Khải lệ ta mẫu thân. Ba khải lệ. Ta lau nha, ta cường hóa 7 nhẫn trực tiếp rớt xuống không rồi. Ngươi muội nha, ta mạnh 11 hài toái, khải lệ. Tiếng mắng một mảnh. Cực thấp cường hóa tỷ lệ thành công, để đông đảo ngoạn gia đối với khải lệ vừa yêu vừa hận, cường hóa thành công cố nhiên cao hứng, nhưng tốn hao rồi đại lượng kim tiền mạnh đến cuối cùng, trang bị phát không có, cũng thực tại làm cho người ta buồn bực. Mà, hay là đen. 100 đồng cường hóa thạch toàn bộ tiêu hao quang, không tốt thượng 500 kim tệ cường hóa phí dụng, Lý Dật băng xương trường cùng vừa trở về nguyên thủy trạng thái. Ngay cả mạnh 4 cũng không đi tới. Đem của ta kim sắc dây chuyền trả lại cho ta. Một gã thú nhân chiến sĩ ngoạn ra bởi vì tức giận không khống chế được, huy vũ đại đao hướng khải lệ vọt đi tới. Khải lệ hai đùi tuyết trắng quét ở thú nhân ngoạn ra trên đầu, tại chỗ đem hắn đá bay mấy chục thước, rơi xuống đất khí tuyệt. Đi ngang qua tiểu hỏa phong nhã nha, có cần hay không ngoài ý muốn phục vụ nha. Khải lệ vừa khôi phục thái độ bình thường. Ngu ngốc ca. Lý Dật bất đắc dĩ than thở. Giống như khải lệ loại này đặc thù nờ tờ cờ, có thể tất cả đều là tinh anh cấp bậc, 20 nhiều cấp tiểu dám đối với nàng động thủ, nói rõ rồi là ngại mạng trường A. Đại khái là bị khải lệ một cước này cho hù dọa ở, vừa mới chửi ầm lên các người chơi cũng tự động im tiếng, đứng ở cường hóa trước lò yên lặng cường hóa. Thử lại một lần cuối cũng nhờ ất, ta liền không tin rồi. Lý Dật dân cờ bạc tâm lý lại tái phát, vừa mang tới 100 đồng cường hóa thạch, ném ở cường hóa trong lò. Chúc mừng ngài băng xương trường cung cường hóa một thành công. Ngài băng xương trường cung cường hóa thất bại, cường hóa cấp bậc giảm xuống một cấp. Ngay khi Lý Dật cường hóa mạnh đến khóc không ra nước mắt thời điểm, tạo thần công hội hội trưởng Hồ Đồ Hồ Ly phát tới một cái tin tức. Có hứng thú hay không người phó bản? Cái gì phó bản? 50 người đoàn đội phó bản, dòng hỏa chi lô. Lý Dật hơi ngẩn ra, hỏi, đến lúc nào? Bây giờ. Chương 35 tỷ thí luận võ. 10T10 trị liệu, 30 người GPS. Đoàn đội giáo sư chia đều thứ 3 hình thái rồi, nếu như ngươi có thể tới, ra khỏi cung thủ trang bị có thể trực tiếp phân cho ngươi. Thật xin lỗi Hồ Ly hội trưởng, gần đây trong hội chuyện quá nhiều, ta sợ rằng không đi được. Ách! Hồ Đồ Hồ Ly ngơ ngẩn rồi. Kia chỉ có thể lần sau hợp tác. Hồ Đồ Hồ Ly thở dài. Lý Dật cự tuyệt. Dòng hỏa chi lô bên trong chỉ có một bút, tổng cộng 4 cái hình thái, tạo thần công hội có thể đánh đến thứ 3 hình thái. Tiểu đủ để nói rõ bọn họ đoàn đội cụ bị qua cửa tư cách. Bọn họ tạp ở tại nhất mấu chốt thứ tư hình thái. Trước mắt, có ít nhất hơn 2.000 nhà công hội phó bản tiến độ tạp ở dòng hỏa chi lô, thực lực kém đệ nhất hình thái tiểu diệt, thực lực mạnh cũng toàn bộ ngã vào bột kinh khủng thứ tư hình thái xuống. Kiếp trước dòng hỏa chi lô là bị tinh thần hỏa công hội thành công thủ giết, cũng chính bởi vì lần này thủ giết, để tinh thần hỏa công hội mấy đại ngưu người được đã nổi, công hội nổi tiếng tăng vọt, thuận lợi chen trúc thân nhất lưu công hội hàng ngũ. Dòng hỏa chi lô phó bản tiến độ đối với hiện nay đang có công hội mà nói đâu quá trọng yếu rồi, thậm chí có vài nhà công hội công khai cho biết, ai có thể dẫn dắt đoàn đội đả thông phó bản, ra tất cả trang bị toàn bộ thuộc về kia tất cả. 100 đồng cường hóa thạch hết sạch, băng xương trường cung cường hóa 3. Trước như vậy đi. Lý Dật buông tha cho tiếp tục cường hóa tính toán, cường hóa 3 băng xương trường cung, lực công kích thực đã cùng ngọn lửa trường cung không phân cao thấp rồi, tạm thời còn có thể dùng một chút. Hiểu kế tay sao? Trước thăng đồ bỏ đi trang bị, mạnh thất bại tiểu thượng hảo trang bị, ổn thành. Thành cái giám, ta kế rồi 100 nhiều tay, kim tệ dùng nhiều rồi 3.000 nhiều, kết quả hay là thất bại. Vận khí quá bối, cho dù kế 1.000 tay, nên dụng hay là dụng. Ngươi cách ta xa một chút được không? Ngươi đứng ta bên cạnh ta liền không có mạnh thành công quá. Cả không ra thì trả hắn quái địa cầu không có lực hấp dẫn đi, phiền nhất loại người như ngươi người. Thao, ngươi nói ai đó? Vốn là Lý Dật cũng muốn đi. Có thể đang lúc này, cường hóa lò bên cạnh có hai cái ngoạn gia cãi vả, Việt ầm ĩ Việt kích động, cuối cùng phát triển đến động thủ. Hai người lui về phía sau, kéo ra nhất định khoảng cách, dung đùi đắc ý niệm chú pháp thuật. Bọn họ tất cả đều là pháp sư, mà cái gọi là tờ cờ hoàn toàn không có bất kỳ kỹ xảo đang nói. Ngươi dùng hỏa cầu bắn ta, ta liền dùng hàn băng tiến đâm ngươi, bọn họ hợp lại chính là thương tổn lực. Rất nhanh, hỏa pháp sư ngã xuống băng pháp sư hàn băng dưới tên, cũng không phải băng pháp sư thương tổn lực cao, mà là băng hệ pháp thuật phụ gia châm lại, đóng băng, để băng pháp sư chiếm tiện nghi. Có loại ngươi đứng lên nha, ngươi không phải là mắng miệng ta tiện sao. Ngươi đang ở đây mắng ta một câu thử một chút. Băng pháp sư một cước giẫm ở hỏa pháp sư thi thể, rất là đắc ý. Phúc! Phúc! Ngay khi băng pháp sư dương dương đắc ý lúc, hai chi hắc sắc vũ tiến bay tới, đưa miểu sát tại chỗ. Bên trong thành cấm cờ, hồng danh đưa vào tiểu hắc phòng. Băng pháp sư ngay cả ai giết mình cũng không thấy, trước mắt tối sầm. Tiếp theo càng thêm đen, trực tiếp bị đưa vào phá xương thành ngục giam, ngoạn gia tục xưng tiểu hắc phòng bên trong rồi. Lực công kích miễn cưỡng được thông qua. Lý Dật thu hồi cùng, hơi khoái mã đi. Tuần thành tiểu binh ở phá xương trong thành đánh chết hồng danh ngoạn gia, có thể đạt được binh lính vinh dự trị giá 5 điểm, làm tích góp từng tí một đến một điểm sổ ngạch, có thể tìm quân nhu quan nhận lấy binh lính vinh dự lễ bao hết. Lý Dật lên tiếng ngắm nhiệm vụ thời điểm, ở trong thành nghe được một tin tức. Thế kỷ Hoa cùng Hoa Sơn vừa đánh, Hoa Phi Vũ cùng Tiện Nhân Vong ở Hỏa Diễm Chi Điên đối với đẩy, hai nhà công hội đánh túi bụi. Theo yêu sách người nói, lúc ấy Hoa Phi Vũ cùng Tiện Nhân Vong vừa nói vừa cười, Hàn Huyên được đang vui vẻ, đã nghe Tiện Nhân Vong ha ha ha ha nói một câu, thảo chỉ ngươi. Tiếp theo Hoa Phi Vũ nổi giận, cùng Lao Thanh đem ở đây ba cái Hoa Sơn công hội người toàn bộ giết, sau đó hai nhà công hội tiểu đánh nhau rồi. Đối với lần này, Lý Dật cũng có ý kiến của mình. Tiện Nhân Vong miệng tiện là nổi danh, Hoa Phi Vũ cả ngày cùng hắn ngâm mình ở nhất khởi, không ra chuyện mới khiếu quái đi. Chạy xong danh vọng nhiệm vụ, Lý Dật trở lại công hội bản đồ, ban bố rồi một cái mới thông báo. Luyện võ trường tỉ thí vờ cờ, công hội bất kỳ thành viên cùng có thể tham gia, đệ nhất danh phần thưởng tên thứ 2 phần thưởng tên thứ 3 phần thưởng 500 kim tệ, 15, 30, vờ cờ cuộc thi chính thức bắt đầu. Tỉ thí luận võ còn nữa tiền lấy. Chúng ta công hội phúc lợi không tệ a. Thật sự nha. Kia phải đi thử một chút. Lý Dật thông cáo này càng bố trí, công hội từ trên xuống dưới toàn thể thành viên đô hưng phấn. Dật ca, ngươi động lao yêu cho ta đưa tiền a, ta đô thật xin lỗi cầm. Trần Dương người phát tới tin tức. Tiểu ngươi, đừng nói lấy đệ nhất, ta đánh giá nhớ tiền tam danh còn không thể nào vào được, đàng hoàng chạy ngươi háo rồng sao. Hử, chuẩn bị cho tốt tiền, chờ ca tới bắt. Trần Dương hảo khí vạn trượng. Chúng thần chi vương trong kim tệ rất tốt buôn bán, đây là đối với Lý Dật loại này ngoạn gia mà nói. Đối với bình thường ngoạn gia mà nói, kiếm được kim tệ quá khó khăn rồi. 2.000 kim tệ Lý Dật không để vào mắt, có thể ở bình thường ngoạn gia trong mắt, đây chính là một số khoản tiền lớn, cho dù bọn họ cố gắng mấy tháng, cũng không nhất định có thể kiếm được. 15, 30 phân, công hội bản đồ luyện võ trường bề trên đầu bắt đầu khởi động, trình diện thành viên vượt qua 200 người, không sai biệt lắm ở tuyến đô tới. Uy manh ca ca, ta xem tốt ngươi ơ. Uy manh ca ca tất thắng, uy manh ca ca tất thắng. Một đám thú nhân tộc muội tử tạo thành đội cổ động viên, đứng ở Trần Dương phía sau cho hắn cố gắng lên. Không có biện pháp, chỉ có thể nói bọn này lựa chọn chơi thú nhân tộc muội tử cửa thật sự quá có dũng khí rồi. Mọi người lớn lên mặt xanh nanh vàng, buồn máu đại khẩu, mặc dù vóc người rất sức lực phát, nhưng trừ có chút có đặc thù khẩu vị người thấy hội cảm thấy hứng thú ở ngoài, phần lớn bình thường thẩm mỹ hướng người, sợ rằng đô rất khó tiếp thu bộ dạng này bộ dáng. Bề ngoài dò người, nghề nghiệp vừa ít lưu ý, thao tác thủ pháp nữa thiếu chút nữa. Nghị hôn công hội cũng không dễ dàng, cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể tụ tập đến rồi tiểu túy miêu. Trần Dương thường xuyên vô điều kiện mang bọn hắn hạ phó bản, cho nên hắn ở nơi này đàn thú nhân muội tử trong lòng, địa vị tuyệt không giống như, đây chính là cùng cấp thần giống như tồn tại. Ngươi đội cổ động viên quá phong cách rồi. Lý Dật len lén hướng về phía mập mạp khơi mào ngón tay cái. Trần Dương đỏ mặt lên, xoay người hướng về phía thú nhân muội tử cửa khoát tay áo, ngẩng đầu bước đi lên luyện võ trường. Công hội thành viên ở vốn công hội bản đồ cờ, bất kể thiện ác hồng danh cũng sẽ không tử vong, nhất phương máu lượng giảm bất đến một tình hình đặc biệt lúc ấy nửa quỳ trên mặt đất, cho biết thần phục. Chẳng phân biệt được nghề nghiệp, ai cũng có thể ra sân, tỷ số chế, đánh bại một người kế một phân, 10 phân lên cấp, bị đánh bại hai lần liền hủy bỏ lên cấp tư cách. Trần Dương pháp trượng nhất cử, cả người bốc lửa hỏa linh bị triệu hoán rồi đi ra. Ai tới khiêu chiến ta? Ta. Trần Dương tiếng nói vừa dứt, lập tức thì một gã chiến sĩ đi lên thay. Ngay cả đám cu giới thiệu cũng không có, chúng phong đi tới chém liền. Thấy chiến sĩ ở chém chủ nhân của mình, Hỏa Linh bảo bảo nổi giận, huy vũ ngọn lửa cự quyền mãnh liệt đập, ba hạ đập nát chiến sĩ máu con, chiến sĩ ngô một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất. Trần Dương từ mê muội trạng thái tỉnh lại, thấy chiến sĩ ngã xuống đất, nhất thời cười ha ha, giơ lên cao pháp trượng rầm rĩ một ngón tay, thì còn ai ra? Ta. Lại có người đi lên luyện võ trường. Hỏa Linh phát ra từng tiếng tức giận rít gào. Trong nháy mắt vừa để cũng 9 người. Trần Dương dễ dàng lên cấp. Cao thủ tĩnh mịch mịch a. Trần Dương lối ra hướng về phía thú nhân muội tử cửa quơ, dẫn tới thú nhân muội tử cửa thét chói tai liên tục. Tờ cờ tiếp tục. Công hội thành viên thay nhau ra sân, đánh cho dị thường kịch liệt. Tổng cộng hoa một mấy giờ thời gian, 22 tên lên cấp thành viên toàn bộ ra đời. Cấp quá thấp, lỗ là nha, nếu là ta 20 cấp, ta chắc chắn sẽ không thua thảm như vậy. Bị người ta ba nhớ hỏa cầu lớn oanh kết quả một cái bao lớn dưới đài vẫn còn buồn bực đi. Ta không được, sai nhiều lắm. Tâm tình không tệ như đưa đám lắc đầu. Hắn học xong hỏa khế ước, đã nghe từ Lý Dật đề nghị trừ hỏa sơn khẩu khế ước rồi hắc hỏa nguyên tố, bất quá bởi vì hắn hạ phó bản tổng chết, dẫn đến hắc hỏa nguyên tố cấp bậc cũng không còn thăng lên đi, mới 7 cấp, lên đài một chiêu đã bị người dây rồi. Không có sủng vật khế ước triệu hoán trừ bị đánh, còn có thể cái gì? Chọn sai nghề nghiệp rồi. Tâm tình không tệ cùng một cái bao lớn đồng thời ai thán. Trần Dương cùng Thanh Bình Nhạc cùng đi luyện võ trường. Trận này là lên cấp cuộc thi, thâu tiếp xúc thất bại, chỉ có thắng lợi mới có thể tiếp tục hướng tiền. Vì manh ca ca, nhất định phải cố gắng lên nha, thú nhân muội tử cửa khoa trương thét chói tai lấy. Ngươi không tệ. Thấy tự mình đối thủ là Thanh Bình Nhạc, Trần Dương trên mặt rầm rì nét mặt đảo qua quang. Thanh Bình Nhạc đánh lửa diễm cự thú có thể sống đến cuối cùng cũng không phải là vật khí, hắn dựa vào là tự mình thao tác, điểm này, Trần Dương tự nhiên rõ ràng. Go. Thanh Bình Nhạc về phía sau nhảy lên, từ không trung bắn ra một mũi tên. Trần Dương ngay tại chỗ lăn một vòng, này một mũi tên bắn không rồi, theo sau Hỏa Linh Bảo Bảo tiểu vọt đi tới. Thanh Bình Nhạc tốc độ kéo ra mình và Hỏa Linh Bảo Bảo ở giữa khoảng cách, vừa chạy động vừa bắn tên, du đấu Trần Dương. Hỏa Linh Bảo Bảo lực công kích siêu mãnh liệt, nhưng tốc độ di động thong thả được làm cho người ta không nói được lời nào. Thanh Bình Nhạc sử dụng du đấu chiến thuật, quả thực đem Trần Dương trở thành rồi sống điểm ngắm. 67 58 46. Trần Dương không ngừng trúng tên, máu lượng cấp tốc giảm bớt, hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Chọn sai nghề nghiệp rồi. Thấy như vậy một màn, tâm tình không tệ cùng một cái bao lớn lại là đồng thời ai thán một tiếng. Cũng nhiều thiếu Trần Dương đùa chủng tộc là ải nhân, mục tiêu nhỏ, né tránh tỷ lệ cao, nếu là đổi thành cự nhân tộc, chỉ sợ sớm đã bị Thanh Bình Nhạc cho bắn chết rồi. Bất quá cho dù Trần Dương có thể tránh thoát phần lớn công kích, tình huống cũng không lạc quan, đỉnh đầu máu con thực đã giảm bớt đến một nửa. Có thể hắn một cái còn không có đụng phải Thanh Bình Nhạc đi, nữa như vậy đi xuống, nhất định. Xoẹt, xoẹt. Thanh Bình Nhạc một khắc không ngừng, vòng quanh vòng chạy, đem Trần Dương làm diều thả. Uy manh ca ca cố gắng lên. Uy manh ca ca cố gắng lên. Thấy Trần Dương muốn thua, thú nhân muội tử cửa buồn máu đại khẩu mãnh liệt trường, la lớn hơn nữa thanh rồi. Nhận thua sao, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh Bình Nhạc bên bắn bên đả kích Trần Dương lòng tin. Tờ cờ cuộc thi không cho phép sử dụng thuốc men. Bây giờ Trần Dương máu lượng chỉ còn lại có 1/3 rồi, nếu không Thanh Bình Nhạc cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Nhận thức ngươi vẻ mặt. Trần Dương ra sức né tránh tiến chi, liều mạng kiên trì. Trùng phong. Thanh Bình Nhạc một mực tính toán Trần Dương máu lượng, nhìn chuẩn cơ hội, một cái trùng phong xông lên. Hỏa Linh Bảo Bảo lúc này thật xa bị hắn lắc tại phía sau, nếu như lần này trùng phong trúng mục tiêu, Trần Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thay hình đổi vị. Ngay khi Thanh Bình Nhạc trùng phong sắp đụng vào Trần Dương trên người, Trần Dương hét lớn một tiếng, thân thể quỷ dị cùng Hỏa Linh Bảo Bảo trao đổi một chút vị trí. Thanh Bình Nhạc trùng phong đụng vào rồi Hỏa Linh Bảo Bảo trên người, Hỏa Linh Bảo Bảo là nguyên tố sinh vật, đối với mê muội miễn dịch, mà lúc này, Thanh Bình Nhạc trả ở vào trùng phong trạng thái ở dưới ngắn ngủi cứng rắn thẳng. Ngọn lửa cự quyền mãnh liệt đập, Thanh Bình Nhạc trong nháy mắt ngã xuống đất. Một kích lịch chuyển. Chương 36 thắng bại. Thay hình đổi vị, trong nháy mắt đem mình cùng triệu hoán thú vị trí đổi chỗ, làm lệnh thời gian 3 phút đồng hồ. Chú, triệu hoán thú cùng chủ nhân trong lúc khoảng cách không thể vượt qua 40 mã, nếu không kỹ năng không có hiệu quả. Chính là chỗ này cái được xưng triệu hoán nghề nghiệp nhất đồ bỏ đi kỹ năng, quyết định rồi thắng bại. Trước sau gian cách không được không? 5 giây, biến chuyển cực nhanh toàn trường đều ngốc. Thanh Bình Nhạc có chút bất phục khí, thật âm hiểm. Trần Dương hừ nói, ngươi vòng quanh vòng bắn ta liền không âm hiểm rồi. Thanh Bình Nhạc cười khổ lắc đầu, hắn vì mình tính toán thất nộ tiếc hận, mới vừa rồi vẫn chiếu xuống qua tiểu tốt lắm. Tự trách mình quá nóng lòng. Đừng tưởng rằng vừa mới chẳng qua là may mắn, cho dù mới vừa rồi ngươi không đến, ta cũng sẽ không thua. Trần Dương cười hắc hắc, dưới chân đột nhiên ra tốc vọt tới Thanh Bình Nhạc bên cạnh. Thấy không, của ta ải nhân thiên phú còn không có sử dụng đây, chỉ cần để cho ta gần người, bất kỳ lúc ta cũng có thể sử dụng thay hình đổi vị cùng bảo bảo đổi chỗ vị trí. Thanh Bình Nhạc lắc đầu, không có trùng phong trạng thái ở dưới cứng rắn thẳng, ngươi mới vừa gần người ta liền chạy mất. Nghĩ mỹ. Ta sẽ sớm dùng thân thể ngăn trở ngươi. Vị kế tiếp. Thấy hai người này đứng ở trên đài dài dòng lên không xong, Lý Dật có chút không nhịn được rồi, một tiếng la uống, đem tranh luận chung hai người đuổi xuống đài. Nguyệt Diệu Thương Hải cùng một gã pháp sư đi lên. Nàng cùng Trần Dương giống nhau 10 chiến toàn thắng lên cấp, thực tại để Lý Dật kinh ngạc một trận. Tiêm hành, bối đâm, dịch cốt, lấy máu. Co. Nguyệt Diệu Thương Hải chỉ dùng rồi 8 giây tiểu giải quyết đối thủ, thành công lên cấp. Kế tiếp ra sân chính là một đôi cự nhân, Lan Tinh Linh cùng Nhất Thương Nam, này lượng lỗ hổng. Song phương tỉ thí thông qua giao động điểm tùy cơ quyết định, cho nên cũng không ai biết sẽ xuất hiện như vậy phân phối. Ta nhận thua. Còn không có đánh đi, Nhất Thương Nam sẽ đem tay giơ lên rồi. Vị kế tiếp. Ngô Ngô tỉ muội trước sau ra sân, song song lên cấp. Chuyển của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Đến vòng thứ 2 lên cấp kết thúc, trên đài trung lưu lại 6 người. Trần Dương, Nguyệt Diệu Thương Hải, Ngô Đồng tỉ muội, loài người trừng phạt kỵ sĩ không phải là Hồ Đồ Ca cùng một người tên là Ngô Lão Lang thú nhân tế tử. 6 người này chiến tích trước mắt đều là toàn thắng, những người khác có thua một cuộc hai trường, tất cả đều tự động đào thải rồi. Hỏa Băng Nhi ở một bên tính toán. Đừng xem Hỏa Băng Nhi tờ cờ không được, nhưng nàng tính toán loại này đồ nhưng tương đối lợi hại, vốn là lần đầu tiên lên cấp Lý Giật thì gật đầu hôn mê, người quá nhiều à, cái này đánh, cái kia không có đánh, hắn căn bản loay hoay chưa, may mắn có Hỏa Băng Nhi giúp đỡ thẩm tra, mới có thể nhanh như vậy tiến hành đến một bước cuối cùng. Thật không nghĩ tới nàng làm nội vụ cũng là một thanh hảo thủ đi. Trận đầu tỉ thí, Nguyệt Diệu Thương Hải đối chiến Tử Mục Nô Đồng, đang lúc mọi người mong đợi tặc chiến tỉ thí bắt đầu lúc, Tử Mục Nô Đồng thân ảnh dần dần biến mất. Lo gấp rồi. Ta cũng hạ, mụ mụ ở bảo chúng ta, làm xong công khóa trở. Nước trong Nô Đồng cũng hạ. Lý Giật im lặng. Toàn thể công hội thành viên im lặng. Hai cái tiểu bằng hữu lo gấp rồi, chỉ còn lại có 4 người, vì bổ khuyết ghế trống. Hỏa Băng Nhi từ bị loại bỏ thành viên chúng tuyển ra 2 vị, Thanh Bình vui sướng một người tên là Vượng Vượng vong linh pháp sư hạnh vận sống lại. Nay nhị vị đô chỉ thâu một cuộc, vốn là trong lòng cũng không tòng phục, bây giờ một lần nữa ra sân, tự nhiên vô cùng, phá lệ quý trọng cơ hội này. Trần Dương cùng Thanh Bình Nhạc nhìn nhau ánh mắt đô toát ra tia lửa rồi, Thanh Bình Nhạc vừa mới thua bất phục khí, mà mập mạp nghị cũng là để hắn hoàn toàn thần phục. 6 người một lần nữa giao động điểm, phân phối đối thủ. Trận đầu. Nô Lão Lang tỉ thí Nguyệt Diệu Thương Hải. Làm như một người duy nhất lên cấp trị liệu nghề nghiệp, Nô Lão Lang cũng không phải dòng thủ, song phương giao thủ, Nguyệt Diệu Thương Hải tiềm hành, nhưng vẫn không cách nào thành công vây quanh sau lưng của hắn, đề phòng ý thức quá mạnh mẽ rồi, dựa vào không ngừng di động, dám để Nguyệt Diệu Thương Hải tìm không được cơ hội. Phúc! Nguyệt Diệu Thương Hải mất đi kiên nhẫn, chính diện sử xuất, đánh ra tặc kích. Tặc kích trúng mục tiêu, Nô Lão Lang lâm vào 4 giây tê liệt, Nguyệt Diệu Thương Hải tiềm hành trạng thái cũng bị hủy bỏ. Nàng thật nhanh vây quanh Ngô Lão Lang sau lưng, song đao ngay cả trọn, bối đâm, dịch cốt. 90. 112. Ngô Lão Lang máu lượng trong nháy mắt giảm bớt một nửa, mà lúc này hắn cũng hồi phục xong, thân thể mặt ngoài đột nhiên biến hồng, dưới chân dùng sức một đập mạnh, phát động thú nhân thiên phú chiến tranh trà đạp. Chiến tranh trà đạp, thuấn phát kỹ năng, có thể cắt đứt đối phương làm phép, cũng khiến chung quanh bán kính 10 mã bên trong tất cả địch nhân lâm vào trạng thái hôn mê 2 giây, làm lệnh thời gian, 5 phút đồng hồ. Nô Lão Lang pháp trượng nhất cử, thân thể mặt ngoài bạch quang liên thiểm, máu lượng trong nháy mắt trở về mãn. Nguyệt Diệu Thương Hải cũng hồi phục xong, sử dụng tử vong đấu đồng, lần nữa tiềm hành. Đây là một chàng tương đối người khác mệt mỏi chiến đấu, Nguyệt Diệu Thương Hải công kích căn bản dây không xong Nô Lão Lang, mà Nô Lão Lang đi, lực công kích mặc dù kém là không hành, nhưng tăng máu kỹ năng mạnh mẽ, không sai biệt lắm một cái là có thể trở về mãn. Hai người đánh hồi lâu, Nô Lão Lang vẫn mãn máu, Nguyệt Diệu Thương Hải lại bị hắn mài dụng một nửa máu. Thấy không, không có đồ bỏ đi nghề nghiệp, chỉ có đồ bỏ đi ngoạn gia. Một cái bao lớn cảm khái rất đúng tâm tình không tệ nói. Tâm tình không tệ. Làm Nô Lão Lang lần nữa đem mình máu lượng trở về mãn, Nguyệt Diệu Thương Hải giơ tay, chủ động nhận thua rồi. Không có cách nào đánh, trừ phi hắn có thể dây dụng Nô Lão Lang, nếu không căn bản không có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Chờ hắn Lang không. Này biến thái mặc một thân. Chiến đấu trở về làm trang bị, trừ phi nhiều lần tăng máu, nếu không cho dù đánh một ngày. Hắn cũng sẽ không không làm. Trận này chiến đấu, để vốn là không có tiếng tăm gì Ngô Lão Lang nhất thời thành công hội chúng trị liệu nghề nghiệp thần tượng. Quá suất rồi, mặc dù đây chỉ là một chàng tiểu công hội tờ cờ cuộc thi, nhưng Ngô Lão Lang biểu hiện, không thể nghi ngờ cho chơi trị liệu nghề nghiệp ngoạn gia tranh thở ra một hơi. Kết quả chiến đấu, Pháp sư Vượng Vượng đối chiến cao lớn uy mãnh, kết quả để đông đảo thú nhân mở tinh thần chán nản, vẫn biểu hiện dũng mãnh phi thường Trần Dương lần này chiến bại. Chiến đấu vừa bắt đầu. Pháp sư Vượng Vượng tiểu kéo ra rồi cùng Trần Dương ở giữa khoảng cách, Trần Dương dùng lòng bàn chân mặt du, hắn hay thiểm hiện thuấn di, dẫn đến mập mạp gào khóc hiếu, cương quyết đuổi không kịp hắn. Pháp sư Vượng Vượng đùa là băng pháp, hàn băng tiến cũng dài mặt, liên tục 2 lần gây ra đóng băng hiệu quả, tại chỗ sẽ đem Trần Dương treo chọc ngã. Pháp sư đều là biến thái, cả thâu không dọa người. Trần Dương một bộ mặc dù bại vẫn còn quang vinh tư thái kết quả, dẫn tới thú nhân mở lại là thét chói thai liên tục. Cuối cùng một tổ ra sân. Thanh Bình Nhạc đối chiến trừng phạt kỵ sĩ không phải là Hồ Đồ Ca. Không phải là Hồ Đồ Ca cái tên này, Lý Giật kiếp trước tiểu nhìn thấy quá, hơn nữa đối với hắn ấn tượng tương đối khắc sâu, bởi vì nay vị thuộc về cái loại này không đi tầm thường đường, chuyên làm đặc lập độc hành một cái ngoan người. Rõ ràng đùa là trừng phạt thánh kỵ, có thể hết lần này tới lần khác mặc một bộ mở tờ dùng là phòng giả, không cần song thủ vũ khí, dùng một tay, vì chính là lấy một khối tấm chắn. Lực phòng ngự có thể so với chính tông mở tờ, nhưng hắn thêm giờ cũng là chính thống trừng phạt kỵ sĩ toán cộng, phòng ngự đúng là rất mạnh, nhưng lực công kích nhưng kém, làm như một gã GPS mà nói, hắn căn bản không hợp cách, mà làm như một gã mở tờ, hắn vừa thiếu hụt tương đối kỹ năng, tỉ như cách đương chống đỡ né tránh này ba hạng mở tờ là tối trọng yếu thuộc tính, hắn hạng nhất cũng không còn đạt tiêu chuẩn. Làm mở tờ không được, làm GPS cũng không được, cùng đoàn đội hôn phó bản chính là hoa nước, bất quá hắn này thần trang bị cũng có chỗ tốt, tờ cờ, hoặc là đan trà cấp thấp đường phó bản, đô tương đối mạnh lực. Thanh Bình Nhạc vẫn sử dụng chiến thuật con diều, chẳng qua là lần này hắn nhưng dùng sai đối tượng rồi. Thanh kỵ sĩ nghề nghiệp mặc dù là nổi danh chân ngắn, không có gì viễn trình kỹ năng, nhưng nó kỹ năng nhưng có thể nói toàn diện. Đối mặt phòng cao máu dày không phải là hồ đồ ca, Thanh Bình Nhạc công kích tối đa cũng tiểu đánh ra 20 thương tổn, còn đối với vừa mới cái chỉ rũ thuật kéo dài hồi huyết đồng thời, còn có thể rút ra thời gian đuổi theo hắn. Thanh Bình Nhạc bị chắn đến luyện võ trường một góc, bị đánh hai nhớ thánh quang thẩm lý và phán quyết, máu lượng nhất thời rơi xuống một nửa, bước không được mình hoàn thủ cứng rắn chém, mười mấy đao sau khi, không phải là hồ đồ ca trả còn dư lại 60% máu lượng, Thanh Bình Nhạc nhưng nằm ở trên mặt đất. Tam cường sinh ra, không phải là hồ đồ ca, băng pháp sư vượng vượng, tế tử Ngô Láo Lang. Băng pháp sư vượng vượng bởi vì lúc trước thất bại quá, cho nên mất đi khiêu chiến tư cách, chỉ đạt được lần này tờ cờ cuộc thi tên thứ 3. Cuối cùng một cuộc tỉ thí, không phải là hồ đồ ca đối chiến Ngô Láo Lang. Phiền toái tới. Hai người cũng sẽ tăng máu, công kích vừa cũng không coi là mạnh, làm cho ai cũng đánh không chết đối phương. Ngươi dùng thánh quang trị liệu, ta liền dùng chỉ rũ thuật, tăng lên máu tới không xong rồi. Túc túc đánh hơn 20 phút đồng hồ, cuối cùng hay là không phải là Ngô Láo Lang tương đối kiên quyết một điểm, dựa vào trở về làm sáo trang ưu thế, ngạnh xanh xanh đem không phải là hồ đồ ca hao tổn chết. Trị liệu nghề nghiệp đoạt được đệ nhất. Không thể không nói, đây là một lần ít lưu ý. Lý Giật không có nuốt lời, đem trước đó đồng ý phần thưởng kim, cho vay cho tiền tam danh. Vốn công hội không định kỳ cử hành tờ cờ cuộc thi, chẳng những tiền tam danh có phần thưởng, trình diện tất cả thành viên, cùng hội đạt được công hội vi tích phân 100 đi làm phần thưởng. Hội trưởng Anh Minh, công hội thành viên tất cả đều vui vẻ. Trần Dương vẫn bất phục khí, không công bình A Giật ca, ngươi dám không dám cùng ta tới một cuộc. Lý Giật cười nói, đánh cuộc chút gì đó không? Trần Dương cười hắc hắc, đánh cuộc công hội trong kho hàng cái kia tăng trí lực kim sắc nhẫn. Nhẫn là của ta đây doanh rồi làm sao bây giờ? Ta không thể nào thua. Trần Dương tương đối có tự tin. Kia tốt như vậy rồi, nếu như ta doanh rồi, ngươi tiểu chịu trách nhiệm giao trái tim chuyện bọn họ dẫn tới 20 cấp, thế nào? Đi lên, đi lên. Trần Dương mại xài bước chạy đến luyện võ trường, hướng về phía Lý Giật ý vị chào hỏi, sợ hắn hội đổi ý giống nhau. Lý Giật cười to, đi lên luyện võ trường. Bắt đầu đi. Trần Dương pháp trượng vung lên, gọi ra hỏa linh tiến công. Lý Giật giơ cung liền bắn, hắn bắn là không là Trần Dương, mà là hỏa linh bảo bảo. 180-219. Liên hoàn tài bắn cung sau khi, lại là một mũi tên yếu hại công kích, hỏa linh bảo bảo còn không có chạy đến Lý Giật phụ cận đi, tiêu hóa thành cho tận rồi. Trần Dương nữa cho đòi, Lý Giật vẫn chỉ bắn bảo bảo không đánh người, lui về phía sau mấy bước, lần nữa giải quyết hỏa linh bảo bảo. Trần Dương trả cho đòi, Lý Giật nữa bắn, Trần Dương lại muốn cho đòi không ra rồi. Triệu hoán sủng vật kỹ năng làm lệnh thời gian mặc dù chỉ có 10 giây, nhưng mỗi triệu hoán một lần. Sẽ phải hao phí tự thân 30% ma pháp trị giá, Trần Dương kỹ năng mặc dù làm lệnh rồi, nhưng là ma pháp trị giá lại không rồi. Lý Giật tiến nhắm ngay Trần Dương lập tức khoát tay áo, như đưa đám nhận thua. Không có bảo bảo triệu hoán sĩ, trừ mặc người chém giết ở ngoài, cũng chưa có năng lực khác rồi. Lý Giật thắng quá dễ dàng rồi, dưới đài công hội thành viên xem hết hai người quyết đấu, như ở trong mộng mới tỉnh, thì ra là vị này phó hội trưởng mới là cao thủ chân chính. Tờ cờ cuộc thi kết thúc. Công hội thành viên tàn đi, mà Lý Giật nhưng đem trong lòng mình tán thành chọn người nhất nhất nhớ kỹ. Hắn cử hành trận này tờ cờ cuộc thi cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham. Tinh thần hỏa công hội thủ giết dòng hỏa chi lô nhật kỳ, chính là 3 ngày sau đó, hắn không muốn cùng tạo thần công hội hợp tác, cũng không đại biểu hắn không muốn bắt lại dòng hỏa chi lô thủ giết. Muốn bắt, hay mình công hội lực lượng đi lấy, nắm quyền thực hành động hung hăng quất tinh thần hỏa một cái đại bạc hai. Chương 37 địa ngục cấp khó khăn hình thức. Dùng 3 ngày thời gian chế tạo ra một chi có thể qua cửa dòng hỏa chi lô đoàn đội, đối với người khác mà nói không thể nào, nhưng đối với Lý Giật mà nói, nhưng có vô hạn có thể. Hắn biết do nấu chảy sọ phó bản hết thể đả pháp, chỉ cần đoàn đội thành viên có thể dựa theo chỉ thị của hắn đi làm, qua cửa nấu chảy sọ thật đúng là không tính việc khó gì. Dùng kim tệ thu người, nhìn như không khôn ngoan cử chỉ, ai có thể vừa biết, Lý Giật chính là ý nghĩ đi. Hắn chẳng những biết rõ phó bản đả pháp, hơn nữa còn đối với kiếp trước phần lớn danh nhân trí nhớ khắc sâu, mặc dù bây giờ bọn họ có thực đã thuộc về các đại công hội, nhưng còn có một bộ phận không có gia nhập công hội, tờ cờ cuộc thi đoạt được đệ nhất danh Ngô Lão Lang chính là trong đó một cái. Mặc dù kiếp trước Ngô Lão Lang không có tịch diệt vô vi như vậy nổi danh, nhưng ở chúng thần sổ dĩ ngàn vạn kế tinh khiết mãi nghề nghiệp trong, hắn vẫn có thể bài đến trước trăm tên hàng ngũ. Có hắn ở đội ngũ, rất ít hội đoàn diệt, tịch diệt vô vi từng như vậy đánh giá quá Ngô Lão Lang, nếu như không phải của hắn đoàn đội kéo hắn chân sau, khi hắn tới xuống kia thân trở về làm trang bị, hắn cũng không hơn ta. Đối với Lý Giật mà nói, giống như Ngô Lão Lang nhân tài như vậy, tự nhiên càng nhiều càng tốt, mà hắn và Hắc Ám Hoàng Chiêu khác nhau lớn nhất là, hắn hiểu được người nào đáng giá bồi dưỡng, người nào không đáng giá được bồi dưỡng. Dĩ nhiên, đem kiếp trước danh nhân tăng vào công hội chẳng qua là bước đầu tiên, có thể hay không đem bọn họ vĩnh cửu lưu lại, sẽ phải nhìn người lãnh đạo bổn sự. Lý Giật chọn lựa 100 người, chia làm 2 chi đoàn đội, đi đánh ngọn lửa cự thú. Hắn không có trình diện, mà là đem 2 chi đoàn đội chia ra giao cho rồi Trần Dương cùng Thanh Bình Nhạc đi chỉ huy. Phát hiện Hỏa Băng Nhi rất có quản lý thiên phú, Lý Giật thơm giòn đem công hội kiến trúc quyền quản lý hạn phân chia cho nàng, cứ như vậy, Hỏa Băng Nhi tiểu biến thành tiểu túy miêu công hội tổng quản nhân vật, địa vị cùng cấp tại Hắc Ám Hoàng Chiêu sở sở khả ái. Ta sợ làm không tốt. Hỏa Băng Nhi một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, lại là hưng phấn lại là lo lắng. Muốn tin tưởng mình, ngươi làm được, ngươi có thể. Cảm ơn. Nghe được Lý Giật khích lệ, Hỏa Băng Nhi nhuẩn miệng cười. Lý Giật lần này sống lại, đúng là đem vận mệnh của hắn thay đổi, nhớ kỹ kiếp trước, bạn gái cửa sự kiện ở nét phát quang sau, Hỏa Băng Nhi hoàn toàn hỏng mất, dùng một thanh tiểu đao đem Hoa Phi Vũ cùng nàng mấy cái công hội hội trưởng thọc chết, đột nhiên hậu khiêu lâu tự sát, kết thúc bi thảm cả. Hôm nay xem ra, nàng có nên không nữa cùng Hoa Phi Vũ những người đó dây dưa ở nhất khởi đi. Giật ca, tình huống không ổn à, đội ngũ hoàn toàn không được, một điểm phối hợp cũng không có, ngọn lửa chiến xa đô đánh không lại đi. Ta đây bên cũng không quá tốt, miễn cưỡng qua ngọn lửa chiến xa, tiễn thắp không qua được rồi. Trần Dương cùng Thanh Bình Nhạc trước sau phát tới phó bản công lược chiến báo. Tiếp tục. Lý Giật trả lời rất ngắn gọn. Trần Dương cùng Thanh Bình Nhạc cũng biết ngọn lửa cự thú phó bản đả pháp, hán tuyển công hội thành viên giáo sư vừa đô hợp cách, đánh không lại đi chỉ có một nguyên nhân, đoàn đội an ý phối hợp không đủ. Một chi đoàn đội muốn chân chính cường lực, tuyển người mặc dù nặng muốn, nhưng là trọng yếu hơn hay là muốn nhìn đoàn đội phối hợp, không chết mấy lần trước, có thể luyện đi ra không. Giật ca, mới diệt một lần, có 4 người lui đoàn rồi. Ta đây bên 8 người lui đoàn rồi. Ghi nhớ tên của bọn họ, toàn bộ đá ra công hội, vĩnh không mấn người. Ngay cả chết đô chết không dậy nổi người, còn có thể trông cậy vào bọn họ làm gì. Chế tạo một con tinh anh đoàn đội, sẽ phải bài trừ hết thể hóa nước nhân sĩ. Lý giật hỏi Trần Dương, tâm tình không tệ bây giờ bao nhiêu cấp? Đến 15 cấp. Đem hắn kéo đi, không cần hắn đánh, nhìn là được. Công hội công lược ngọn lửa cự thú ngày thứ 2, cùng sở hữu 57 người lui hội, 2 chi đoàn đội chỉ có thể thống nhất đến một chỗ, đánh một cái phó bản tiến độ rồi. Chết đi sống lại diệt 2 ngày, đoàn đội phối hợp rõ ràng bay lên, hôm nay thực đã đánh tới rồi lao 2 người triệu hồi từ nạp tác. Hòa kháng tính tế thuốc toàn bộ tùy Lý Giật cung cấp, tuy nói 2 ngày qua hắn không có đi phó bản, nhưng đoàn đội chiến đấu hình ảnh hắn một mực nhìn, hắn ở trong lòng tính toán lý tưởng chọn người. Nô Lão Lang đúng là cường hãn, chỉ cần Lam không không, hắn tựa như vĩnh động cơ giống nhau, kiên định đứng ở đội ngũ phía sau, tuyệt không xảy ra nửa điểm không may. Vận khí bạo dạp Lan Tinh Linh cùng nàng nam nhân nhất thương nam lúc ban đầu cũng bị tuyển vào đoàn đội, bất quá biểu hiện của bọn hắn thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, nhất thương nam đùa là chiến sĩ, có thể đến bây giờ, hắn chỉ biết cơ bản nhất bình thường công kích, một cái kỹ năng cũng không còn học, có thể nói nhân tài. Về phần Lan Tinh Linh, mặc dù được rồi cái tiếng khen Lan Đại, đáng tiếc, dòng sữa của nàng quá chua rồi, tăng ai ai cũng, thiên nhiên ngốc đến làm cho người ta hỏng mất, mặc dù bị diệt mấy lần vô đoán vô hối, cuối cùng vẫn bị Trần Dương xin ra khỏi đoàn đội. Diệt đoàn hào quang quá mạnh mẽ rồi, có nàng ở, những người khác thật sự bị không điều a. Nô đồng tỉ muội xong mở tờ tổ hợp cũng là để Lý Giật rất mong đợi, đáng tiếc, đây đối với tiểu bằng hữu lò dỉn lò gặp thời gian thật sự quá không có quy luật rồi, trông cậy vào bọn hắn đánh phó bản, rất có thể ở chiến đấu một nửa thời điểm, tiểu biến mất. 15. Vừa một cái tin tức tốt truyền đến, trải qua vô số lần đoàn diệt, đoàn đội rốt cục thành công đẩy ngã người triệu hồi từ nạp tác. Tiến độ tạm thời để xuống, có thể thu binh rồi. Lý Giật rất là hài lòng, gọi trở về đoàn thể, lần lượt cho bọn hắn phân phối trang bị. Bất luận phát huy thật xấu, chỉ cần có thể kiên trì xuống tới thành viên, đều không ngoại lệ toàn bộ nhận được giày tưởng thưởng. Thì ra là những thứ này công hội thành viên giáo sư đều là 150 chừng, thay Lý Giật cho trang bị, toàn thân chỉ số bay lên 100, thuận lợi đạt tới tiến quân dòng hỏa chi lô phó bản yêu cầu. Mặc dù có mọi người đã chết 20 lần, nhưng nhìn mình một thân trang bị, hay là hô to đáng giá. Đúng là đáng giá, nếu không bằng chính bọn hắn, ít nhất 2-3 tháng mới có thể tăng lên tới bây giờ này thân trang bị cấp bậc. Chúc mừng các ngươi kiên trì xuống tới, từ giờ trở đi, các ngươi đều là tiểu túy miêu công hội thành viên trọng yếu. Tiểu túy miêu cái tên này bây giờ cũng không nổi danh, nhưng xin tin tưởng ta, không lâu tương lai, các ngươi đều muốn sẽ vì có được cái tên này cảm giác tự hào. Đối với một cái công hội mà nói, không có gì so sánh với vinh dự cảm quan trọng hơn rồi, tựa như Bạch Kim Tay, mặc dù giải tán 7 năm, có lẽ Bạch Kim Tay đi ra ngoài thành viên, chẳng bao giờ quên mất quá khứ của mình, cùng thần cùng điên thánh ở giữa cừu hận lớn đến thị cùng thủy hỏa, chỉ khi nào có người dám đụng bọn họ trước kia đồng bạn. Bọn họ vẫn có thể tạm thời để xuống thù hận, liên thủ hùng hãn vệ cùng chung vinh dự. Bất quá đối với Hoa Sơn cùng Thế Kỷ Hoa này hai nhà công hội mà nói, phàm là từ nơi này hai nhà công hội thối lui khỏi thành viên, không khỏi đối với kia chửi ầm lên, đừng nói đi hùng hãn vệ công hội vinh dự, không đúng bọn họ bỏ đá xuống giếng đô thật xin lỗi lương tâm của mình. Đây là cùng Bạch Kim Tay ngược lại ví dụ. Tâm tình không tệ giáo sư cũng lên 180, cảm động hắn thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, ý vị cùng Trần Dương nói, sư phụ. Chúng ta công hội phúc lợi thật tốt quá. Không sai, kể từ khi ở tờ cờ cuộc thi thượng thấy được Trần Dương anh minh thần võ phong tao trí cực tờ cờ thủ pháp, tâm tình không tệ cùng một cái bao lớn tiểu lệ ở tại Trần Dương môn hạ, một cái bao lớn là đại đồ đệ, tâm tình không tệ là hai đồ đệ. Lý Giật nghe được tin tức kia, thiếu chút nữa một ngụm lao máu phun ra, đây cũng quá giật, kiếp trước nổi danh nhất ngón cái vùng, đại phân giải sư, lại lệ ở Trần Dương môn hạ làm đồ đệ rồi, chuyện này nếu như đặt ở kiếp trước, nói ra ai có thể tin a? Bất quá bất kể hắn có tin hay không, những thứ này đô thực đã trở thành sự thật. Hai người các ngươi nếu như có thể học được làm thầy 1/3 bản lãnh, tiểu đủ để tiếu ngạo chúng thần rồi. Đây là hai người bái sư, Trần Dương đối với bọn họ nói lời. Ngay kế, Lý Giật tinh khiêu tế tuyển ra 30 người, đi vào dòng hỏa chi lô phó bản. Nếu như cả đời này cùng kiếp trước giống nhau mà nói, như vậy hôm nay tinh thần hỏa sẽ ở 16:38 phân bắt lại dòng hỏa chi lô thủ giết. Bây giờ là buổi sáng 7 điểm cả. Trải qua 2 ngày qua phó bản tôi luyện, tiểu túy miêu công hội nhân số giảm đi, từ 300 thẳng tắp giảm xuống đến 100 chừng, bất quá nhân số mặc dù giảm xuống, nhưng toàn thân lực chiến đấu nhưng càng mạnh rồi. Lại thêm Lý Giật mình, đoàn đội nhân số 30 người. Có cái gì so với mình đích thân sáng tạo vinh quang hơn sảng? Muốn cho người khác nhớ kỹ tên của các ngươi sao? Đi theo ta toàn lực ứng phó, 16 điểm trước, bắt lại dòng hỏa chi lô. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào địa ngục cấp bậc dòng hỏa chi lô phó bản. Chúng thần chi vương bên trong cùng sở hữu 4 loại phó bản cấp bậc, bình thường, anh hùng, chuyên gia, địa ngục, cấp bậc càng đi lên, khó khăn càng cao, lấy được phần thưởng tự nhiên càng tốt. Lý Giật chỉ chọn lựa 30 người vào phó bản không phải là bởi vì hắn tìm không được khác 20 người, hắn làm như vậy là vì gây ra phó bản độ khó khăn nhất, địa ngục cấp bậc. Dòng hỏa chi lô phó bản phân cấp tiêu chuẩn, 50 bởi vì anh hùng cấp bậc, 40 người chuyên gia cấp bậc, 30 người địa ngục cấp bậc. Mọi người thân ở một cái khổng lồ ngọn lửa lo luyện trong, đốt nhân khẩu mùi sóng nhiệt trên dưới cuồn cuộn, làm cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác. Một viên bị ngọn lửa bao vây khổng lồ đỉnh đầu huyền phù ở lò luyện trung tâm vị trí, nó chính là dòng hỏa chi lô phó bản duy nhất buộc, ngọn lửa ác ma hệ vở trong đặc biệt trung thành nhất thuộc hạ, đốt tâm người cả mã tư trèo lên, đỉnh đầu máu lượng biểu hiện 850 vạn. Dòng hỏa chi lô phó bản bối cảnh, nói đúng là ải nhân vương phất cả cơ em mờ đã bị cả mã tư trèo lên dụ dỗ. Thả ra ngọn lửa ác ma. Hệ vở trong đặc biệt chuyện cũ. Lò luyện hai bên, các hữu một con tinh anh cấp bậc hỏa ải nhân tiểu quái, máu lượng ở 380 vạn, lực công kích rất mạnh, còn có thể sử dụng quần thể sợ hãi thuật, rất nhiều đoàn đội đô thua bởi bọn họ trên người. Nô đồng tỉ muội một người một con, đem hỏa ải nhân tiểu quái kéo đến bên phải rời xa, hỏa băng nhi mang một gã trị liệu chuyên trà máu của các nàng, Nguyệt Diệu Thương Hải, không phải là Hồ Đồ Ca, hai người các ngươi chịu trách nhiệm cắt đứt tiểu quái kỹ năng. Những người khác toàn bộ đi với ta đánh cả mã tư trèo lên. Nghe được Lý Giật ra lệnh, Thanh Bình Nhạc có chút động dung, không trước hết giết dụng hỏa ải nhân tiểu quái. Mặc dù đoàn đội trong thật nhiều người cũng không đánh quá dòng hỏa chi lô, nhưng có liên quan cái này phó bản tần số nhìn quan nét một lục soát một đồng lớn, hai cái ngọn lửa ải nhân tiểu quái tương đối biến thái, thực lực có thể so với đại OSS, nếu như không trước tiên đem bọn họ để cũng, một cái quần thể sợ hãi thả ra, 100% đoàn diệt. Lý Giật vung tay lên, cả ổn không giết. Toàn thể ngồi xuống, uống hỏa kháng tê thuốc. Nghe được Lý Giật mà nói, bao gồm Ngô lão lang ở bên trong mấy tên thâm niên công hội thành viên tất cả đều bị rung động ở. Nếu như ở tiến vào bột trước khi chiến đấu đem hai cái hỏa ải nhân giết chết, phần hỏa người cả mã tư trèo lên sẽ bởi vì bị khống chế thuộc hạ tử vong dẫn đến tự thân máu lượng giảm bớt một nửa, biến thành 425 vạn. Mà nếu quả không đánh chết ngọn lửa ải nhân trực tiếp tiến vào bột chiến, cả mã tư trèo lên máu lượng cũng sẽ không sinh ra biến hóa, nói cách khác, lúc này tương hội tiến vào khó khăn hình thức. Địa ngục cấp bậc khó khăn hình thức, có thể đánh đi qua sao? Mọi người trong lòng cũng không thấp rồi. Lý Dật đứng lên, cất cao giọng nói, chuẩn bị xong chưa? Toàn thể vào vị trí. Thượng. Chương 38 phần tâm giả lạp mã tư đăng. Các ngươi dám can đảm chọc giận ta, đáng xấu hổ sinh vật, tiếp thu ngọn lửa tẩy lệ sao? Lạp mã tư đăng từ trong miệng phun ra một đạo kéo dài ngọn lửa, từ trái sang phải hướng cả chi đoàn đội bắn phá. Nấu chảy viêm xạ tuyến, đụng chạm người hẳn phải chết. Đây chỉ là món ăn khai vị. Trải qua ngọn lửa cự thú phó bản mài luyện, tốc độ di động thông thả nấu chảy viêm xạ tuyến thực đã không cách nào uy hiếp được này chi đoàn đội rồi. Dễ dàng tránh thoát nấu chảy viêm xạ tuyến, Lý Dật công hội cao nhất phòng ngự giáo sư đạt tới 330 chúa mở tờ chiến sĩ một cái trùng phong tiến lên, trào phúng tăng la chắn kích trong nháy mắt cả ổn cựu hận, đem lạp mã tư đang đang mặt cả hướng đoàn đội phản diện. Nếu như không đem lạp mã tư đang nghiêm mặt hướng ngược lại phương hướng, nó sẽ tùy cơ buông thả ngọn lửa đạn loạn oanh cả chi đoàn đội. Chỉ có đem mặt của nó cả hướng ngược lại phương hướng mới có thể tránh cho. Chúa mở tờ chiến sĩ máu lượng lúc lên lúc xuống, mặc dù trên người bạch quang liên thiểm máu lượng không ngừng trở lại, nhưng vẫn nhìn ra được, tê vô cùng cố hết sức. Địa ngục cấp bậc chính là khó khăn hình thức, bị ngoạn gia xưng là cơn ác mộng, bột lực công kích cao ly phổ, mở tờ cùng trị liệu ra một chút không may, lập tức sẽ dẫn đến đoàn diệt. Chúa mở tờ chiến sĩ thao tác không thể chê, thấy bột buông thả thương tổn cao kỹ năng, lập tức lá chắn tưởng. Cách đương cũng dùng là xuất thần nhập hóa, mỗi lần cũng có thể thành công thoát mất không ít vết thương chí mệnh hại. Uống cùng nộ, GPS toàn lực thâu suất. Thấy chúa mở tờ cả ổn, Lý Dật đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức hạ đạt người thứ hai ra lệnh. Về mặt khác, nô đồng tỉ mội vai sóng vai lưng tựa lưng, đem hai cái tinh linh hỏa ải nhân tiểu quái cả được vững vàng, chịu trách nhiệm cắt đứt nguyệt diệu thương hải cùng không phải là hồ đồ ca cũng không có để Lý Dật thất vọng, mỗi lần cũng có thể đuổi ở kỹ năng thích phóng đi ra lúc trước. Thành công cắt đứt. Cũng may mắn hôm nay là ngày nghỉ, nô đồng đây đối với tiểu thư muội phóng giả, Lý Dật mới yên tâm làm cho các nàng mà trọng yếu như vậy công tác. Tránh lo âu về sau, đối với những người khác mà nói, toàn lực thâu suất chính là của mình chấp trách. Cùng nộ tê thuốc uống xong, phát kích tỷ số mãnh liệt trướng, thương tổn trị giá trong nháy mắt tiêu thăng. Ha ha, địa ngục cấp bậc chính là bột cũng không gì hơn cái này, mọi người tăng sức lực, một lần bắt lại. Phạm. Đoàn đội tinh thần sục sôi, hạp thuốc. Cây mạt dược dùng quyền trụ, báo tố lên GPS rồi. Lạp mã tư đăng đỉnh đầu đột nhiên trừng đong đưa, Lý Dật lập tức hét lớn một tiếng, cho chúa mở tờ thượng nói dối, mãnh liệt bốn mấy tiến. Phía trước ba cái bột phát tặc chú ý một chút, bột cừu hận chuyển di, cẩn thận ó. Đứng ở lạp mã tư đăng phía sau thâu suất ba cái bột phát tặc lập tức dừng tay, cho đến khi chúa mở tờ cừu hận chuyển làm vững vàng, mới lần nữa xuất thủ. Mọi người tăng sức lực, đệ nhất hình thái lập tức đã vượt qua. Trần Dương đứng ở trị liệu nghề nghiệp trong đống. Rát cổ giống cố gắng lên. Hỏa Linh bảo bảo mặc dù tờ cờ không quá cho lực, nhưng đánh bột cũng là một thanh hảo thủ, mỗi một quyền cũng có thể tạo thành cao gần 260 thương tổn, lại thêm tần số rất nhanh, để mập mạp GPS vẫn xếp hạng trước 5 tên hàng ngũ. Lạp mã tư đăng đệ nhất hình thái không có gì chỗ khó, khảo nghiệm chính là mở tờ cùng trị liệu, chỉ cần này hai cái nghề nghiệp không ra không may, lạp mã tư đăng đối với cái khác nghề nghiệp không có bất cứ uy hiếp gì. Lạp mã tư đăng máu lượng giảm xuống đến 620 vạn. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hoàn toàn bao trùm rồi đầu của nó, bắt đầu đi vào thứ hai hình thái. Lộc cục. Lộc cục. Đỏ tươi chất lỏng không ngừng từ lạp mã tư đăng đỉnh đầu nhỏ giọt trên mặt đất, lập tức toát ra một cổ khói đen. Cảm thụ ngọn lửa ác ma tức giận sao? Lạp mã tư đăng rít gào, đem một mảng lớn chất lỏng vứt hướng đoàn đội. Hướng quẹo trái rời. Lý Dật vô cùng lúc quát. Đoàn đội toàn thể thành viên thống nhất về phía bên trái di động, né tránh lạp mã tư đăng phụt lên hồng sắc chất lỏng. Bị tảng lớn chất lỏng phun đến mặt đất giấy lên hừng hực ngọn lửa, túc túc đốt cháy rồi hơn 10 giây. Hướng hữu trở về rời. Đoàn đội thành viên còn không có đứng vững, Lý Dật vừa dắt cổ quát. Lạp mã tư đăng vừa phun ra một mảnh hồng sắc chất lỏng, toàn thể đoàn đội thành viên nhưng đã sớm trải qua trở về lúc ban đầu vị trí. Bị hồng sắc chất lỏng đụng chạm lấy, cơ hồ hẳn phải chết, chỉ liệu trà máu đô trà không đến, nếu như ở lạp mã tư đăng luân phiên phụt lên hồng sắc chất lỏng thời điểm lung tung di động, kia nhất định đoàn diệt. Đoàn đội thành viên ăn ý không tệ, không có một người nào, không có một cái nào biểu hiện bối rối. Lạp Mã Tư Đăng liên tục phụt lên rồi 8 lần hồng sắc chất lỏng, đoàn đội thành viên không một người thương vong. Ta chúa hệ vở trong đặc biệt chắc chắn thống ngự cái thế giới này, dùng liệt hỏa đem bọn ngươi những thứ này hạ đẳng chủng tộc rửa giấy sạch sẽ. Lạp Mã Tư Đăng thối lui đến lò luyện ở giữa, đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn, vô số hồng sắc chất lỏng chung quanh vẩy ra, lưu tinh hỏa vũ. Bởi vì lò luyện diện tích có hạn, một chiêu này căn bản không thể nào né tránh, cơ hồ là tất trung kỹ năng. Lý Giật giống to, bảo vệ trị liệu. Đoàn đội tất cả ZFS thành viên nhanh chóng di động đến trị liệu nghề nghiệp phía trước, dùng thân thể tạo thành bức tường người, đem vẩy ra hồng sắc chất lỏng đỡ. Xoẹt, xoẹt. Hồng sắc chất lỏng dính vào lập tức trên người bốc cháy, máu lượng cấp tốc giảm xuống, phía sau trị liệu nghề nghiệp điên cuồng mãnh liệt trà, thánh quang chúc phúc, chưa khỏi ánh sáng, thủy nhuận nuôi dưỡng, không muốn sống hướng bốc cháy người trên người ném. Rất nhanh, bốc cháy người trên người ngọn lửa biến mất, lúc này Lạp Mã Tư đang đỉnh đầu mặt ngoài hồng sắc chất lỏng giảm bớt. Lý Giật nói dối chúa mở tờ, chúa tê trùng phong tiến lên, bên chém bên di động. Đánh thứ hai hình thái Lạp Mã Tư Đăng, chúa mở tờ tuyệt không có thể đứng tại nguyên chỗ, nếu không hồng sắc chất lỏng việt tích càng nhiều, cuối cùng hội tạo thành hỏa hải, bước lên một giây, máu lượng tiểu giảm bớt một nửa, cái này đốt cực kỳ dễ dàng phát sinh cũng tê sự kiện. Chúa mở tờ chiến sĩ hay là tương đối cho lực, vừa đánh vừa di động, thời khắc lưu ý dưới chân hồng sắc chất lỏng, dẫn Lạp Mã Tư Đăng thong thả đâu vòng. ZFS thâu suất trị liệu trà lên. Lạp Mã Tư Đăng máu lượng kéo dài giảm xuống, phụt lên tảng lớn hồng sắc chất lỏng giãn cách, cũng càng lúc càng nhanh. Mãn đoàn đội người chạy, lần một lần hai không thành vấn đề, mấy lần một nhiều, đã có người làm lỗi rồi. Pháp sư Vượng Vượng cùng một cái cung tiến thủ chạy chậm một điểm, dẫm ở hồng sắc chất lỏng phía rồi. Vượng Vượng phản ứng vô cùng, một cái thiểm hiện liền xông ra ngoài, cung tiến thủ sẽ không như vậy hạnh vận rồi, mới vừa chạy mấy bước đã bị bay lên ngọn lửa miểu sát. Thao. Trần Dương mắng to một tiếng. Lý Giật hô to, không nên loạn, giữ vững ở, chết một người người không có quan hệ. Đoàn đội thành viên càng thêm cẩn thận rồi. Ba xoẹt. Lại là một mảng lớn hồng sắc chất lỏng phun tới đây, lần này thảm hại hơn, có ba người bị đắp ở bên trong, tại chỗ miểu sát. Lạp Mã Tư đang điên cuồng công kích rút cục đã trôi qua, chúa mở tờ vào vị trí, đoàn đội một lần nữa khôi phục thâu suất. Đã chết 4 cái ZFS, để Lý Giật thập phần căm tức, nhưng bây giờ không phải là trách tội thời điểm. Dưới mắt còn có cơ hội, chỉ cần đoàn đội không ai lại phạm sai lầm, vẫn có qua cửa có thể. Cuối cùng một canh giờ, Lạp Mã Tư đang đỉnh đầu mặt ngoài ngọn lửa rút đi, rơi vào trung gian mặt đất, chính thức tiến vào thứ ba hình thái. Này một đốt khảo nghiệm chính là toàn thể công hội thành viên ứng biến năng lực, bao gồm cả tinh anh ngọn lửa ải nhân cái kia một đội người, cũng phải đồng thời tiếp thu khảo nghiệm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tới chơi một cái trò chơi sao? Ta đem chi mệnh tên là tử vong trò chơi, kiệt kiệt kiệt kiệt. Lạp Mã Tư đang chống không một vật hốc mắt đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, thoáng qua biến mất. Đinh. Toàn thể đoàn đội thành viên trạng thái đô thay đổi, toàn bộ biến thành hồng danh có thể công kích trạng thái, mà Lạp Mã Tư đang đỉnh đầu nhưng biến thành lục tên không thể. Công kích trạng thái. Không nên loạn đả, chú ý bột xối rủ. Nếu như lúc này có người loạn đả một mạch, kia không cần Lạp Mã Tư đang xuất thủ, người mình đánh người mình là có thể để đoàn đội bị diệt. Trần Dương hai mắt đỏ ngầu hướng trung gian Lạp Mã Tư đang đỉnh đầu chạy đi. Ngoan đánh cao lớn uy mãnh. Lý Giật hạ lệnh. Vô số công kích hướng Trần Dương đánh tới, trong nháy mắt đã hắn miểu sát tại chỗ. Thao, lại phụ lao tử thần, thật là tao đạp Mỹ Nam A. Trần Dương từ trên mặt đất bỏ dậy, đỏ ngầu hai mắt thực đã khôi phục bình thường. Tiếp theo Lý Giật hai mắt đỏ ngầu, bị Lạp Mã Tư Đăng điều khiển, chạy hướng trung gian đỉnh đầu. Nếu như bị khống chế người bị Lạp Mã Tư Đăng kéo vào đỉnh đầu sẽ nổ tung, diện tích bao trùm toàn trường, trên căn bản một cái tiểu diệt đoàn rồi. Lý Giật chạy đến một nửa thời điểm, bị đồng đội thành công đánh chết, khôi phục bình thường. Hệ thống nêu lên, ngài thành công thoát khỏi Lạp Mã Tư Đăng tâm linh điều khiển, đạt được thành tựu trong lòng biết rõ ràng. Mà, bây giờ Lý Giật làm sao có thời giờ nhìn những đồ này, hắn khẩn trương là không được rồi, sợ có ai chạy vào đỉnh đầu bên trong đi. Liên tục 5 người bị thành công giải cứu, Lạp Mã Tư Đăng đỉnh đầu chuyển làm hồng sắc có thể công kích trạng thái. Cái này hình thái chỗ khó ở chỗ giải cứu đội viên tốc độ cùng không nên lung tung công kích. Mọi người hiện tại cũng là hồng danh có thể công kích gấp 3 thương tổn trạng thái, nếu như đánh tới là không là bị điều khiển người, kia trên căn bản là một cái một cái. Lạp Mã Tư Đăng máu lượng giảm bất trình độ nhất định, vòng thứ 2-3 tâm linh điều khiển tới. Từ một ngô đồng hai mắt đỏ ngầu, hướng trung gian đỉnh đầu chạy đi, pháp sư Vượng Vượng hai mắt đỏ ngầu, hướng trung gian đỉnh đầu chạy đi. Một lần xúi dục hai người, biến thái giai đoạn đã tới rồi. Phanh, phanh, phanh, phanh. Một trận dồn sức đánh. Thuận lợi đem hai người cứu về, ngay sau đó lại có hai người ánh mắt biến hồng, Lý Dật hạ lệnh mọi người dừng lại công kích, chỉ để lại hắn và Thanh Bình Nhạc các đánh một cái. Giai đoạn này rất âm hiểm, bởi vì đánh tới một nửa máu thời điểm, Lạc Mã Tư Đăng sẽ buông tha trước mặt mục tiêu, chuyển rời đến trên thân người khác, nếu như không chú ý dồn sức đánh vừa thông suốt, kia bị đánh chết đúng là của mình đồng đội rồi. Ở Lý Dật chính xác chỉ dẫn, Lạc Mã Tư Đăng xúi dục lần nữa thất bại, biến trở về hồng danh có thể công kích trạng thái. 360-352 300-293 Lạc Mã Tư Đăng xúi dục hoa dạng càng ngày càng biến thái, có nhiều lần đô chỉ kém một điểm, đem Lý Dật tâm làm cho thất thượng bất hạ, thấp thỏm không thôi. Lạc Mã Tư Đăng bốn cái hình thái, hắn lo lắng nhất đúng là thứ ba hình thái, GPS thâu suất không đủ đoàn đội thành viên thiếu não, chỉ cần ra một chút không may, cũng sẽ dẫn đến đoàn diệt. Chỉ cần thứ ba hình thái an toàn qua, đối với tất cả công hội mà nói là ác mộng mộng thứ tư hình thái, Lý Dật căn bản không có để ở trong lòng, hắn có 90% trở lên nắm chặt có thể quá. Chịu đựng, thứ ba hình thái, ngàn vạn không nên không may xuất hiện. Làm Lạc Mã Tư Đăng máu lượng giảm đến 200 vạn trở xuống, Lý Dật tâm đô nhắc tới rồi cổ họng, một lần xúi dục nhân số gia tăng đến 3 cái, xóa sạch 10% máu lượng tiểu rời đi một lần, Lý Dật cùng Thanh Bình Nhạc trả loay hoay tới đây, chịu trách nhiệm người Pháp Sư Vượng Vượng thì ăn chút gì lực rồi. Xoẹt. Pháp Sư Vượng Vượng một cái băng truy đánh vào bị xúi dục đội viên trên người, đáng tiếc lúc này Lạc Mã Tư Đăng đã sớm rời đi rồi mục tiêu. Cái kia đáng thương đội viên đỉnh đầu bay ra một cái hoa lệ 975 chữ, bị dây ngã xuống đất. Nguy rồi. Làm Lý Dật thấy rõ cái kia rớt xuống đội viên là ai, nhất thời trợn tròn mắt. Rớt xuống đội viên may mắn thế nào, chính là chịu trách nhiệm kháng bột chúa mở tờ chiến sĩ. Ta ít. Chương 39 triệu hoán hỏa bạo hầu. Phanh. Phanh. Phanh. Tuyết thượng ra xương chuyện tình theo sát phía sau, Lý Dật cùng Ngô Đồng tỷ muội đồng thời bị xối rủ, nhất thời để đội ngũ loạn thành một đoàn. Lý Dật để không phải là hồ đồ ca trợ giúp Ngô Đồng tỷ muội cắt đứt hỏa ải nhân tiểu quái kỹ năng, là trải qua thâm tư thuộc lự mới làm ở dưới quyết định, bởi vì, mặc dù công kích của hắn cùng phòng ngự hai hạng chỉ tiêu cũng không hợp cách, nhưng nếu như phía trước mở tờ xảy ra điều gì chẳng huống, hắn lại có thể trước tiên trên đỉnh, ủng hộ một hồi hay là không có vấn đề gì. Không phải là hồ đồ ca cũng là không có đi công tác sai, thấy Ngô Đồng tỷ muội bị xối rục. Lập tức mở ra tránh nghĩa cơn giận sử dụng phương bất kỳ công kích cùng có thể thêm vào sinh ra 30% cừu hận trị giá, là thánh kỵ sĩ nghề nghiệp thần kỹ, trao phúng một con, bổ về phía khác một con, hoàn mỹ đem hai cái ngọn lửa ải nhân cừu hận chuyển di đến trên người mình. Không phải là hồ đồ ca làm xong mình chuyện nên làm, những người khác nhưng làm lỗi rồi. Thấy chúa mở tờ tử vong, thật nhiều người đâu cảm thấy tuyệt vọng, tê cũng ý nghĩa đoàn diệt, không có mở tờ, thế nào đánh tiếp. Căng thẳng trong lòng Trương Tiểu dễ dàng làm lỗi. Có ít nhất một nửa người quên Lý Dật dặn dò, lung tung hướng xúi dục mục tiêu đánh tới. Lý Dật trong nháy mắt rớt xuống, theo sau Ngô Đồng tỷ muội cũng không có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết ở rồi người mình trên tay. Đây là Lý Dật sống lại sau, lần đầu tiên tử vong. Phanh, phanh, phanh. Lại có 3 người bị xúi dục, mà lúc này, đội ngũ thực đã hoàn toàn lộn xộn rồi, GPS thương tổn chưa đầy, trơ mắt nhìn hai người chạy vào Lạp Mã Tư Đăng đỉnh đầu, ngay sau đó, thình thịch. Tất cả cuộc đội viên đỉnh đầu xuất hiện một cái 5.000 chữ, đồng thời ngã xuống đất. Toàn bộ diện. Chẳng qua là một cái nho nhỏ thất ngộ, mang đến cũng là liên tiếp tai nạn. Tốc độ chạy thi. Lý Dật hét lớn một tiếng, buông thả linh hồn. Kinh nghiệm 4 mấy giờ, nhưng đổi lấy kết quả như thế, rất nhiều người đô chịu không được, rồi rít chỉ trích Vượng Vượng. Thật xin lỗi mọi người. Vượng Vượng xấu hổ cực kỳ, thối lui khỏi đoàn đội. Lý Dật đưa tăng thêm trở lại. Ai cũng hội phạm sai lầm, này không có gì. Ta hỏi ngươi, đồng dạng sai lầm, ngươi hội phạm 3 lần sao? Lần thứ 2 cũng sẽ không. Vượng Vượng cắn răng đáp. Ngươi có thể tăng tiến bảo. Lý Dật làm cho toàn thể đoàn đội thành viên nói, một con tốt đoàn đội phải cần không phải là phạm sai lầm hậu chỉ trích, mà là khích lệ, các ngươi có thể bảo chứng mình vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm sao? Ai cũng không thể. Bao gồm ngươi cũng bao gồm ta. Đoàn đội thành viên chạy thi trở lại, đoàn ngồi ở, vừa uống tế thuốc, vừa nghe Lý Dật giảng giải. Xúi dục lúc đả pháp, ai bị xúi dục, do ai đi đánh, đồng thời bị thẻ, vừa do ai đi cứu, Lý Dật rõ ràng rành mạch giảng giải rồi một lần. Không nên loạn, nhìn chuẩn mục tiêu, không cần phải gấp gáp thâu suất, xúi dục giận trạng thái, mọi người thường tổn năng lực đề cao 3 gấp, chỉ cần không ra sai, một cứu một, tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Dật từ đệ nhất hình thái nói đến, vẫn nói đến thứ tư hình thái, theo sau để đội viên lên tiếng, có cái gì không hiểu bây giờ hỏi, một khi chiến đấu bắt đầu. Có ý kiến cũng phải nghẹn ở trong bụng. Đoàn đội tất cả thành viên chỉnh hợp xong, Lý Dật nhưng không có tuyên bố bắt đầu, mà là vẫn tĩnh tọa trên mặt đất, không nói một lời. Công trường, chúng ta có thể mở ra sao? Là A, mau bắt đầu đi. Bất kể đoàn đội thành viên nói như thế nào, Lý Dật hờ hững, chẳng qua là ngồi ở mà hiệu, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thời gian cấp bách, lúc này Lý Dật tâm tình so với bọn hắn mọi người tăng đến một khối còn muốn cấp. Tinh thần hỏa 15 điểm sẽ bắt lại thủ giết, nếu như lần này phó bản khiêu chiến thất bại, vậy thì coi là lần nữa khiêu chiến qua cửa, thời gian cũng không đủ rồi. Chỉ có một lần cơ hội, hắn phải thật tốt suy nghĩ xuống. Nhẫn. Chờ mọi người tâm tình kích động lắng xuống, lần này, tuyệt không có thể xuất hiện bất kỳ không may. Ta nghĩ cùng mọi người nói chỉ có một câu nói, thời điểm chiến đấu, ta hy vọng mọi người không nên bị bất kỳ nguyên nhân quấy rầy, làm tốt ngươi bản trước, chỉ sợ mở tờ cùng trị liệu toàn bộ rớt xuống, cũng không có thể buông tha cho. Điểm này, mọi người có thể làm được sao? Có thể. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nghe. Tê Lý Giật đứng lên, kiểm tra thành viên vào vị trí. Mở tờ thượng. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Đạo tặc chú ý cửu hận, những người khác bán. Lần này nặng đánh, tất cả mọi người cẩn thận cũng cũng, nếu như thất bại nặng tới mấy lần nhiều, ai cũng chịu không được, bốn mấy giờ cố gắng hóa thành hư ảo, cái này dạy dỗ còn chưa đủ thảm thiết sao. Đệ nhất hình thái dễ dàng quá, không người nào tử vong, thứ hai hình thái dễ dàng quá, không người nào tử vong, Lạc Mã Tư đang đỉnh đầu rơi vào lò luyện trung tâm, bắt đầu tiến vào thứ ba hình thái. Ngàn vạn không nên có sợ hãi trong lòng, làm như thế nào đánh tiểu thế nào đánh. Hoàn toàn buông ra cho ta, hung hăng đánh. Lý Dật cũng dò điểm, cùng nộ tế thuốc một lọ tiếp theo một lọ, chỉ cần làm lệnh thời gian thoáng qua một cái, lập tức mở uống, GPS thâu xuất túc túc ra ngoài tên thứ 2 gấp 3 có thừa. Cùng nộ tế thuốc 1 năm kim một lọ, này không sai biệt lắm chính là thiêu tiền đi, cũng nhiều thiếu hắn phó chức là nhà bảo chế thuốc. Vì lần này phó bản, Lý Dật tốn hao không thể bảo là không lớn, 30 người trang bị toàn bộ hắn ra lại thêm các loại phụ trợ vật phẩm. Tổng giá trị giá thực đã vượt qua 5 vạn kim tệ. Làm như không chơi, muốn chơi tiểu chơi lớn, đây chính là Lý Dật ý nghĩ. Đầu nhập bao nhiêu không sao cả, hắn coi trọng chính là hồi báo. Cho dù lần này phó bản thất bại, nhưng này những cầm hắn trang bị thành viên, có thể phách cái mông rời đi sao? Những người này, trừ 4,5 cái Lý Dật hoàn toàn không biết ở ngoài, còn dư lại mọi người, hắn kiếp trước đô tiếp xúc qua, sai chẳng qua là giao tình sâu cạn thôi. Nhân phẩm đều là tốt nhất chi tuyển, có tình có nghĩa. Đây là Lý Dật tuyển người đệ nhất chuẩn tắc, về phần thao tác thủ pháp, sẽ phải thật xa bài đến phía sau rồi. Thao tác thủ pháp có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng nhân phẩm có thể sao? Kiếp trước đã làm tên lường gạt Lý Dật đối với lần này cho biết sâu chấp nhận. Muốn đả thông dòng hỏa chi lô rất dễ dàng, tìm cái khác công hội hợp tác hạ xuống, một phân tiền không cần hoa, đối phương còn phải đem tất cả tốt trang bị giao cho mình tới phân phối. Mà nếu quả thật làm như vậy rồi, có thể làm cho tiểu túy miêu công hội nhận được danh tiếng sao? Muốn chân chính để những người khác bội phục, sẽ phải cự tuyệt bất kỳ ngoại viện, bằng thực lực của mình, đích thân chinh phục. Frank. Dẫn thành viên xuất hiện, chạy hướng Lạp Mã Tư Đăng. Thứ ba hình thái giai đoạn thứ nhất đối với này chi đoàn đội mà nói, không có chút nào bất kỳ áp lực, chỉ sợ tử một ngô đồng cùng nước trong ngô đồng trước sau bị xối rụng, ngọn lửa tiểu quái cũng vẫn bị không phải là hồ đồ ca gắt gao kiềm chế, quần thể sợ hãi để không ra, cựu hận vững vàng cái chốt ở, để đoàn đội không có bất kỳ buồn phiền ở nhà. Khó khăn nhất tầng thứ 3 đoạn tới, đồng thời xúi dục 3 người, chẳng những khảo nghiệm GPS thâu suất năng lực, còn muốn khảo nghiệm người phản ứng. 10% máu lượng xúi dục trạng thái biến mất, chỉ cần nhiều đánh hạ xuống, tiểu rất có thể tạo thành đoàn diệt. Không nên sợ, mọi người làm như thế nào đánh tiểu thế nào đánh, ngàn vạn không nên sợ. Trần Dương làm cho thẳng dậm chân, có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này đốt, hắn là một chút điểm vội vàng đô không thể rút, hỏa linh bảo bảo ngốc vù vù đứng ở trên người hắn, không núp nhích. Cái này đốt, chỉ có thể để Hỏa Linh Bảo Bảo tại chỗ đợi lệnh, nếu không một khi Trần Dương bị Lạp Mã Tư đang xúi dục, Hỏa Linh Bảo Bảo sẽ lập tức đối với cái khác đoàn đội thành viên phát động công kích. Cái này đốt hắn trừ đàng hoàng đợi, sẽ không hắn chuyện gì rồi. Xúi dục gian cách càng ngày càng ngắn, từ 10% máu lượng rời đi giảm xuống đến 5% rời đi, tiêu nhìn thấy đoàn đội thành viên một tên tiếp theo một tên hướng trung gian chạy, cấp bách cảm tăng lên tới tầng cao nhất lần. Phanh! Lại là một cái thành viên hoảng loạn rồi tay chân. Nhiều đánh như vậy hạ xuống, để thanh bình nhạc nằm ở trên mặt đất. Ghê tởm hèn hạ hạ tiên sinh vật, các ngươi. Các ngươi thật sự để Lạp Mã Tư Đăng nổi giận. Lạp Mã Tư Đăng đỉnh đầu điên cuồng rung động, cho thấy nó lúc này tức giận. Mặc dù đã chết một người, nhưng thứ ba hình thái nhưng qua. Mập mạp, thượng. Lý Dật hướng về phía Trần Dương hét lớn một tiếng, liệt diễm chi giải ra tốc kỹ năng đặc biệt mở ra, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Lạp Mã Tư Đăng đỉnh đầu trước mặt, Trần Dương lòng bàn chân mặt du cũng chạy tới. Ra đi. Hỏa bạo hầu. Một tiếng huýt sáo, lông vàng hỏa bạo hầu xèo xèo kêu xuất hiện ở Lạp Mã Tư đang đỉnh đầu bên trong. Theo sau, Trần Dương thay hình đổi vị, thân thể cùng hỏa linh bảo bảo đổi vị trí. Xèo xèo, gào khóc. Hỏa bạo hầu thượng ẩn nấp xuống nhảy muốn chạy ra đỉnh đầu, lại bị hỏa linh bảo bảo chặn lại. Hầu tử nổi giận, lập tức mùi lửa linh bảo bảo quyền đấm cước đá. Hỏa linh bảo bảo gắng gượng thừa nhận, tại chỗ đợi lệnh, rơi xuống máu lượng trong nháy mắt bị trị liệu bổ trở về. Hỏa bạo hầu công kích thuộc về vô khác biệt công kích, nó xem ai không vừa mắt sẽ đánh ai, bao gồm nó chủ giác ở bên trong, cho nên khiếu nó đi ra, muốn gánh vác thật lớn nguy hiểm. Đoàn đội những người khác cũng không có thấy Lý Dật triệu hoán hỏa bạo hầu động tác này, chỉ nhìn thấy Trần Dương đem hỏa linh bảo bảo định ở Lạp Mã Tư Đăng trước mặt thôi. Ở Lạp Mã Tư Đăng tức giận rít gào chung, hừng hực ngọn lửa lại một lần nữa đem đầu lâu của nó bao vây. Hỏa bạo hầu bị nhốt ở bên trong, trước mắt chỉ có một cái đường ra còn bị hỏa linh bảo bảo đỡ, dẫn đến này hầu tử gào khóc kêu loạn, bùm bùm một trận loạn đập. Đập rồi một thời gian ngắn, hỏa linh bảo bảo vẫn không hoàn thủ, lúc này Lạp Mã Tư Đăng đỉnh đầu ngọn lửa nhiệt độ bay lên. Hỏa bạo hầu bị cháy sạch đầu tráng váng nao trướng, vì tự bảo vệ mình, buông tha cho đả kích hỏa linh bảo bảo, bắt đầu từ bên trong công kích Lạp Mã Tư Đăng. 832, 960, 1300. Lạp Mã Tư Đăng yếu ớt nhất địa phương chính là đỉnh đầu nội bộ, mà hỏa bạo hầu vật lý công kích năng lực có thể so với đồng cấp khác chiến sĩ, vừa hung vừa mãnh liệt, thỉnh thoảng còn tới mấy cái mãnh liệt đả kích. Lạp Mã Tư Đăng miễn dịch hết thể điều khiển kỹ năng, mê muội, tê dại. Đóng băng chờ một chút toàn bộ đối với nó không có hiệu quả, hỏa bạo hầu mãnh liệt đả kích phụ ra mê muội trạng thái tự nhiên không có tác dụng, bất quá mãnh liệt đả kích kỹ năng là có thể cắt đứt mục tiêu làm phép, đoàn đội thành viên cũng không biết, bởi vì nay con khỉ, Lạp Mã Tư đang buông thả đông đảo có thể cắt đứt kỹ năng có ít nhất một nửa bị kia cắt đứt, chia đến đoàn đội thành viên trên người áp lực, tự nhiên đi theo giảm mạnh. Thứ tư hình thái Lạp Mã Tư đang có thể cắt đứt kỹ năng chỉ có một. 5 giây học con thời gian, khoảng cách gần còn dễ nói. Hơi cách xa một chút, muốn đánh nhau đoạn tiểu khó khăn rồi. Vô số nấu chảy viêm liệt hỏa tụ ở lò luyện đỉnh chót, điên cuồng xuống phía dưới phương ném tới. Một chiêu này so sánh với lưu tinh hỏa vũ còn muốn biến thái, lực công kích mạnh, phạm vi bao trùm toàn trường, kéo dài thời gian vô hạn. Một khắc không ngừng hạ ngọn lửa đạn, đoàn đội thành viên ở bảo đảm thâu suất đồng thời, còn muốn không ngừng tránh né ngọn lửa đạn. Nhất biến thái chính là, ngọn lửa đạn rơi vào trên mặt đất, còn có thể tạo thành ngắn ngủi hỏa hải, bước lên máu lượng tiểu giảm bớt một nửa. Chờ lâu một giây cũng sẽ bị dây. Lạp Mã Tư Đăng hai cái khô lâu hốc mắt thỉnh thoảng bắn ngọn lửa sóng xung kích, đánh vào trước mặt chúa mờ tờ trên người, mỗi nhất kích cũng có thể để chúa mờ tờ máu lượng giảm bớt 1/3. Chúa mờ tờ trên người bạch quang kéo dài thiểm thước, nô lão lang vừa chạy vừa chịu không cho hắn tăng máu, còn có thể thỉnh thoảng trở về bổ ngô đồng tỉ muội vài hớp, tự thân thực lực cường hãn, chuyện không phải là hư danh. Cái khác trị liệu nghề nghiệp liền làm không được điểm này rồi, không bị ngọn lửa đạn đè chết cũng không sai lầm rồi. Kia còn nữa thời gian tăng máu. GPS nghề nghiệp cũng không nên quá, đánh thứ tư hình thái có thời gian hạn chế, nếu như vượt qua một mấy giờ đánh không dưới, Lạp Mã Tư Đăng sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái, đến lúc đó một điểm doanh cơ hội cũng không có. Trần Dương cũng là dễ dàng, Hỏa Linh Bảo Bảo tại chỗ đợi lệnh, hắn bây giờ muốn chỉ có một việc, bảo đảm mình không chết, cho dù viên mãn hoàn thành Lý Dật giao đái nhiệm vụ rồi. Xoẹt. Xoẹt. Hỏa Vũ Trung GPS nghề nghiệp có thể làm được kéo dài không ngừng thâu suất người cũng có mấy cái, trong đó thì Lý Dật một cái, cùng nộ tê thuốc mãnh liệt uống, mỗi một tiếng cũng có thể bắn ra 600 trở lên thương tổn. Mọi người cố gắng lên. Thanh Bình Nhạc buồn bực nằm trên mặt đất, trong lòng cái kia gấp gáp. Nếu như Thanh Bình Nhạc không chết, bằng hắn thao tác thủ pháp, ở hỏa vũ trung làm được kéo dài thâu suất, hay là không có vấn đề gì. Xèo xèo chi. Hỏa bạo hầu công kích hơn điên cuồng. Ghê tởm A. Lạp Mã Tư Đăng rít gào, đỉnh đầu mặt ngoài ngọn lửa sôi trào lên, Lý Dật vô cùng lúc một cái trầm mặc bắn, làm trầm mặc tiến tới Lạp Mã Tư Đăng phụ cận, học con kỹ năng vừa mới lộ ra gật đầu, đã bị cắt đứt rồi. Thời gian sai nắm giữ vừa đúng. Cắt đứt buộc kỹ năng phải toàn bộ đoàn đội thành viên thay nhau tiến hành, Lý Dật mỗi lần cũng có thể chuẩn xác không có lầm cắt đứt, để đoàn đội thành viên gánh vác áp lực giảm nhiều, có thể hơn chuyên tâm làm tốt bản chức công tác. Hoàn hảo. Lạp Mã Tư Đăng học con kỹ năng tức thời phát ra tới cũng sẽ không dẫn đến diệt đoàn, chẳng qua là hơn khảo nghiệm đoàn đội thành viên chạy vị thôi, chỉ cần không ra cái gì đại không may, cũng không sao vấn đề. 120-118 109-93 91-82 71-52 Lạp Mã Tư Đăng máu lượng không ngừng giảm xuống, trên đỉnh đầu rơi xuống ngọn lửa vũ đạn Việt đập càng đổi thái, thực đã không có chút nào bất kỳ quy luật có thể tìm ra, hoàn toàn biến thành rồi tùy cơ. Lúc này trong đội ngũ, thực đã có 6 người rớt xuống. Nô lão lang vẫn kéo dài kiên quyết, cười toe toét trậu máu miệng rộng, phong tao ở hỏa vũ chạy vừa vị, pháp trượng mỗi một lần giơ lên, cũng có thể kịp thời cứu vãn chúa mở tờ cùng Ngô Đồng tỷ muội tánh mạng. Về phần những người khác, chỉ sợ đỉnh đầu chỉ còn lại có một điểm máu, hắn cũng sẽ không để ý tới. Đây là Lý Dật chiến đấu trước liên tục dặn dò kết quả, Ngô lão lang đúng là rất mạnh, đáng tiếc, hắn cũng không phải là siêu nhân, nếu như hắn phân tâm đi cứu người khác, thế tất hội ảnh hưởng đến mở tờ trên người máu lượng, đây là Lý Dật tuyệt không cho phép nhìn qua chuyện. Làm Lạp Mã Tư đăng máu lượng giảm bất đến 18 vạn thời điểm, trong đội ngũ thực đã có 12 người rớt xuống, trong đó còn nữa tử một Ngô Đồng vị này trọng yếu mở tờ. Nước trong Ngô Đồng bằng vừa đỡ hai, gắt gao kéo ngọn lửa ải nhân tiểu quái, Nguyệt Diệu Thương Hải cũng không phải là Hồ Đồ Ca kiên định đứng ở nàng phía sau, cho nàng trợ giúp. Không phải là Hồ Đồ Ca cũng lập công rồi, làm như thánh kỵ sĩ nghề nghiệp, hắn cũng có thể coi là nửa mãi, mỗi lần thấy Ngô lão lang tăng không đến, hắn lập tức xuất thủ chữa khỏi, cho Ngô lão lang gia tăng trở về làm thời gian. Lý Dật kéo dài thâu suất, hận không được một cái sẽ đem Lạp Mã Tư đăng máu lượng đánh quang. Ham nhiều tất làm lỗi, lời này không giả. Đỉnh đầu ngọn lửa đạn đều nhanh rơi xuống rồi, vốn là Lý Dật có thể dễ dàng chạy đi, có thể vì nhiều thâu suất hạ xuống, hắn lại tới nữa một cái liên hoàn tài bắn cung. Phúc! Đỉnh đầu ngọn lửa đạn nện ở trên đầu của hắn, nhất thời bay ra 278 thương tổn, thiếu chút nữa đem hắn đánh tới không máu. Gắng gượng một cái nữa chạy đi, những thứ này Lý Dật đã sớm tính toán tốt lắm, có thể hắn không có tính toán đến địa phương dạ, phụ cận ngọn lửa đạn nện trên mặt đất, tạo thành hỏa hải. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh hỏa hải. Không cách nào đi về phía trước, hắn xoay người nghĩ lui mình đột nhiên chậm một bước, hừng hực liệt hỏa vào đốt. Đang lúc này, một đạo hắc ảnh kịp thời thuấn di đến trước mặt hắn, hai tay kéo một cái, đưa lôi ra hỏa hải. Ta chết không có chuyện gì, ngươi không thể chết được. Pháp sư vượng vượng cười hắc hắc, ngửa mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất. Chương 40 nhất chiến thành danh. Không nên sợ run, tiếp tục thâu suất. Hỏa vũ trung, không có bất kỳ đoàn đội thành viên phân tâm, lúc này bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Mà cũng Lạp Mã Tư đăng 42-38 32-27 21-16 11-8 điên cuồng hỏa vũ trung không ngừng có người rớt xuống, tương đối Lạp Mã Tư đăng máu lượng đã ở giảm mạnh, đoàn đội tử vong 15 người, trị liệu nghề nghiệp chỉ còn lại có một cái Ngô lao lang, hai cái mở tờ vẫn còn kiên trì, Nguyệt Diệu Thương Hải anh dũng ngã xuống đất, cắt đứt ngọn lửa ải nhân đàn chỉ kỹ năng chỉ có một không phải là Hồ Đồ Ca rồi. Lý Dật hét lớn, hội cắt đứt kỹ năng lập tức đi tới bổ khuyết, thà rằng chết, cũng không có thể để bọn họ buông thả quần thể sợ hãi. Hai gã ZFS nhanh chóng chạy tới, tiếp nhận Nguyệt Diệu Thương Hải công tác, chịu trách nhiệm cắt đứt ngọn lửa ải nhân quần thể sợ hãi. 7 vạn, 5 vạn, 4 vạn, 3 vạn. Làm Lạp Mã Tư đăng máu lượng giảm bớt đến 3 vạn thời điểm, khó khăn nhất thời khắc tới. Ở Lạp Mã Tư đăng đỉnh đầu chung quanh dơ cao lên một đạo ngọn lửa phòng hộ bọc, đem đoàn đội mọi người công kích đỡ phía ngoài. Theo Lạp Mã Tư đăng một tiếng rít gào, mọi người đỉnh đầu tên vừa một lần chuyển làm hồng sắc. Lý Dật hét lớn, mọi người chú ý, không nhìn bất kỳ nêu lên, không cần các ngươi công kích, giữ vững không chết là được. Lạp Mã Tư đăng còn dư lại 3 vạn máu thời điểm, là diệt đoàn nguy hiểm nhất thời điểm, đỉnh đầu hỏa vũ điên cuồng đi xuống đập, mà ngoạn ra công kích không được nó nhưng có thể trốn ở ngọn lửa phòng hộ bọc phía sau đánh lén bất kỳ một gã ngoạn ra. Mỗi cách 3 phút đồng hồ, ngọn lửa phòng hộ bọc sẽ ngắn ngủi biến mất 10 giây, mà lúc này đoàn đội trong sẽ một gã ngoạn gia nhận được nêu lên, ngài thành công xem thấu Lạp Mã Tư đang siếp, từ tâm linh trong khống chế tỉnh lại. Chỉ có nhận được nêu lên ngoạn gia có thể công kích Lạp Mã Tư đang 10 giây, những người khác nếu như lung tung xuất thủ, Lạp Mã Tư đang bị thương tổn sẽ hồi huyết, chừng chỉ cần mười mấy, máu của nó lượng tiểu toàn bộ trở về đầy. Cái này đốt tương đối làm cho người ta không nói được lời nào, ngắn ngủi 10 giây thời gian, nếu như chỉ định cho một vị nai trước, kia căn bản lúc này hợp tiểu phế đi. Đoàn đội những người khác không hiểu ý nghĩa, chỉ có Trần Dương Minh Trắng, mặc dù Lạp Mã Tư đang không ngừng la hét, nhưng mập mạp vẫn mơ hồ có thể nghe được hỏa bạo hầu gào khóc la hoảng thanh âm. 653 1459 1200 Hỏa bạo hầu ở Lạp Mã Tư đang đỉnh đầu bên trong tạo thành thương tổn so sánh với ở bên ngoài gấp 2 còn nhiều, Lý Dật tự tin, toàn dựa vào nó rồi. Không biết có bao nhiêu đoàn đội tân tân khổ khổ đem Lạp Mã Tư đang đánh tới 3 vạn máu, kết quả bi kịch phát hiện. Mỗi lần ngắn ngủi 10 giây thương tổn thâu suất quả thực chính là khanh đa, mà hơi có một điểm không may, lập tức sẽ đoàn diệt. Khó khăn nhất đốt, chính là chỗ này chính là 3 vạn máu giai đoạn. Hỏa bạo hầu thuộc về hiếm thấy trung lập giống, nó là hai bên ai cũng không quen, trừ chính nó gặp ai cũng đánh, Lạp Mã Tư đang xúi dục đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả, bởi vì nó vốn là cũng không phải là cùng Lý Dật một người. Gào khóc xèo xèo. Hỏa bạo hầu thượng ẩn nấp xuống nhảy, hai cái móng vuốt điên cuồng công kích, mỗi một hạ đô mang đi Lạp Mã Tư Đăng hơn ngàn máu lượng. Lý Dật lợi dụng là không là bug, trên thực tế, cái phương pháp này là trò chơi vận hành 2 năm hậu bị một cái khế ước triệu hoán sư vô tình phát hiện, hắn đem một con trung lập bảo bảo định ở Lạp Mã Tư Đăng đỉnh đầu trong, sau đó ra lệnh bảo bảo công kích, kết quả vẫn đánh xong toàn trình, bảo bảo cũng không có đã bị bất kỳ tổn thương. Sau lại từng có người thử chui vào, kết quả đều không ngoại lệ bị Lạp Mã Tư Đăng thành công xúi dục nổ tung diệt đoàn. Không cần bất luận kẻ nào tới đánh, Lạp Mã Tư Đăng còn dư lại này 3 vạn máu, hoàn toàn là hỏa bạo hầu tự do phát huy thời gian. Ghê tởm hạ tiên sinh vật, ta chúa chắc chắn cho báo thủ. Lạp Mã Tư Đăng đỉnh đầu mặt ngoài ngọn lửa hoàn toàn rút đi, nó thống khổ chừng lay động rồi một trận kim quang sau khi, hóa thành một đống toái cốt rơi lả tả. Lý giật tay một chiêu, đem hỏa bạo hầu thu hồi. Đỉnh đầu hỏa vũ ngưng, hai cái ngọn lửa ải nhân tiểu quái cũng bởi vì Lạp Mã Tư Đăng chết đi mất mà mất đi động lực, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Qua. Ở đoàn đội tử vong 19 người, còn sống 11 người dưới tình huống, thành công để cũng Lạp Mã Tư Đăng. Hệ thống nêu lên, chúc mừng ngài đoàn đội thành công thủ giết địa ngục cấp khó khăn hình thức Lạp Mã Tư Đăng, xin hỏi có hay không hướng thế giới công bố đoàn đội tin tức? Dạ. Lý giật không chút do dự. Chuyện này vật bị lệ vào chúng thần quang huy sự tích. Ngoạn gia ám dực dẫn dắt đoàn đội tiểu túy miêu thành công thủ giết địa ngục cấp khó khăn hình thức ở dưới dòng hỏa chi lô bột Lạp Mã Tư Đăng, nhận được hệ thống phần thưởng 500 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 100000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đến 3. Ngoạn gia hỏa băng nhi thành công thủ giết địa ngục cấp khó khăn hình thức ở dưới dòng hỏa chi lô bột Lạp Mã Tư Đăng, nhận được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 100000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia cao lớn uy mãnh thành công thủ giết địa ngục cấp khó khăn hình thức ở dưới dòng hỏa chi lô bột Lạp Mã Tư Đăng, nhận được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 100000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia Thanh Bình Nhạc thành công thủ giết địa ngục cấp khó khăn hình thức ở dưới dòng hỏa chi lô bột Lạp Mã Tư Đăng, nhận được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 100000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia Ngô lão lang thành công thủ giết địa ngục cấp khó khăn hình thức ở dưới dòng hỏa chi lô bột Lạp Mã Tư Đăng, nhận được hệ thống phần thưởng 300 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 1000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 100000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Hệ thống hồng chữ trà bình phản nhiều lần phục, cũng làm cho người bị hoa mắt. Thành công. Chúng ta đánh đi qua. Qua, ha ha ha ha, qua. Mãi cho đến lúc này, Tiểu Thúy Miêu công hội thành viên vẫn không thể tin được đây là thật. Tiểu Thúy Miêu công hội là vật gì? Thế nào từ chưa nghe nói qua? Ai biết ta, quá ngưu bê rồi, lại đánh hay là địa ngục cấp khó khăn hình thức, cho dù bạch kim tay kia bang xuất sinh, cũng không còn dám làm như vậy a. Lao tử chấn tinh rồi. Toàn bộ khu khiếp sợ. Về mặt khác, lúc này tinh thần hỏa công hội thực đã đem Lạp Mã Tư Đăng đánh tới rồi 2000 máu trở xuống, chỉ cần 1-2 cái hiệp là có thể giải quyết chiến đấu rồi. Tinh thần hỏa công hội hội trưởng Đoạ Lạc tinh thần thấy hệ thống hồng bình thông báo, nhất thời ngây người như phỗng, một cái không có để ý, bị hỏa vũ đập vừa vặn, bị mất mạng tại chỗ. Cái khác hội viên hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, vì thoát ngoài chăn giới quấy rầy, trừ hội trưởng cùng chỉ huy mở ra hệ thống kênh ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không cho phép mở ra bất kỳ kênh, nầy quy tắc áp dụng bất kỳ đoàn đội. Hội trưởng không giải thích được ngã xuống đất, trong nháy mắt ảnh hưởng đến những người khác, tinh thần hỏa công hội cuộc hội viên vốn là cũng không nhiều, hôm nay đã bị hội trưởng ảnh hưởng, một tên tiếp theo một tên làm lỗi, có bị hỏa vũ đè chết, có bị người mình đánh chết, trong nháy mắt toàn bộ nằm trên mặt đất. Lúc này, Lạp Mã Tư Đăng chỉ còn lại có 300 điểm máu rồi. Thao! Đoạ Lạc tinh thần tức giận mắng một tiếng. Hắn chơi đùa trò chơi vô số, chơi linh vượt qua 15 năm, chả chưa bao giờ giống như bây giờ thất thố quá, chỉ kém mấy phút đồng hồ bị người đoạt rồi thủ giết, cái này đả kích đối với hắn thật sự quá lớn. Vì đánh dòng hỏa chi lô, tinh thần hỏa công hội chỉ là chủ bị tiểu túc túc dùng nửa tháng thời gian, mua tế thuốc, mua trang bị, hoa giá cao cách chung quanh đảo nhân tài, nghiên cứu phó bản đả pháp, giao ra tâm huyết to lớn, ngoại nhân khó có thể nghi hướng. Tiểu túy miêu công hội. Ta yêu thú. Ngươi hắn cút cho ta tới đây. Đoạ Lạc tinh thần giận đến mặt đồ thanh rồi, hắn đem hết thể trách nhiệm đều do tội đến rồi ta yêu thú thú trên người. Ngươi không phải nói cái kia ám dực chỉ cần thoát khỏi hắc ám hoàng triều, cũng sẽ không đối với chúng ta đủ thành uy hiếp sao? Bây giờ nói như thế nào? Người ta dựa vào mình vừa mới thành lập tiểu phá công hội, cứng rắn hắn đoạt đi chúng ta thủ giết, chuyện này ngươi hắn tại sao cùng ta giải thích? Đoạ Lạc tinh thần cùng ta yêu thú thú hợp tác dài đến 10 năm lâu. Đây là hắn lần đầu đối với hắn phát lớn như vậy hỏa. Lỗi của ta thật xin lỗi mọi người, thật xin lỗi toàn thể công hội huynh đệ. Ta yêu thú thú cai đầu dài thấp xuống, một câu oán hận cũng không có. Dược dây thế kỷ hoa cùng hoa sơn công hội đã kích hắc ám hoàng triều, là ta yêu thú thú chủ ý, lúc ấy đoạ lạc tinh thần cũng nói quá, ám dược không đáng để lo, ta yêu thú thú đối với lần này cho biết đồng ý, bây giờ vừa ra xong việc, đoạ lạc tinh thần nhưng đem trách nhiệm hoàn toàn quái ở tại trên đầu của hắn. Tinh thần xuống thấp tới cực điểm, đoạ lạc tinh thần điên cuồng hét lên kêu loạn mắng hồi lâu, cuối cùng tức trực tiếp lọ gặp. Người dòng hỏa chi lô phó bản bên trong. Đội trưởng, thủ giết thực đã xuất hiện, chúng ta chậm một bước. Cũng không lo, tiếp tục, chúng ta bạch kim tay sẽ không bị bất kỳ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, chỉ biết cố gắng làm tốt mình. Hiểu. Điên vô cực, ngươi có được hay không à, tê không được tiểu sớm một chút nói, đổi lại lao tử, ha ha ha ha. Cùng long, ta này trương phá miệng, đàng hoàng đánh ngươi GPS, thật tốt nhìn ca biểu diễn. Tiểu băng, phát cái gì ngốc, chú ý cắt đứt. A Nga, xin lỗi. Cái khác công hội tình huống cũng kém không nhiều lắm, có hâm mộ, có ghen tị, hận đồng dạng có. Quan nét đưa đính cạnh đoán thiệp thực đã lặng yên không một tiếng động chết hạ, thủ nhi đại chi chính là một cái mới dán, tuyệt thế hắc mã, tiểu túy miêu công hội ngang trời xuất thế. Thật không nghĩ tới, ta lại có thể làm được như vậy. Ta cũng vậy, trong lòng tốt hắn sảng, ha ha ha ha, địa ngục cấp khó khăn hình thức, quá hắn sảng liễu. Có nhiều cái cảm tính công hội thành viên đô khóc, bởi vì này lần có được vinh quang thật sự là quá lớn. Làm khó mấy ngàn nhà công hội 50 đoàn đội phó bản dòng hỏa chi lô lịch cũng không kém nhiều lắm 2 tháng, bị một cái mới vừa thành lập mấy ngày tiểu công hội bắt lại rồi. Lý Dật cũng là cảm thấy vui mừng, mặc dù lần này giao ra hơn rồi điểm, nhưng lấy được hồi báo thực đã ngay cả vốn lẫn lời đem giao ra đô buôn bán trở về. Tất cả đoàn đội công hội thành viên cùng đạt được kỹ năng đếm một phần thưởng, mà chính hắn lại càng vận khí bạo dạp nhận được 3 điểm. Đáng giá, cho dù cái gì vinh dự cũng không có, chỉ là này 3 điểm kỹ năng đếm. Tiểu thực đã cầm lại tất cả tiền vốn rồi. Hội trưởng, ngài đi sơ đi. Hội trưởng, lần này tay của ngài nhất định hồng xé trời. Nhìn Lạp Mã Tư đang thoái cốt, công hội thành viên kích động lên. Lý Dật khẽ mỉm cười, môi lửa băng nhi nói, chuyện này giao cho ngươi. Hỏa băng nhi kích động mặt đỏ dần, lập tức hướng về phía Lý Dật gật đầu một cái, đi lên trước đưa tay vừa sờ. Tất cả đoàn đội thành viên trước mắt đô xuất hiện một cái giả thuyết vật phẩm lan, từ trên xuống dưới. Hơn 30 vật kim quang loẹ loẹ trang bị chỉnh tề sắp hàng, mà ở tầng dưới chốt nhất, thình lình có 2 kiện màu tím trang bị. Màu tím phẩm chất, sử thi cấp. Chương 41 sở sở khả ái. Màu tím trang bị cùng kim sắc trang bị mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng lẫn ở giữa chênh lệch cũng là khổng lồ. Màu tím sử thi cấp bậc trang bị, mỗi một vật đều có nó xuất xứ, lai lịch, tuyệt không phải cái gì sát luyện trường kiếm, cương nha đại đao. Tục vật có thể sánh bằng. Thuộc tính siêu nhất lưu. Lai lịch không phải là so sánh với tầm thường, trang bị hiệu quả lại càng huyễn lệ trí cực. An Lôi Nhĩ Thánh Quang Chi vòng tay, màu tím sử thi. Trang bị cấp bậc, 25. Phòng ngự 20. Ma phòng 50. Trí lực 90. Tinh thần 120. Đặc hiệu, tự thân pháp lực trị giá khôi phục tốc độ 20%. Đặc hiệu, mỗi khi ngươi chữa khỏi pháp thuật xuất hiện phát kích, ngươi đều muốn thêm vào đạt được 500 pháp lực trị giá. Đặc hiệu, đem ngươi bị thương tổn. Có 10% cơ tỷ số gây ra thánh quang bảo vệ giảm miễn 50% thương tổn, cũng khiến chữa khỏi năng lực đề cao 10%, hiệu quả kéo dài 15 giây. Kỹ năng đặc biệt, hướng mục tiêu buông thả An Lôi Nhị chúc phúc, có thể làm cho mục tiêu đạt được tánh mạng chi tuyển hiệu quả, gia tăng 3% trị liệu hiệu quả, giảm miễn 3% thương tổn, cũng kéo dài trở lại máu lượng 30 giây, trở lại hiệu quả bị người sử dụng tinh thần thuộc tính ảnh hưởng, làm lệnh thời gian 3 phút đồng hồ. Chú. Đây là quang minh đại tế tự An Lôi Nhị dùng thánh quang gia chỉ trôi qua vật phẩm, phía lưu động kinh người lực lượng. Phất cả cơ M bạo long tỏa giáp, màu tím sử thi. Trang bị cấp bậc, 25. Phòng ngự 50. Ma phòng 50. Lực lượng 120. Mẫn tiệp 90. Đặc hiệu, tự thân tốc độ công kích đề cao 3%, né tránh năng lực đề cao 3%, phát kích tỷ số đề cao 5%. Đặc hiệu, làm công kích của ngươi tạo thành phát kích. Đem thêm vào đạt được 10 điểm lực lượng, có thể trồng 5 lần, kéo dài thời gian 20 giây. Đặc hiệu, đem ngươi thành công né tránh dụng đối phương công kích, có 10% cơ tỷ số khiến tự thân né tránh lần nữa đề cao 5%, có thể trồng 5 lần, kéo dài thời gian 20 giây. Chú, phất cả cơ em mở dùng đặt đa nẻo lệ trên người ra chế luyện tỏa giáp, vô luận vẻ ngoài hay là thực dụng tính, đô có thể nói nhất lưu trình độ. Hai kiện màu tím sử thi cấp trang bị, kinh hãi cả đoàn đội. Lý Dật cũng bị kinh hãi hạ xuống. Dòng hỏa chi lô phó bản qua cửa phần thưởng rất cao hắn biết, nhưng một lần rơi xuống hai kiện tím giả, hắn làm mất đi chưa nghe nói qua. Này tay! Quá đỏ! Hai kiện màu tím trang bị phân phối không có xuất hiện bất kỳ dị nghị, An Lôi nhị thủ trạc thuộc về rồi Ngô Lão Lang, bạo lòng tỏa giáp cho Lý Dật. Ngô Lão Lang thực lực mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người xem tới được, có thể nói, nếu như không có hắn, thứ tư hình thái căn bản không thể nào đánh đi qua. Lý Dật lại càng không tất nói, phát trang bị, phát tế thuốc, phó bản đả pháp, đoàn đội chỉ huy, nếu như không có hắn, cũng chưa có này chi đoàn đội, bạo ra tỏa giáp cho hắn, đoàn đội thành viên toàn bộ phiếu thông qua. Còn dư lại trang bị phân phối cũng không khó khăn, túc túc hơn 30 vật kim sắc trang bị, nhân thủ một trả còn dư lại 7-8 vật đi. Bất quá có ít nhất một nửa thành viên, một trang bị cũng không còn nhu cầu, để Lý Dật vừa cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ngấm lại cũng chỉ có bình thường trở lại, không có đánh phó bản lúc trước bọn họ mỗi người ít nhất cầm 4,5 vật, bây giờ nữa lấy, thực đã mất mặt mặt mũi rồi. Lý Dật cũng không còn nhún nhường, tiến lên thu không ai muốn trang bị, nhìn kỹ giả thuyết vật phẩm lan, nhất thời vừa phát hiện một kinh hỉ. Lạc Mã Tư đang trừ rơi xuống kim tím giả ở ngoài, trả rơi xuống kỹ năng sách cùng tạp vật, bên trong thình lình có hai bản cung hệ kỹ năng sách. 25 cấp có thể học cung tiến thủ kỹ năng, ngụy trang cùng cấp tốc bán. Ngụy trang, tiến vào ẩn thân trạng thái, vô thời gian hạn chế, không thể di động, không thể công kích, nếu không ngụy trang trạng thái tự động biến mất. Cấp tốc bán, tốc độ công kích đề cao một gấp, kéo dài thời gian 20 giây, làm lệnh thời gian 2 phút đồng hồ. Cấp tốc bán rất thường gặp, chỉ cần tiêu tốn một số kim tệ là có thể ở phách mại hành mua được, nhưng ngụy trang cũng là cực kỳ hy hữu, bởi vì kỹ năng so sánh với đạo tặc tiềm hành còn muốn biến thái. Đạo tặc tiềm hành, chỉ cần cảm giác cao, thì cơ tỷ số bài trừ, có thể ngụy trang kỹ năng bất luận ngươi cảm giác cao bao nhiêu đều không thể bài trừ, hơn biến thái chính là, tiềm hành đã bị công kích hội hiện hình, nhưng ngụy trang trạng thái cũng không, trừ phi mình di động hoặc công kích, nếu không cho dù bị đánh chết, thi thể cũng sẽ vẫn ở vào ngụy trang trạng thái. Tương đối bờ UG kỹ năng. Lý Dật chơi chúng thần 8 năm, chỉ ở quan lưới giới thiệu thượng ra mắt, về phần học xong ngụy trang cung tiến thủ, nhưng ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Không biết có bao nhiêu cung tiến thủ quanh năm suốt tháng mà tìm kiếm ngụy trang kỹ năng xuất xứ, đáng tiếc 8 năm đi qua, vẫn không có bất luận kẻ nào tìm được, có người nói cái này kỹ năng quá bờ UG, để cung tiến thủ biến thành tặc, cho nên vì thăng bằng, ở người chơi không nhận được kỹ năng trước đã bị hệ thống thủ tiêu rồi, bất quá tin tức kia là thật hay giả, sẽ không người đã biết rồi. Quản ngươi có phải hay không bờ UG, quản ngươi có hay không bị thủ tiêu, hôm nay ngươi thuộc về ta. Lý Dật hai tay vỗ, ngụy trang kỹ năng sách hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Chúc mừng ngài học xong ngụy trang. Chúc mừng ngài học xong cấp tốc bán. Này cái mũ quá suất rồi, ha ha ha, của ta trí lực vượt qua 250 rồi, ha ha ha ha. Trần Dương phân đến một trí lực 50 kim sắc bố trí mũ, hưng phấn hắn khua tay múa chân, bước đi đô lơ mơ rồi. Dòng hỏa chi lô sản xuất trang bị có thể sai sao? Chúng chi lại là địa ngục cấp khó khăn hình thức, tùy tùy tiện tiện một kim sắc trang bị, giáo sư tăng lên ít nhất vượt qua 80, nếu như là siêu cực phẩm, cao nhất có thể tăng lên tới 170 chừng. Trang bị thượng bạo long tỏa giáp, Lý Dật giáo sư dễ dàng qua 650, đây chính là sử thi trang bị mạnh mẽ. Chúc mừng ám dược huynh đệ thành công bắt lại thủ giết, ha ha ha. Thật không nghĩ tới, ngươi thật là quá để cho ta kinh ngạc. Hồ đồ hồ ly cùng thượng quan bạch lộ trước tiên phát tới chúc mừng, Lý Dật nhất trở lại. Nhất chiến thành danh, không dùng được mấy ngày, tiểu thúy miêu ba chữ kia đem trở nên cùng bạch kim tay giống nhau, bị mọi người ngưỡng mộ hâm mộ. Mập mạp, băng nhi, các ngươi thu người thời điểm nhớ kỹ nói cho bọn hắn biết, vốn công hội không có bất kỳ phúc lợi, chỉ lấy đoàn kết giáo trình tức hội viên. Trình đốn công hội thời điểm đến rồi. Mọi người còn chưa đi ra phó bản đi, các loại yêu cầu gia nhập công hội tư hàn huyên tin tức hãy thu đến mấy trăm con ở ngoài, mà, vẫn chỉ là cái bắt đầu. Tiểu thúy miêu hội trưởng là ám dược sao? Không phải là, nghe nói là một khiếu thiên hạ vô địch tiểu kiểu ám tinh linh cung thủ. Chưa nghe nói qua, người này rất mạnh lực sao. Lôi thôi dài dòng, bọn ta không có trình diện sẽ làm cho công hội bắt lại địa ngục cấp nấu chảy sọ, ngươi nói cường lực không? Quá! Thật lợi hại! Cùng đi ra tên là không chẳng qua là Lý Dật dẫn dắt này chi đoàn đội, thậm chí ngay cả không có lỏ gìn hội trưởng tiểu kiểu đô đi theo nổi danh rồi. Thần bí khó lường tiểu kiểu kiểu, nơi nào người cũng... Quan lưới diễn đàn trên có quan kiều kiều thảo luận thiệp ít nhất mười mấy, trở lại nhân số vượt qua 10 vạn, đây chỉ là ngày thứ nhất, không thể không nói thịt người lục soát là cường đại, có người thượng truyền kiều kiều hình, nhất thời, tương đối thảo luận thiệp lần nữa điên cuồng tăng lên. Làm cho người ta điên cuồng mỹ nữ hội trưởng, thiên hạ vô địch tiểu kiều. Tả chân hình, trò chơi hình, các loại hình, đem Lý Dật đô thấy vậy âm thầm chắc lưỡi hít hà, bởi vì phía có vài tấm hình, ngay cả hắn đô chưa từng thấy qua. Mỹ nữ hội trưởng. Vô địch công hội, nhất thời để ngoạn gia điên cuồng. Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi suốt ngày cái gì cũng không cần phạm, trừ thu người chính là thu người, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tiểu Thúy Miêu công hội nhân số mãnh liệt tăng tới hơn 3000 người, vẫn còn kéo dài mãnh liệt chứng chung. Lý Dật Như cũ khi hắn phủi đại trưởng quỹ, công hội bên trong bất cứ chuyện gì cũng không trông nom, nên làm gì tiểu giữ cái gì, một điểm cũng không còn đã bị ảnh hưởng. Công hội nhân số tăng nhiều rồi, ma sát tự nhiên không thể thiếu, bên trong ẩu, ngoài đấu lúc có phát sinh, mà Lý Dật xử lý thái độ dạng, thuận theo tự nhiên. Trừ phi là hắn tán thành thành viên trọng yếu, nếu không vô luận là ai xảy ra chuyện gì, hắn cũng không tăng để ý tới. Chuyện như vậy trông nom không dậy nổi, huống chi công hội bên trong chả cất giấu mấy chục nhà công hội phái tới quấy rối người đâu. Ở bắt lại Dung Hỏa Chi lâu ngày thứ 3, Lý Dật trong nhà tới một vị khách quý. Một thân hàng hiệu trang phục, cái đầu cao điêu, hát sát cuộn sóng mái tóc, trắng non trên mặt trái xoan mang một bộ cực lớn kính mát, hướng một ít đứng, rất có mấy phần minh tinh phong thái. Bá mẫu ngươi mạnh khỏe, ta là Lý Dật. Bằng hữu, ta gọi là Sở Sở, xin hỏi hắn ở nhà sao? Mỹ nữ hái kính mát, mỉm cười hướng Lý Dật mẫu thân vấn an. Ở nhà, ta đi gọi hắn đi ra. Lý Dật thấy Sở Sở, một cái tiểu nhận ra nàng là ai, mặc dù mặc không giống với, nhưng tướng mạo của nàng cùng trong trò chơi khác biệt không lớn. Sở Sở cô nương, ta cùng Hắc Ám Hoàng Chiêu thực đã không có quan hệ rồi, trong trò chơi không có, trong hiện thực càng không thể có thể có. Ta lần này không có ý tứ gì khác. Chỉ nghĩ tìm một chỗ cùng ngươi hàn huyên một chút. Sở tiểu thư, chúng ta trong lúc không quen sao. Ngài hay là mời trở về đi. Ai nha, ở xa tới là khách, tại sao có thể nói như vậy đi. Đứa nhỏ này. Mẹ vừa lên, Lý Dật không có cách nào rồi, cuối cùng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng ra cửa rồi. Địch ngươi quán rượu một gian nhã trí bao gian bên trong, không đợi Sở Sở mở miệng đi, Lý Dật trước tiên đem nói làm rõ rồi. Là Sở Thiên Ca để tới sao? Sở Sở ngơ ngác một chút, gật đầu, dạ. Lý Dật cười một tiếng, ha ha, nhất định là muốn cho ngươi thuyết phục ta trở về Hắc Ám Hoàng Triều. Sở Sở cầm lấy chén rượu nhợt nhạt uống một hớp nhỏ, khẽ gật đầu một cái. Kể từ khi Lý Dật lui hội, Hắc Ám Hoàng Triều danh tiếng xuống dốc không phanh, mỗi đi đến bên trong diện đập tiền lưu người, có thể hiệu quả cũng rất không vui xem. Thiếu hụt rồi Lý Dật nhân tài như vậy, Hắc Ám Hoàng Triều phó bản tiến độ dừng bước ngọn lửa cự thú, mắt thấy lô lạ càng ngày càng nghiêm trọng. Sở Thiên Ca dần dần ngồi không yên. Hắn đầu tư trò chơi cũng không chỉ đơn thuần vì chơi, chúng thần chi vương mang đến khổng lồ tiềm lực hấp dẫn rất nhiều nổi danh công ty, Sở Thiên Ca chẳng qua là một người trong đó. Sớm nhất, Sở Thiên Ca mắt rất đơn giản, khai hỏa công hội ở trong trò chơi nổi tiếng, ở cạnh lớn quảng cáo phí thu về thành buồn. Bất quá theo hắn đối với trò chơi xâm nhập hiểu rõ, hắn phát hiện chỉ là như vậy quá lãng phí rồi, trong trò chơi kim tiền có thể trực tiếp đổi tiền mặt, chỉ cần ở bên trong phát triển tốt. Kia lấy được hồi báo tương hội càng cao. Đại lượng đầu nhập tài chính, sơ kỳ hiệu quả cũng không phải sai, có thể theo nhân viên gia tăng cùng trang bị nhu cầu tăng nhiều, hắn thì điểm nhập bất phu xuất rồi, đợi được phó bản tiến độ dừng bước không tiến, hoa tiền lại càng như nước chảy giống như, chỉ điểm không vào. Sở ra đúng là có tiền, ai có thể tiền cũng không phải là trên thế, ý vị lỗ lã, ai cũng chịu không được. Nghe nói Sở Thiên Ca 2 tháng bồi rồi hơn 2.000 vạn, Sở ra lão gia tử giận đến quát lên như sấm. Trực tiếp đem hắn số tài khoản tài chính đông lại, mệnh lệnh hắn giải tán công hội, lập tức thối lui khỏi chúng thần chi vương. Sở ra có 3 cái con, vì chọn lựa người thừa kế, 3 cái con cắt nhận được 3.000 vạn tài chính, ở 5 năm kỳ hạn trong ai kiếm được tư chất kim nhiều, người đó là gia tộc tương lai người thừa kế. Sở Thiên Ca 3.000 vạn thực đã toàn bộ bồi cạn sạch, nếu như lúc này không ai giúp hắn, hắn một điểm phiên thân cơ hội cũng không có. Nghe xong Sở Sở nói với, Lý Dật ngơ ngẩn rồi. Kiếp trước Sở Thiên Ca Hắc Ám Hoàng Chiêu chống đỡ rồi 5 năm có thừa, không có đạo lý nhanh như vậy đóng cửa a. Chẳng lẽ lại là đã bị mình đăng lúc đón ảnh hưởng tới. Dưới mắt chỉ có ngươi có thể giúp hắn, Lý Dật, trở lại sao? Sở Sở khả ái kích động bắt được Lý Dật tay. Cặp kia tay nhỏ bé rất trơn, rất nhắn mịn. Chương 42 dã nhân bộ lạc. Này chương trong thẻ có 150 vạn, là Sở Thiên Ca để cho ta giao cho ngươi chuyển hội phí, còn nữa chuyển hội sau, cho ngươi định tiền lương là 20 vạn. Trích phần trăm khác coi là. Sở Sở khả ái tay lấy ra kim sắc tinh tạp, đưa cho Lý Dật. Không phải là có tiền hay không vấn đề là, ta sợ rằng không giúp được sở hội trưởng cái gì. Lý Dật lắc đầu, nói, ta không phủ nhận ta chơi trò chơi so sánh với người khác mạnh, nhưng ta không phải là siêu nhân, chỉ là một cái bình thường ngoạn ra, sở tiên sinh thành ý để cho ta rất cảm động, đáng tiếc, chính mình nhiều chìm đa trọng, điểm này, ta so sánh với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng, thứ cho ta vô năng ra sức. Thu người ta tiền, sẽ phải làm cho người ta nhà làm việc, Đạo lý này Lý Dật rất sớm trước kia tự hiểu, cũng chính bởi vì như vậy, hắn ở Hắc Ám Hoàng Triều thời điểm, phân vân không lấy, vì chính là chạy không thua thiệt bất luận kẻ nào. Để lui hội thật sự là bức không được mình, tinh thần hỏa công hội công trường Đoạ Lạc Tinh Thần. Đoạ Lạc Tinh Thần đích thực tên là Dương Tinh Thần, là nhà nhạc viên tập đoàn tổng tài con trai duy nhất, sở ra làm ăn đô cùng bọn họ có liên quan, cho nên không thể đắc tội hắn, ta nói có đúng không Sở tiểu thư? Ngươi, làm sao ngươi biết? Sở Sở kinh ngạc nhìn Lý Dật. Dương Tinh Thần thường xuyên của mọi người thần quan lưới phát hắn mới nhất hình, mới nhất xe thể thao, mới nhất nữ nhân, giống ta loại này thường thượng quan lưới ngoạn ra, làm sao có thể hội không biết. Sở Sở lắc đầu, không phải là, ta là nói làm sao ngươi biết Sở gia cùng Dương gia quan hệ. Lý Dật thở dài, Sở Nam là ta đồng học, không có gì giấu nhau quan hệ rất thiết đồng học. Không trách được. Sở Sở bừng tỉnh đại ngộ. Lý Dật cùng Sở Nam quan hệ chỉ có thể coi là giống như, hắn nói như vậy, chẳng qua là không muốn làm cho Sở Sở hiểu lầm thôi. Lần này Thiên Ca hạ quyết tâm thật lớn, hắn và ta nói rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng trở về, hắn có thể bài trừ hết thể lực cản, bao gồm Dương Tinh Thần ở bên trong. Sở tiểu thư, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không lui hội. Thiên hạ vô địch tiểu kiểu, đối với ngươi lực hấp dẫn cứ như vậy đại. Lý Dật nhún vai, tùy ngươi nói như thế nào sao, ta không muốn giải thích. Thật xin lỗi Sở tiểu thư, ta muốn đi trở về. Lý Dật đi ra khỏi bao gian. Dòng hỏa chi lô ra trang bị, Lý Dật nhét vào công hội thương khố vài món, còn dư lại toàn bộ bày ở phách mại hành bán đi rồi. 9 vật trang bị, trung thu vào 5 vạn kim tệ. Bó lớn kim tệ tất cả đều hoa ở tại tế thuốc học. Hôm nay Lý Dật luyện dược sư cấp bậc đạt tới trung cấp 3321 10.000 thuần thục độ. Càng đi lên việc khó khăn, bây giờ Lý Dật chế luyện cùng nộ tế thuốc thực đã không chướng thuần thục độ rồi. Tiếp theo giai đoạn cách điều chế phách mại hành trong vừa rồi không có, thực đã co vài ngày. Thuần thục độ cũng không có gia tăng qua. Cho dù không gia tăng thuần thục độ, cùng nộ tê thuốc cũng phải tiếp tục luyện, mỗi ngày ít nhất mấy trăm kim tệ thu vào, Lý Dật cũng sẽ không bạch bạch lãng phí dụng. Người sợ nổi danh heo sợ tráng, lời này một điểm không giả, kể từ khi Tiểu Túy Miêu công hội nhất chiến thành danh, đến thế lực khác quấy rầy sẽ không dừng lại quá. Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn này hai nhà công hội có thể nói nhất tuyệt, thường xuyên đả đả sát sát, không dùng được mấy ngày vừa hợp tốt lắm. Nay không, thấy Tiểu Túy Miêu công hội muốn phát triển, này hai nhà công hội lần nữa hợp tác, tuyên bố nhìn thấy Tiểu Túy Miêu công hội người tự giết, không giết đến công hội giải tán tuyệt không bỏ qua. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám http. Bất quá lần này bọn họ tính toán nhưng đánh lầm rồi. Mặc dù bây giờ Tiểu Túy Miêu công hội kỳ loạn vô cùng, phần lớn là một số đám ô hợp, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tốt nữ cũng sợ lưu manh, Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn hai nhà công hội nhân số tăng đến nhất khởi mới 1.000 ra gật đầu. Có thể Tiểu Túy Miêu thực đã đạt tới 5.000 rồi. Song phương chiến đấu không có mấy ngày, Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn tiểu yên tĩnh rồi, thật sự đánh không dậy nổi rồi. Tiểu Túy Miêu người nhiều lắm, ngươi mới vừa ngăn ngừa một cái, lập tức đi lên một đám, thủ thi không được bị thủ, tổn thất thảm trọng a. Giết, thấy Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn tiểu giết cho ta. Trần Dương hạ lệnh rồi. Thế Kỷ Hoa cùng Hoa Sơn hai nhà công hội thảm rồi, những thứ kia thật lòng gia nhập Tiểu Túy Miêu công hội thành viên, một mực chờ một cái biểu hiện cơ hội. Phải biết rằng thành viên trọng yếu cùng bên ngoài thành viên đãi ngộ thiên xoa địa biệt, xê xích khá xa, nếu như không làm ra điểm thành tích, đến lúc nào mới có thể tấn chức hạch tâm. Giết, giết tên máu đỏ vẫn không đình chỉ, không có ra 3 ngày, Hoa Phi Vũ chịu không được rồi, chủ động tìm Lý Dật cầu hòa, lại bị Lý Dật cự tuyệt. Ra lệnh người không phải là ta, ta bây giờ chẳng qua là bình thường hội viên, hội trưởng là cao lớn uy mãnh, ngươi nên đi tìm hắn mới đúng. Thật không là hoặc không phải là, Hoa Phi Vũ làm không rõ ràng lắm. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ăn nói khép nép đi cầu Trần Dương. Cuối cùng chuyện này hoàn mỹ giải quyết, Trần Dương mặt mày hớn hở cùng Hoa Phi Vũ tay nắm tuyên bố, tham gia công hội ngưng chiến. Lý Dật người gửi tiết kiệm trong nhiều 2 vạn kim tệ, bên trong còn nữa Trần Dương một cái nhắn lại, cao, thật sự là cao, chính là chỗ này hàng nghèo quá rồi, chả không ra cái gì du thủy. Ngưng chiến nghị hòa tự nhiên là Lý Dật chủ ý, trước mắt Tiểu Túy Miêu mới vừa phát triển, nếu như lúc này cùng với đối phương chết hạ mình cũng sẽ phải chịu tổn thất, ổn định phát triển mới là sự chọn lựa tốt nhất. Lý Dật nhìn như bất kể công hội bất cứ chuyện gì chuyện, trên thực tế, chỉ cần thành viên mới gia nhập, hắn nhất định sẽ lưu ý, nếu như phát hiện đối phương là kiếp trước biết ngưu nhân danh nhân sẽ lập tức ghi nhớ, sẽ đem danh sách giao cho Trần Dương, để hắn âm thầm bồi dưỡng. Kiếp trước vị kia siêu cấp kiêu ngạo ngón cái vung tâm tình không tệ, bị Trần Dương dẫn tới 20 cấp, một đường mang một đường mắng, rốt cục ở 20 cấp đầu mở ra khiếu rồi. Hôm nay thực đã có thể mang 5 người phó bảng rồi, chỉ huy đứng lên cũng là tương đối khí phách, theo như vậy phát triển đi xuống, đánh giá nhớ dùng không được bao lâu, là có thể tiến hóa thành kiếp trước cái kia cái kiêu ngạo ngon cái vung rồi. Một cái bao lớn cũng đi học phân giải thuật, phàm là cùng hắn nhất khởi hạ quá phó bản người, thực đã đối với hắn có lời hoán thán, sử thượng nhất phá sản phân giải đại sư, đang ở từ từ trưởng thành. Lý Giật gần đây thực đã rất ít đi tới đại hình phó bản rồi, mỗi ngày chung quanh hái thuốc, có cái cơ hội phải đi đánh thế giới buột. Bởi vì cây mun đằng kỳ thiếu, hoang vu đất là hắn nhất thường đi địa phương, bất quá hoang vu lãnh chủ hắn nhưng vẫn không có đánh tới. Hoang vu lãnh chủ bị mộng tưởng công hội cho bao hết, kể từ khi lần trước Lý Giật giáo hội rồi thượng quan bạch lộ đả pháp, mỗi khi hoang vu lãnh chủ nảy sinh cái mới, mộng tưởng công hội người sẽ lập tức xuất hiện đem chi để cũng. Đối với lần này Lý Giật chỉ có thể cho biết bất đắc dĩ, bất quá ngẫm lại tiểu bình thường trở lại, mình kiếp trước thiếu bọn họ quá nhiều, hôm nay trả lại cho bọn họ một điểm, vừa bị cho là cái gì. Lý Giật thuần thục buôn tẩu ở hoang vu đất, đối với học xong chết giả cùng ngụy trang hắn mà nói, hoang vu cự thú thực đã đối với hắn một điểm ý hiếp lực cũng không có. Hoa huynh, lần này có thể hay không thế huynh đệ báo thủ, có thể toàn bộ trông cậy vào ngươi. Lý Giật ngắt lấy cây mun đằng thời điểm, nơi xa truyền đến một cái tiện tiện thanh âm quen thuộc. Thiện nhân vong. Hắn thế nào sẽ đến nơi này? Bây giờ Lý Giật thực đã 29 cấp, nhưng này vị tiện nhân vong đồng học vừa mới 20 cấp ra gật đầu, bởi vì tử vong dụng kinh nghiệm đếm không hết, có thể giữ vững cái này cấp số, thực đã tương đối không dễ dàng rồi. Lý Giật theo thanh âm tìm kiếm, đi tới chỗ gần lúc sử dụng ngụy trang biến mất thân hình. Tiện nhân vong cùng Hoa Phi Vũ hai người ngồi ở nhất khởi nổi lên trên tảng đá, đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Yên tâm đi, lần này có dã nhân bộ lạc hỗ trợ, báo thù cho ngươi việc rất nhỏ, nếu không phải mấy ngày hôm trước cùng tiểu túy miêu đám kia ép bờ, ngu lắm, chết hạp tổn thất thảm trọng, không cần dã nhân bộ lạc hỗ trợ chúng ta cũng có thể làm xong mơ ước kia bang bệ cửa. Để chúng ta đả kích tiểu túy miêu, dương tinh thần kia ba mới lấy 10 vạn, ta ít hắn nữ nhân, thật làm chúng ta ép bờ, ngu lắm, rồi. Ta cho tiểu túy miêu 7 vạn sẽ đem chuyện giải quyết, hắc hắc, xin dã nhân bộ lạc vừa không tốn tiền, chúng ta trả buôn bán lời 3 vạn đi. Hoa huynh cao minh, có một hảo tỷ tỷ a, ha ha ha ha giác, hoa huynh, để làm chi như vậy xem ta. Ta trên mặt có hoa sao? Vong huynh, ta hắn nói bao nhiêu lần rồi, đừng lao nói tỉ tỉ ta. Được không? Hoa Phi Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cứng cỏi, ta không nói rồi, nhìn ta đây trường phá miệng. Tiện nhân vong giả vờ đánh mình một cái miệng nhỏ, nữ thân lặng lẽ mắng một câu, thảo trị ngươi mông lớn. Tiện nhân vong thanh âm nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, Lý Giật ở một bên nghe được thật sự rõ ràng, Hoa Phi Vũ tự nhiên cũng nghe nhận được. Hoa Phi Vũ giận đến cả người phát run. Thiếu chút nữa tiểu không chế không được đối với tiện nhân vong xuất thủ, bất quá hắn suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi, để tâm tình bằng phẳng xuống tới, làm không có nghe đến. Lý Giật ở một bên nghe được chân thiết, trong lòng tự nhủ tiện nhân kia vong miệng thật đúng là nổi danh tiện, có thể cùng hắn đợi ở nhất khởi người, chả thật không dễ dàng. Hoa Phi Vũ cũng đủ âm hiểm, rõ ràng lén cho Trần Dương 3 vạn kim tệ, nhưng cứng rắn nói thành 7 vạn, xem bộ dáng là muốn đem dư thừa tiền nuốt riêng rớt. Ước chừng đi qua mười mấy phút đồng hồ. Thế kỷ Hoa cùng Hoa Sơn hai nhà công hội người bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Bọn họ cùng Lý Giật không giống với, Lý Giật là dựa vào kỹ năng lông tóc vô đả thương đã chạy tới, bọn họ cũng là một đường nằm thi, cút tới được. Hoa Sơn công hội một gã ngưu đầu chiến sĩ chạy đến tiện nhân vong phụ cận, ba kính rồi cái chào theo nghi thức quân đội, tiện đầu, các huynh đệ rất hai cấp, thành công tới nơi này, xin chỉ thị. Các huynh đệ khổ cực. Tiện nhân vong vô ngưu đầu chiến sĩ đầu vai. Ngưu đầu chiến sĩ hướng về phía sau vung tay lên, nhất thời một nhóm người giống to, Hoa Sơn vĩnh không nói bại. Lý Giật thiếu chút nữa tiếu đau sốc hông, này cái gì cùng cái gì à, quả nhiên là dạng gì lãnh đạo, sẽ có cái đó dạng thủ hạ. Thế kỷ Hoa cùng Hoa Sơn công hội toàn bộ viên trình diện, nhân số chừng hơn ngàn, mà theo sát phía sau là một đám thú nhân ngoạn ra, nhân số chừng ở 400 chừng, mỗi người trên người đều là kim quang loẹ loẹ, hiển nhiên trang bị không tệ. Những người này chính là chúng thần chi vương bên trong đặc thù đánh thuê đoàn thể dã nhân bộ lạc. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể để bọn này dã nhân vì làm bất cứ chuyện gì, ám sát, đánh phó bản, thậm chí kiến tạo công hội, mang làm nhiệm vụ, cơ hồ không một không bao, có thể nói toàn diện. Frank, Frank, Frank. Dã nhân bộ lạc người là một đường thanh tiểu quái đi tới, mặc dù tử vong nhân số cũng không thiếu, nhưng so sánh với thế kỷ Hoa cùng Hoa Sơn nhưng tốt hơn nhiều lắm. Thiện nhân vong chừng nhìn quanh rồi vài lần, lao thanh đi. Thế nào không có tới? Hoa Phi Vũ khí đạo, cùng một cái 2B chiến sĩ mà lên, hai người đánh 3 ngày 3 đêm, khuyên cũng khuyên không được, trả hắn ở đánh đi. Không cần chờ hắn, chúng ta thượng. Lao thanh không có ở đây tốt nhất, có hắn ở, trong lòng ta cũng sợ hãi. Chết ở lão thanh trên tay vô số lần tiện nhân vong đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Hoa Phi Vũ nổi giận đi xa, Lý Dật cho thượng quan Bạch Lộ phát đi một cái người xa lạ văn tự tin tức. Chương 43 quần đùi hoa. Đô cho lão tử nghe kỹ rồi, hôm nay đoạt các ngươi bột, tất cả đều là bởi vì các ngươi trong hội cái kia cái mặt chữ quốc SB, ngu lắm, quá tiện, phi, tiện. Tiện nhân vong kêu to dẫn người vọt đi tới. Tiện nhân vong ở Đông Vân Sơn cốc thu lỡ đường phí thời điểm, từng bị một cái mặt chữ quốc lang nhân đại hán mang người hung hăng sửa chữa rồi một trận, chuyện này vẫn bị hắn dẫn vì vô cùng nhục nhã, cả ngày bối rối lấy báo thù, cho đến khi trước đó không lâu, hắn nhận được chuẩn xác tin tức, mặt chữ quốc lang nhân đại hán là mộng tưởng công hội người, mấy ngày gần đây thường xuyên ở hoang vu đất xuất hiện. Tiện nhân vong tự mình đến đây điều tra, ở trên đường đã chết 11 lần, rốt cục chạy đến hoang vu đứng đầu lãnh địa, tận mắt thấy rồi lang nhân mặt chữ quốc đại hán. Sau đó hắn bi kịch bị mơ ước hội công phát hiện, lại bị luân rồi mấy lần. Thánh điện sống lại sau lập tức hướng Hoa Phi Vũ thỉnh cầu trợ giúp. Ngộng tưởng công hội 500 nhiều người đang ở đánh buốt, chỉ huy như cũng là thượng quan Bạch Lộ, lang nhân mặt chữ quốc đại hán đã ở trong đó, thấy tiện nhân vong dẫn người xông lại rồi, lập tức dừng lại đánh buốt, hướng phía sau rút lui. Chạy ngươi muội nha, có loại cho lão tử đứng lại. Tiện nhân vong tức giận bại lui, mang người ở phía sau manh truy. Cung tiến thủ nói dối. Đạo tặc giá họa. Lang nhân mặt chữ quốc đại hán hét lớn một tiếng. Ngộng tưởng công hội cung tiến thủ cùng đạo tặc lập tức đi vòng mèo, hướng tiện nhân vong cùng dưới tay hắn trên người không ngừng ném nói dối, giá họa, sau đó dồn sức đánh buột. Vong nhân, ta muốn bắt ngươi, hấp thu tánh mạng của ngươi tinh hoa, ha ha ha ha hở mở mở. Hoang vu lanh chủ rít gào mở rộng hai cánh tay, bắt tiện nhân vong, nhét vào miệng rộng nuốt đi xuống. Phúc! Đợi cho một ngụm nhả ra, tiện nhân vong thực đã biến thành người khô. Rút lui! Lang nhân mặt chữ quốc đại hán lần nữa hạ lệnh. Ngộng tưởng công hội thành viên thừa dịp hoang vu đứng đầu đuổi theo tiện nhân vong thủ hạ, tốc độ rút lui khỏi hoang vu lãnh địa. Các huynh đệ không cần sợ, ha ha ha, kêu bang SB, ngu lắm, hù doa chạy, bột thuộc về chúng ta rồi. Tiện nhân vong nằm trên mặt đất, vẫn không quên cười ha ha. Dã nhân bộ lạc huynh đệ, lần này nhờ cậy rồi, để cũng bột một nửa chia hoa hồng, mọi người cùng tiến lên. Lúc này Hoa Phi Vũ mới mang người xông lên đi. Thượng, dã nhân bộ lạc người cũng động. Bất kỳ một cái nào thế giới buốt, cho dù là tân thủ thôn dã chư vương, cũng sẽ rơi xuống một hai loại độc nhất vô nhị hy hữu vật phẩm. Nguyên nhân chính là như thế, thế giới buốt vẫn là sốt dẻo nhất bốn hàng, bởi vì đoạt thế giới buốt dẫn đến giá họa sự kiện thiên thiên đô ở phát sinh. Một câu nói, ở trong trò chơi quyền đầu lớn chính là cứng rắn đạo lý, bị người đoạt rồi chớ trách, đoạt lại qua tiểu đúng rồi, nếu như đoạt không đi trở về, tiểu mở thi trả chết nha. Cảm thụ hoang vu đứng đầu tức giận sao? Frank. Frank. Phanh, phanh, phanh. Hoang vu lanh chủ hai chân đập mạnh kích mặt đất, Hoa Phi Vũ nhóm người này căn bản không hiểu đả pháp, lập tức cật liêu đại khuy rồi, chạy đô chạy không thoát, tại chỗ bị đánh chết 400 nhiều người, miễn cưỡng sống sót, cũng chỉ còn dư lại một điểm máu rồi. Lên cho ta. Lang nhân mặt chữ quốc đại hán mang theo ngộng tưởng công hội người vừa lại trở về, tiến như mưa mũi tên, các loại ma pháp điên cuồng hướng bọn họ chào hỏi, đem những thứ kia hấp hối người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Ngộng tưởng công hội thương vong nhân số cơ hồ vì không, mà thế kỷ hoa, hoa sơn, dã nhân bộ lạc tam gia công hội tử vong nhân số quá ngàn. Lang nhân mặt chữ quốc đại hán cười lạnh, nghị âm ta quần đùi hoa, các ngươi tìm lộn đối tượng rồi. Quần đùi hoa, ta, ngươi làm ngộng tưởng công hội công trường. Hoa Phi Vũ tỉnh ngộ lại rồi, bất quá cũng đã chậm, không cần ngộng tưởng công hội bổ đao, hán tiểu thực đã chết ở hoang vu đứng đầu động đất dưới rồi. Thiện nhân vong bị chọc tức, quần đùi hoa động rồi. Giả cái gì giả? Ngươi không phải có thể phụ nữ sao? Có loại hai ta đấu đơn, ta nếu bị thua, tại chỗ là ba ba của ngươi, ngươi nếu là không dám, ngươi chính là cháu của ta. Ngươi là ta cái gì? Quần đùi hoa ngẩn ra. Ba ba. Nữa la một lần. Ba ba. Thao, ngươi đi ra. Ba ba, ba ba, có nghe hay không? Ha ha ha ha hờ mờ mờ. Ngộng tưởng công hội người thực đã cười đến mau không được, tiện nhân vong trả nằm ở kia nghiêm trang la đi. Hoa Phi Vũ nói. Vong huynh, câm miệng. Quan người đánh giám. Bạch Lộ mang 200 người đang này thủ thi, những người khác đi với ta đánh buột, cả xa một chút, khiếu bọn này hai hàng không có cách nào quấy rối. Hoang vu đứng đầu bị thông thả lôi đi rồi, tiện nhân vong giận đến gào khóc khiếu cũng không làm nên chuyện gì, mấy lần nhất khởi nằm ngay đơ, kết quả đối phương lập tức quần thể pháp thuật cái nhất khởi đập đã tới. Đối với máu lượng chỉ có 100 chừng sống lại người mà nói, có thể kháng được sao? Đứng lên sẽ chết, căn bản đứng không đứng lên. 1.000 nhiều người, cứ như vậy bị người ta 200 người cho thủ thi rồi. Đô cho lão tử chạy thi, hôm nay theo chân bọn họ không xong. thiện nhân vong chân khí hư. Vong huynh, đừng vọng động, chúng ta thử thống nhất đứng lên, cho dù đánh không lại hắn cửa, cũng có thể chạy mất mấy cái không phải là. Cũng đúng a. Thiện nhân vong cũng kịp phản ứng rồi. Một lần nữa điều chỉnh chiến lược, toàn thể chạy hồn tới đây, nghe Hoa Phi Vũ khẩu hiệu, 123 toàn bộ đứng lên. Các huynh đệ, la ba thời điểm đô đừng đứng lên, nghe được ta là, các ngươi tái khởi. Thiện nhân vong lặng lẽ ở công hội kênh viết chữ. Tiện đầu chiêu này thật hắn cao. Quá tổn hại rồi, bất quá ta thích, ha ha. Tiện đầu, ta quá thông bạch ngươi. Hoa Phi Vũ hét lớn, các vị huynh đệ chú ý, nghe ta khẩu lệnh, 1,2, 3, lên. Mười mấy giây đi qua, trừ mười mấy người đứng lên vừa rớt xuống ở ngoài, như cũ đầy đất thi thể. Hoa huynh, ngươi đây là ý gì? Vong huynh, ngươi vừa là có ý gì? Cô ngươi, dám theo ngầm, Hoa Phi Vũ ngươi có tin ta hay không giết ngươi đến không cấp? Lần này không có phối hợp tốt, chúng ta tiếp theo. Thao. Lăn qua lăn lại sao, tâm không đồng đều, cái gì kế hoạch cũng chỉ là bọt nước, nếu như bọn họ tâm thật sự đủ, chỉ cần thống nhất đứng lên hạ xuống, kia kế tiếp ai thủ ai thi có thể bị không nhất định rồi. Về mặt khác, mặt chữ quốc đại hán quần đùi hoa dẫn mộng tưởng công hội thành viên thuận lợi đánh chết hoang vu đứng đầu. Thu hoạch xong chiến lợi phẩm, quần đùi hoa một cước giẫm ở tiện nhân vòng trên đầu, nói, bạch lộ ngươi mang người đi phủ cận thánh điện, lần này thủ bọn họ 3 ngày 3 đêm, xem bọn hắn chả có thành thật hay không. Thủ hắn 10 năm già cũng không sợ ngươi. Thiện nhân vong không hề sợ hãi. Vong huynh, ngươi là không sợ, có thể ngươi không thể hại ta à, ta nhưng không thể ở chỗ này giúp ngươi. Hoa Phi Vũ lựa chọn thánh điện sống lại, trên mặt đất thi thể biến mất. Thảo trị ngươi, Hoa Phi Vũ ngươi thật không có nghĩa khí. Không cần mộng tưởng công hội thủ thi rồi, Hoa Sơn công hội cùng Thế Kỷ Hoa vừa mắng nhau rồi. Bạch lộ, cái kia nhắc nhở chúng ta làm trang bị người, ngươi nghĩ ra là ai chưa? Thượng quan Bạch lộ lắc đầu. Tìm được hắn, mộng tưởng công hội không nợ bất luận kẻ nào nhân tình. Ừ. Xoẹt, xoẹt. Hắc sắc vũ tiến không ngừng đánh vào hoang vu đầu lĩnh, tinh anh, trên người, cho đến đem tánh mạng của nó chung kết. Lý giật đi lên trước, đưa tay sờ một thành, đạt được một bạch sắc trang bị. Hoang vu đứng đầu không có cách nào đoạn, hoang vu đất bốn chỉ hoang vu đầu lĩnh, hắn có thể tuyệt sẽ không bỏ qua. Tinh anh đầu lĩnh cấp quái thú rơi xuống trang bị so sánh với bình thường trắng quái tốt hơn nhiều lắm, kinh nghiệm cũng không thiếu. Nếu như vận khí tốt, còn có thể đánh ra kim giả, kỹ năng sách, tàng bảo đồ. Thứ tốt. Ba chỉ rồi, cái gì cũng không còn ra, hắc thủ A. Đen. Lý giật bất đắc dĩ lắc đầu, chạy hướng cuối cùng một con hoang vu đầu lĩnh nảy sinh cái mới địa điểm. Đang. Đang. Đang. Đang. Một trận quen thuộc đào quáng thanh âm từ phía trước truyền đến, Lý giật tập trung nhìn vào, nhất thời cười ha ha. Đào quáng là không là người khác. Chính là vị kia tinh khiết cuộc sống nghề nghiệp ngoạn gia Đoàn Đao, lúc này hắn xích lù ổ trên, đang vung mồ hôi như mưa đào quáng đi. Có thể nơi này đào quáng, kia nói rõ hắn chế tạo cấp bậc cùng của ta chế thuốc cấp bậc không phân cao thấp, cũng thật là vị nhân tài. Thu, thu. Một con hoang vu cự thú phát hiện Đoàn Đao, lập tức nào tới. Đoàn Đao chân mày cũng không mặt nhăn hạ xuống, nhìn tư thế, nói rõ rồi hắn không sợ chết. Trên thực tế, ở hoang vu đất đào quáng không có mấy ngày, hắn thực đã chết ít nhất hơn 30 lần. Lý giật vũ tiến kịp thời đem Đoàn Đao cứu, theo sau biến dị tiểu dã chư tiểu vọt đi tới. Biến dị tiểu dã chư lực phòng ngự tự nhiên không cách nào ngăn trở hoang vu cự thú, nhưng chớ quên nó mới nhất lĩnh ngộ kỹ năng băng cố. Lý giật chính là dựa vào chiêu này vô địch hẳn phải chết kỹ, giết chết một con vừa một con hoang vu đầu lĩnh. Mắt thấy biến dị tiểu dã chư chết nhanh rớt, Lý giật ra lệnh một tiếng, biến dị tiểu dã chư sử xuất, đánh ra băng cố. Mấy tiếng sau khi, biến dị tiểu dã chư cùng hoang vu cự thú đồng thời ngã xuống đất tử vong. Đang, đang, đang, đang. Đoàn Đao tựa hồ không thấy được giống nhau, như cũ huy vũ mỏ bản thảo, đào lấy sắt luyện khoáng thạch. Cho đến khi đào xong khoáng thạch, Đoàn Đao mới lau đem mồ hôi thẳng đứng dậy, thấy được Lý Dật. Lý Dật hỏi, chế tạo kỹ năng bao nhiêu? Đoàn Đao cười một tiếng, đem chế tạo kỹ năng phô bày đi ra, trung cấp chế tạo, 5.342-10.000. Mạnh. Mặc dù trong lòng đoán được chừng, nhưng tận mắt nhìn thấy, hãy để cho Lý Dật kinh ngạc xuống. Phải biết rằng trước mắt cuộc sống nghề nghiệp phổ biến đều ở sơ cấp giai đoạn, có thể lên tới trung cấp lông phượng và sừng lân cực kỳ thưa thớt. Chế tạo kỹ năng phải nhớ chướng thuần thục độ, chỉ là hội chế tạo vũ khí còn không được, cửa này thủ nghệ có một dạy, khiếu thiên truy bách luyện, nhập môn thời điểm, chế tạo sư phụ tiểu sẽ nói cho ngươi biết, muốn trở thành một gã chân chính chế tạo đại sư, muốn ngày túi trào truy, mới có thể luyện mãi thành thép. Làm như một cái cao phẳng chân trò chơi, có thể ngày đánh trăm truy ngoạn ra đều là số rất ít. Có thể kiên trì ngày túi trào truy ngoạn ra, trừ dùng biến thái cái từ này để hình dung ở ngoài, cũng chưa có khác từ ngữ có thể hình dung rồi. Rất nhiều học chế tạo ngoạn gia cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, lầm tưởng đánh không đánh truy cũng không có vị, kết quả lên tới trung cấp thời điểm, thuần thục độ chướng thông thả trí cực, chế tạo ra cực phẩm trang bị xác suất cũng là thấp ly phổ, giá tiền vạn kim tài liệu đều đem ra hết, ra tới thành phẩm như cũng là không dùng được bạch sắc trang bị, loại này ví dụ ở kiếp trước sổ bất thắng sổ. Đoàn đao cục lốc cười một tiếng, cảm ơn ngươi cho ta gửi qua bưu điện tài liệu, giúp ta không ít vội vàng. Ngươi cho ta cái thanh này tinh cương trường kiếm không tồi, dùng rất cho lực. Lý Dật rút ra tinh cương trường kiếm, thiện tay huy vũ rồi mấy cái. Đoàn đao cười một tiếng, thanh kiếm này trả lại cho ta sao? Cho ngươi. Lý Dật đem ném tới. Đây là ta mới chế tạo ra tới một thanh kiếm, đưa. Một thanh kim quang loẹ loẹ trường kiếm ném tới, Lý Dật đưa tay tiếp được, nhất thời kinh trụ. Tinh kim trường kiếm, kim sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc, 25, song thủ vũ khí. 60-110 thương tổn. Lực lượng 25. Sự chịu đựng 15. Tốc độ công kích 3. 7. Đặc hiệu, tương đối trầm trọng cự kiếm, chúng mục tiêu lúc có 5% cơ tỷ số tạo thành mê muội hoặc đánh lui hiệu quả. Người chế tạo, đoàn đao, chế tạo tỷ lệ thành công, hi hữu. Chương 44 ngày đánh vạn truy. Ta làm 300 nhiều đem vũ khí, mới đi ra một kim sắc, tài nghệ còn phải lại đề cao mới được. Thực đã đủ có thể rồi. Đoàn đao không hiểu chế tạo ra kim sắc trang bị chân quý, nhưng Lý Dật nhưng hiểu. Kiếp trước nổi danh cái kia mấy vị chế tạo đại sư, trung cấp giai đoạn thời điểm căn bản đánh chế kim sắc trang bị, tuyệt đại đa số đều là trắng giả, số rất ít mới có thể chế tạo ra lam giả. Trung cấp giai đoạn là có thể chế tạo ra kim sắc trang bị, hơn nữa còn là hy hữu loại, Lý Dật hay là lần đầu nhìn thấy. Lý Dật hỏi, ngày cuối chào truy nhiệm vụ ngươi làm bao lâu? Ta mỗi làm, dù sao ta nhàn rỗi cũng không còn chuyện. Một ngày ít nhất đánh 3.000 truy, nhiều nhất thời điểm có thể đánh đến vạn truy trở lên. Lý Dật, chế tạo kỹ năng người người có thể học, có thể roi mắt chúng thần toàn bộ khu, có thể làm được đoạn đao người như vậy lại có mấy cái. Suốt ngày cái gì cũng không mà, không phải là đào quang chính là kén truy, kiên trì một ngày bất luận kẻ nào đô làm được đến, nhưng mỗi kiên trì như vậy đi xuống, có bao nhiêu người có thể làm được. Phương pháp người người đô hiểu, nhưng thực tế làm, cũng chỉ có những thứ kia nghị lực vượt xa thường nhân biến thái mới có thể leo đến cao nhất đỉnh. Được, ta câu cá thời điểm câu đến một tờ cách điều chế, phách mại hành ta cũng sẽ không dùng, ngươi giúp ta bán hạ xuống, giá tiền bao nhiêu không sao cả. Đoàn đao từ ba lô trong lấy ra một tờ phát giấy vàng trường, đưa cho Lý Dật. Trung cấp cuồng nộ tế thuốc cách điều chế. Lý Dật cười ha ha, cách điều chế không cần mở phách mại hành rồi, ta bây giờ thiếu đúng là cái này. Kia trực tiếp đưa tốt lắm. Đoàn đao lau đem mồ hôi, đang vừa vung rồi mỏ bản thảo. Này trương cách điều chế sản xuất tỷ số cực thấp, phách mại hành trong căn bản không có. Lý Dật suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta trước ngươi cho 10.000 kim, cho ngươi thêm gửi qua bưu điện một số tài liệu. 1 vạn kim. Đoàn đao bị kinh hãi hạ xuống, không thể tin được dương mắt nhìn Lý Dật. Lý Dật cười nói, 1 vạn kim là nhất giá quy định, đồ chơi này nếu là đặt tới phách mại hành, sợ rằng không chỉ số này, bởi vì chỉ có này trương cách điều chế mới có thể để cho luyện dược sư cấp bậc tiếp tục tăng lên. Lý Dật đối với đoàn đao không có bất kỳ dấu diếm, đem trung cấp cuồng nộ tế thuốc giá trị kể lại cùng hắn nói một lần. Lý Dật chế thuốc thuần thục độ là 3.321-10.000, mà ở 3.500-5.500 giai đoạn này, chỉ có trung cấp cuồng nộ tế thuốc một loại cách điều chế có thể tăng lên chế thuốc thuần thục độ, bất kể ngươi nguyện ý hay là không muốn, muốn tăng lên, nhất định phải dùng đến trung cấp cuồng nộ tế thuốc. Giới. Đoàn đao liên tục khoát tay, 1 vạn kim nhiều lắm, cho ta 1.000 kim là được. Ta thực đã rất chiếm ngươi tiện nghi, cầm lấy sao, hậu kỳ tăng lên chế tạo tăng lên thuần thục không có tiền không thể làm được. Lý Dật tại chỗ giao dịch cho đoàn đao 1 vạn kim. Đừng nói này trương trung cấp cuồng nộ tế thuốc cách điều chế, đan một ít đem tinh kim trường kiếm giá trị, tiểu thực đã vượt qua 3.000 kim rồi. Nếu như Lý Dật nghĩ lừa gạt hắn, hoặc là không muốn cho hắn tiền, nghĩ đến đoàn đao cũng sẽ không nói gì, bởi vì đối với hắn mà nói, chế tạo chính là một loại niềm vui thú, hắn chưa từng nghĩ tới kháo cái này phát tài. Bất quá khi dễ người thành thật, Lý Dật đời trước làm nhiều, cho nên đời này hắn không muốn làm tiếp rồi. Được, ngươi tăng của ta công hội bản đồ trong có đang lúc rèn phòng, ở bên trong tăng lên thuần thục độ sẽ tăng thành. Tốt. Đoàn đao không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Lý Dật muốn mời hắn vào hội, đồng thời đem công hội rèn phòng quyền quản lý hạn hoa cho hắn. Đoàn đao tiếp tục đào quáng, Lý Dật không có quấy rầy hắn, lặng lẽ đi. Ước chừng đi ra 300 nhiều em mờ xa, thấy được cuối cùng một con hoang vu đầu lĩnh. Hoang vu đầu lĩnh chung quanh còn nữa 3 chỉ hoang vu cự thú, Lý Dật suy nghĩ một chút, cho trong đó một con tiêu thượng săn thú ấn ký, kêu lên biến dị tiểu dã chư phóng ra nói dối, một mũi tên bắn ra, lập tức chết giả ngã xuống đất. Thu, thu. Bị bắn trúng hoang vu cự thú lập tức chạy tới, mà cái khác ba chỉ không chút nào không động. Nói dối chết giả tạp quái, là cung tiến thủ độc quyền, muốn chơi đăng trà, chiêu này nhất định phải hội. Lý Dật vừa đánh vừa ra lệnh biến dị tiểu dã chư lui về phía sau, đêm này chỉ hoang vu cự thú mang xa. Không có biện pháp, biến dị tiểu dã chư vô địch hẳn phải chết kỹ nếu thả ra, còn có thể phụ ra quần thể trào phúng, nếu như không xót xa một chút, trào phúng đến cái khác quái vật, có thể bị không ổn rồi. Lý Dật dễ dàng giải quyết này chỉ hoang vu cự thú, lấy ra mấy mai tiền đồng, dùng đồng dạng phương pháp tiếp tục đi dẫn còn dư lại hai cái hoang vu cự thú. Xoẹt, xoẹt. Biến dị tiểu dã chư ngã vào hoang vu đầu lĩnh dưới chân, Lý Dật ôm lấy vòng ngay cả chạy bên bán, để lên diều. Hoang vu đầu lĩnh tốc độ di động rất nhanh, cho dù Lý Dật ngay cả chạy mang nhảy cũng trốn không ra nó truy kích. Ngay khi song phương khoảng cách dần dần đến gần, Lý Dật mở ra liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt, trong nháy mắt vừa kéo ra rồi khoảng cách. Xoẹt, xoẹt. Đợi được hoang vu đầu lĩnh lần nữa đuổi theo Lý Dật, máu của nó lượng cũng bị đánh hụt, Lý Dật một giọt máu cũng không có dụng, tính toán vừa mới tốt. Lý Dật đưa tay vừa sờ, từ hoang vu đầu lĩnh trên thi thể lấy ra một tờ lam quang loẹ loẹ tàng bảo đồ. Vận khí không tệ, lại là lam sắc. Lý Dật sắc mặt vui vẻ, mở ra tàng bảo đồ vừa nhìn, trên mặt thần sắc hưng phấn nhất thời biến mất. Chúng thần chi vương bên trong đều biết loại bất đồng loại tàng bảo đồ, bình thường nhất chính là bạch sắc, tiếp theo là lam sắc, lục sắc, màu tím, cao cấp nhất vì màu cam. Bạch sắc tàng bảo đồ, trắng tên quái vật tự phát, sản xuất tỷ số cao nhất, nhưng đào bảo đạt được vật phẩm giống như. Lam sắc bảo đồ sản xuất tỷ số giống như, nhưng đào được vật phẩm nếu so với bạch sắc bảo đồ tốt hơn nhiều. Lục sắc, màu tím rất hi hữu, cao cấp nhất màu cam bảo đồ liền cực kỳ hiếm thấy. Nếu như có thể nhận được một tờ, kia đào được phần thưởng tuyệt đối sẽ không để thất vọng. Tọa tiêu 15786222345, địa điểm chỗ nguyền rủa. Đào bảo địa điểm lại ở 40 cấp bản đồ, chỗ nguyền rủa. Nghĩ tới đám kia điên cuồng nguyền rủa phái quái vật, Lý Dật tiểu cả người không được tự nhiên. Nếu như là một tờ kim sắc bảo đồ, vẫn còn có chút ý nghĩ đi thử. Đáng tiếc, lam sắc bảo đồ đào ra thứ tốt xác suất thật sự không cao. Bốn chỉ hoang vu đầu lĩnh đều chết hết, lần nữa nảy sinh cái mới muốn vừa đến 2 ngày thời gian, Lý Dật trà sắt lên trở về thành thạch, trở về phá xương thành. Phách mại hành trong như cũ đầu người bắt đầu khởi động, làm ăn tốt nguy, Lý Dật từ trong email lấy ra tiền, theo thường lệ xem. Đem hậu kỳ hội chướng giới vật phẩm toàn bộ chữ hàng, đây là Lý Dật mỗi thiên đô đang làm chuyện. Màu xanh da trời thạch, phong bạo thạch, nhiều màu lăng thạch chờ một chút bảo thạch, là Lý Dật yêu nhất chữ hàng đồ rồi. Rất nhiều ngoạn gia không hiểu đắc dụng sử, dùng cực thấp giá tiền bán ra các loại không dùng được bảo thạch, cho đến khi cuộc sống nghề nghiệp châu đáo cắt kim loại bị coi trọng, các loại bảo thạch giá tiền bắt đầu thong thả tăng lên, tăng tới cuối cùng, toàn bộ biến thành chân chính bảo thạch, giá tiền cao quy đến để bình thường ngoạn gia hỏng mất. Đem tất cả giá tiền thấp bảo thạch toàn bộ chụp được, Lý Dật trên người kim tệ vừa không nhiều lắm rồi. Hắn buôn bán mau, hoa cũng mau, bất quá từ chơi chúng thần chi vương bắt đầu đến bây giờ, hắn đã đưa ra 30 vạn tiền mặt, giao cho rồi cha mẹ. Bây giờ trên tay hắn chả còn dư lại 2 vạn kim tệ, mặc dù phách mại hành trong còn nữa vô số tiện nghi hàng hướng hắn ngoắc, nhưng tài chính chưa đầy, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau không để ý tới hội. Trên tay nhất định phải lưu một số tiền, nếu không làm ủy khuất thấy một siêu vật phẩm có giá trị bày ra rất ít giá tiền, mà ngươi nhưng không có tiền mua, muốn khóc cũng không kịp rồi. Nhất thương nam đứng ở phách mại hành cửa. Xem xét hồng thư, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vừa thiếu rồi. Ngày hôm qua phách đi tới 100 vật phẩm, một cũng không còn bán đi, đều bị lui về tới, thủ tục phí dụng khấu trừ rồi một số lớn, một phân tiền không có kiếm được, cũng đáp đi vào 10 mấy kim. Mỗi buổi, thiếu đã chết. Nhất thương nam khóc không ra nước mắt. Lý Dật đi tới nhất thương nam trước mặt, đút hắn một cái, máu tinh thảo, 500 ngân một gốc cây, chăm sát hoa một kim một gốc cây, hai loại dược liệu có bao nhiêu muốn bao nhiêu, trường kỳ hữu hiệu. Nhất thương nam ánh mắt nhất thời sáng ngời, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phách mại hành. Trung cấp cuồng nộ tệ thuốc phải 3 loại dược liệu, cây môn đằng, máu tinh thảo, chăm sắc hoa. Cây môn đằng Lý Dật chữ hàng đầy đủ, máu tinh thảo cùng chăm sắc hoa nhưng không có bao nhiêu. Về đến nhà, Lý Dật luyện chế rồi 30 nhiều tổ trung cấp cuồng nộ tệ thuốc, máu tinh thảo cùng chăm sắc hoa chữ hàng tiểu toàn bộ dùng hết rồi. Một thân đặc thù phục sức tây phủ giống như cái đầu gỗ dường như đứng ở đó, một tờ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khuôn mặt u sầu. Thỉnh thoảng phát ra ai thán có tiếng. Ta bị Hắc Long Pháp Lợi An cướp đi, thừa dịp nó ngủ say lúc may mắn chạy trốn, cũng không nghĩ lạc đường, bị mấy tên hèn hạ vô sỉ loài người cuống lừa gạt đến tận đây. Hôm nay vừa đã bị như vậy nhục nhã, vĩ đại tinh linh nữ thần, tại sao phải để cho ta thừa nhận như vậy hành hạ? Tây phủ thái độ đang ở từ từ biến chuyển, từ bắt đầu quật cường, biến thành bây giờ tiêu cực. Nhanh, nhanh, dùng không được bao lâu, nàng sẽ ban bố nhiệm vụ kia rồi. Thấy Tây phủ biểu hiện, Lý Dật ở trong lòng làm ra phán đoán. Đi hỏa diễm chi điên mang lão bản đánh một lần hỏa diễm chi tâm, Lý Dật cấp bậc lên tới 30 cấp. Nhìn thoáng qua cấp bậc bảng xếp hạng, đệ nhất danh như cũng là lão lệ phi đao, lúc này thực đã 32 cấp. Quả nhiên không thẹn hướng cấp người điên xưng hào, lo gìn cái gì cũng không mà, trừ luyện cấp, chính là luyện cấp. Như vậy hướng cấp có gì ý tứ? Cái gì cũng chơi không được, lui cùng cầu dường như. Rất nhiều ngoạn gia cũng không hiểu. Ngươi biết cái gì, người ta cái này gọi là tự đắc kiêu nhạc, ngươi không phải là hắn, ngươi dĩ nhiên không hiểu cái loại này vui sướng. Có liên quan lão lễ phi đao nghị luận một mực tiếp tục, mỗi người đều có tự mình cách nhìn, bất quá có một cái quan điểm nhưng phi thường nhất trí. Tất cả mọi người tán thành hướng cấp người điên cái này xưng hào. Cái khác bài vị biến hóa rất lớn, giống như tịch diệt vô vi, lan tinh linh, thánh khiết yêu, đã sớm hạ bảng rồi, thủ nhi đại chi chính là kiếp trước những thứ kia để Lý Dật quen thuộc tên, tịch mịch bán thành, vô tâm cá, thanh ngọc vô song chờ một chút. Mặc dù bởi vì mình sống lại thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đại đa số chuyện vẫn ở tái diễn, chưa từng thay đổi. 30 cấp, có thể học kỹ năng lại thêm, bất quá Lý Dật kỹ năng đếm luôn luôn căng thẳng. Cho nên hắn chỉ có thể từ đông đảo kỹ năng chúng chọn lựa ra nhất thực dụng tới điểm. Nhược điểm đánh bại, bị động kỹ năng, mỗi thăng một cấp gia tăng lực lượng thuộc tính 10 điểm, phát kích tỷ số 0.5%, khắc, điểm mãn 20 cấp có thể gây ra ẩn núp hiệu quả, bỏ qua mục tiêu phòng ngự 5%. Cái này kỹ năng không có học tập trước đưa đếm, bất kể chơi kia một hệ cung thủ, đều là nhất định sẽ điểm kỹ năng. Lý Dật đem ba lô dư thừa vật phẩm chống rỗng, mang chân 200 trong bình cấp hồng lam dược thủy, xuất phát. 30 cấp, tiểu bạch mã tốc độ thực đã không thể để cho hắn hài lòng, là lúc đổi lại khác tọa kỵ rồi. 30 cấp, cùng sở hữu hai cái địa phương có thể rơi xuống tọa kỵ. Thế giới bản đồ, manh thú bình nguyên. 30 cấp phó bản, Hàn Băng Cốc. Chương 45 thập đại không giải chi mê. Đi ngang qua tiểu hỏa phong nhã nha, có cần hay không ngoại ý muốn phục vụ nha. Lý Dật tới ngựa trải qua khải lệ bên cạnh, lại nghe đến rồi nàng kia rụ rỗ thanh âm. Mà, đấu lại 100 đồng thử một chút. Lý Dật quay lại đầu ngựa đi thương khố lấy 100 đồng cường hóa thạch, lòng tin tràn đầy đi hướng cường hóa lò. 100 đồng cường hóa thạch rất nhanh hết sạch, băng xương trường cung cường hóa 2. Lý Dật hướng về phía Khải Lệ nghiến răng nghiến lợi, gọi đen, nhìn sau này thế nào thu thập ngươi. Mặc dù trong kho hàng còn nữa hai hơn vạn đồng cường hóa thạch, bất quá Lý Dật lúc này hoàn toàn hết hy vọng rồi, dù sao băng xương trường cung sớm muộn gì cũng phải thay. Hay là nhịn một chút tính. Băng nhân cường hóa vũ khí, thất bại 1 kim tệ. Thành công 20 kim một tay, cường hóa 2 bắt đầu coi là tiền. Một cái bộ ngực rất lớn loài người nữ ngoạn gia giơ một khối nghề nghiệp cường hóa tấm bảng, đứng ở cường hóa lò bên cạnh quát to. Tạp na. Thấy loài người nữ ngoạn gia mặt Lý Dật không nhớ ra được, khi thấy nàng vậy đối với nhỏ vượt qua 36G ngực lớn, đột nhiên để hắn nghĩ tới. Tạp na, nhân tộc nữ ngoạn gia, nghề nghiệp không biết, chưa từng xem nàng xuất thủ, hàng năm đóng tại khải lệ bên cạnh, dựa vào thay người cường hóa vũ khí kiếm lấy kim tệ. Tạp na cường hóa vũ khí tài nghệ mọi thuyết xôn xao, có nói nàng mạnh thật là tốt, có nói nàng mạnh lạ, dù sao nói gì đều có, bất quá có một chút có thể xác định, nàng không phải gạt tử. Chúng thần chi vương vận hành 8 năm, trừ phía chính phủ định ra chuyên nghiệp một bảng xếp hạng ở ngoài, ở ngươi chơi trong lúc cũng truyền lưu rất nhiều ly kỳ cổ quái địa bảng đan xếp hạng, tỉ như ta ghét nhất chúng thần trăm vị nhân vật mỹ nữ bách hoa bảng dễ nhìn trại tập trung tấn công bị gồm nhiều mặt tiểu bị ngươi biết bao nhiêu vân vân, thật sự nhiều lắm, mà ở đông đảo một bảng chung có một cái thập đại trò chơi ngoạn gia không giải chi mê nổi tiếng rất cao, Tạp Na đã bị xếp hạng rồi bên trong, đứng hàng thứ 9. Hàng năm tháng dài đóng tại một chỗ, năm phục một năm ngày qua ngày làm cùng sự kiện, nghe nói vị này Tạp Na đồng học ở cường hóa lò bên cạnh thủ rồi 3 năm, có thể nhận được chính là làm ăn, mới hơn 100 đan, trừ lần đó ra, nàng tựa hồ sẽ không trải qua chuyện khác. Vì tiền sao? Nếu như một ngày nhận được 100 đan làm ăn trả hợp tình hợp lý, có thể dùng 3 năm thời gian. Có phải hay không có chút quá dài rồi? Mọi thuyết xôn xao, đưa tới vô số suy đoán, thậm chí có người hiểu chuyện cố ý chạy đến phá xương thành ngay mặt hướng Tạp Na hỏi thăm, bất quá đáng tiếc chính là, bất luận ngoạn gia thế nào đoán, thế nào hỏi, Tạp Na đều là khẽ mỉm cười, chính là không nói nguyên do. Nói nàng cố trang thần bí cũng tốt, chân thần bí cũng được, tóm lại nàng sau lại thật nổi danh rồi, không có tiếng tăm gì 3 năm sau, có một cái ngoạn gia đem sự tích của nàng phát đến rồi quan lưới, nhất thời khiến cho rồi hoành động. Mỗi ngày tìm nàng cường hóa trang bị người nối liền không dứt, làm ăn tốt nguy. Nếu không đem cường hóa thạch linh đầu lấy ra làm cho nàng thử một chút. Thấy Tạp Na, Lý Dật trong lòng lại có điểm dao động rồi, cuối cùng hung ác tâm, trở về thương khố lấy ra 95 đồng cường hóa thạch. Ta mạnh. Lý Dật đem cường hóa thạch cùng băng xương trường cung một tia ý thức nhét vào cường hóa lò, vừa để 500 kim tệ, sau đó lựa chọn ủy thác cường hóa bởi vì Tạp Na. Tạp Na một trận kích động, nàng thực đã vài ngày không có làm được làm ăn rồi, thật vất vả khai trường, có thể không cao hứng sao. Chỉ thấy nàng thuần thục hướng cường hóa mỏ bên trong đút một cường hóa ba bạch sắc trang bị, khởi động cường hóa lò, xoẹt, thất bại âm nhạc truyền đến, bạch sắc trang bị biến thành cường hóa 2. Có thể cất kỹ trang bị rồi. Tạp Na hưng phấn khởi động cường hóa lò, hoan khoái âm nhạc vang lên, băng xương trưởng cùng thuận lợi cường hóa thành công. Lý Dật đặt ở cường hóa trong lò giới hệ thống bên trong 500 kim tệ tự động bị khấu trừ 20 kim tệ ủy thác phí dụng cùng 3 kim tệ hệ thống phí dụng, tổng cộng dùng 23 kim tệ. Lần này không cần kế tay, trực tiếp mạnh. Tạp Na tràn đầy tự tin, lần nữa khởi động cường hóa lò. Sung sướng âm nhạc sau khi, băng xương trưởng cung cường hóa 4. Tạp Na ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó vừa khởi động rồi cường hóa lò, thuận tay, không cần kế. Chúc mừng ngài băng xương trưởng cung cường hóa 5 thành công. Chúc mừng ngài băng xương trưởng cung cường hóa 6 thành công. Chúc mừng ngài băng xương trưởng cung cường hóa 7 thành công. Gắn bó 5 tay, Lý Dật khoát tay áo, đi, không mạnh rồi. Xa hơn thượng mạnh, thất bại một lần tiểu rất xuống không, đối với Lý Dật mà nói, cường hóa 7 tiểu thực đã có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi. Hôm nay thuận tay, không mạnh đáng tiếc, tin tưởng ta, còn có thể thành. Tạp Na kích động trên bộ ngực hạ lên phủ, căn bản không có nghe Lý Dật mà nói, tiếp tục khởi động cường hóa lò. Chúc mừng ngài băng xương trưởng cung cường hóa 8 thành công. Lý Dật mi mau nhất tiêu, không đợi hắn nói chuyện đi, Tạp Na lại đem cường hóa lò mở ra rồi. Chúc mừng ngài băng xương trưởng cung cường hóa 9 thành công. Chúc mừng ngài băng xương trưởng cung cường hóa 10 thành công. Chúc mừng ngài băng xương trưởng cung cường hóa 11 thành công. Chúc mừng ngài băng xương trưởng cung cường hóa 12 thành công. Chúc mừng ngài băng xương trưởng cung cường hóa 13 thành công. Xoa bóp vài hạ khởi động chốt mở, cường hóa lò không có phản ứng, Tạp Na nhanh chóng mặt đỏ dần, kiểm tra một chút mới bừng tỉnh đại ngộ, vội nói, mau đi đến bên trong ném tiền, ném cường hóa thạch, ta hôm nay tay hồng, còn có thể đi lên mạnh. Lý Dật đem 13 băng xương trưởng cung từ cường hóa trong lò lấy ra, khởi mã đã đi, mặc cho Tạp Na ở phía sau quát to, hắn đô cho rằng không có nghe đến. Còn mạnh hơn, Lý Dật đã sớm đã nhìn ra, nếu là cho nàng người đại lý phí, này đại nương môn mạnh đứng lên sẽ không đầu. Ta mạnh ra 13 vũ khí rồi. Lý Dật đi xa, Tạp Na vừa phát ra một tiếng thét chói tai. Ta lau, 13, giúp ta cũng mạnh xuống. Ta cũng nhìn thấy, kia vũ khí đô mạo tử quang, ta đi lấy cường hóa thạch, giúp ta mạnh xuống. Có nhiều cái tận mắt thấy Tạp Na cường hóa thành công ngoạn gia nhất thời tới tinh thần, không có cường hóa thạch đi đến lấy, có cường hóa thạch trực tiếp ủy thác Tạp Na cường hóa. Không nên cấp, từng bước, ta có chính là thời gian. Chừng hơn 20 người để Tạp Na giúp đỡ cường hóa trang bị, trong lúc nhất thời Tạp Na làm ăn bốc lửa trí cực. Ngay ngọn lửa miếng lót vai cường hóa 7 thất bại, trở về nguyên thủy trạng thái. Ngài liệt diễm chi truy cường hóa 5 thất bại, cường hóa cấp bậc rơi xuống 2 điểm. 23 lần để Tạp Na cường hóa, đáng tiếc lần này không được, mạnh một lần thất bại một lần, hơn 20 người toàn bộ mạnh xong, cao nhất trang bị mới cường hóa 4. Ta xong rồi, tên lừa gạt. Ngươi hội mạnh cái giám nha, gọi lừa gạt thật là tốt thảm. Xong, bồi rồi mau 3.000 kim, không có tiền rồi. 20 mấy người vây bắt Tạp Na chửi bậy, cuối cùng Tạp Na chịu không được rồi, trực tiếp lỏ gặp đi tránh nạn. 13 băng xương trường cung, kim sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc, 15. Công kích 112-180. Phát kích tỷ số gia tăng 2%. Xạ trình gia tăng 10 mã. Đặc thù hiệu quả, công kích của ngươi có một chút cơ tỷ số khiến mục tiêu đóng băng. Cường hóa mở ra ẩn nút thuộc tính, bỏ qua mục tiêu phòng ngự 8%. Chú, áo nhĩ đạt tư yêu mến trường cung, phía có khắc áo lồi tây na tên. Rơi xuống tỷ số 0.01. Băng xương trường cung mặt ngoài lưu động tử sắc quan mang, lực công kích túc túc lật ra gấp mấy lần. Càng làm cho người kích động chính là cường hóa 10 sau này mở ra ẩn nút thuộc tính, bỏ qua mục tiêu phòng ngự 8%. Cái này quá cường đại, bỏ qua mục tiêu lực phòng ngự 8%, mục tiêu lực phòng ngự càng mạnh việt có tác dụng, mà, cũng đang là cường hóa trang bị làm người ta điên cuồng nguyên nhân thực sự, vì chính là mở ra ẩn nút thuộc tính A. Nếu như cường thịnh trở lại ba tay, mạnh đến 16, bỏ qua mục tiêu lực phòng ngự 25%. Lý Dật ở trong lòng y, tự sướng, chạy tới manh thú bình nguyên. Hắn chẳng qua là trong lòng ngẫm lại thôi, thật gọi hắn mạnh, hắn chắc chắn sẽ không mà, cũng không phải hắn sợ vũ khí mạnh thoái, mà là cái thanh này băng xương trưởng cùng căn bản không đáng giá được xa hơn thượng mạnh. 7 tiểu đủ rồi, bất quá bây giờ càng tốt, tối thiểu 45 cấp trước kia, không cần thay đổi vũ khí rồi. Kiếp trước Lý Giật trải qua nổi danh nhất một chuyện, đem một đạo tặc cao nhất trang bị bóng đêm đấu đồng cường hóa đến rồi 15, bóng đêm đấu đồng không phải là công kích trang bị, cho nên mở ra ẩn nút thuộc tính không phải là bỏ qua phòng ngự, mà là bị động giảm đả thương, mạnh đến 15, giảm đả thương đạt tới 15%. Đi tới chỗ nào, người người ca ngợi, không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn đem hắn phát nổ. Bất quá rất đáng tiếc, Lý Giật lúc ấy thực đã đạt được thần ban cho thân, một thân trang bị toàn bộ buộc định, cho dù chết một vạn lần, trên người trang bị cũng sẽ không rơi xuống. Cuối cùng hắn chơi lớn, ở sai một viên hứa nguyện châu dưới tình huống, cứng rắn mạnh 16, sau đó tiểu bi kịch rồi. Người người ca ngợi bóng đêm đấu đồng mạnh thoái, hắn túc túc hoa một năm thời gian, mới vừa trà đi ra một, hắn cũng là còn muốn cường thịnh trở lại đến 15, đáng tiếc, mai cho đến hắn sống lại, giấc mộng này cũng không có thể thực hiện. Muốn đi manh thú bình nguyên, sẽ phải xuyên yêu cầm xâm lâm, dọc đường đụng phải trắng tinh linh bộ lạc nở tờ cờ, hướng về phía mình lại là ngoắc lại là cảm tạ, thỉnh thoảng còn nữa mấy cái đã chạy tới đưa lên một số cấp thấp dược thảo. Vật phẩm, để Lý Giật trong lòng rất là đắc ý, đây chính là danh vọng sùng bái mang đến chỗ tốt. Bộ lạc anh hùng, ngài cẩn thận một chút, đi trước manh thú bình nguyên đường nhỏ phụ cận có hai cái dị tộc thực đã đánh vài ngày rồi, ngươi tốt nhất ẩn nút bọn họ, miễn bị chúng thương. Một cái trắng tinh linh nở tờ cờ mội tử nói cho Lý Giật một cái tin tức. Dị tộc. Hai cái ngoạn ra sao? Lý Giật đã hiểu. Chúng thần chi vương bên trong nở tờ cờ thông minh đô rất cao, nếu là cùng bọn họ chung đụng đã lâu, ngươi thậm chí cũng sẽ sinh ra một loại ảo giác, bọn họ cũng là cùng ngươi giống nhau sống sờ sờ tánh mạng. Bởi vì hảo cảm độ không giống với, nở tờ cờ cửa đối với ngoạn ra gọi cũng riêng của mình bất đồng. Frank. Đi trước dã thú bình nguyên trên đường nhỏ. Một cái trắng rõ ràng khuôn mặt loài người thanh niên xoay người một cái lá chắn kích, đem tiềm hành trạng thái ở dưới ải nhân đạo tặc đánh hiện ra thân ảnh. Ải nhân đạo tặc hừ lạnh một tiếng, sử dụng tật phong bộ vọt đi tới, chính diện tặc kích. Đón đỡ. Bạch diện thanh niên dùng tâm chắn dễ dàng đỡ ải nhân đạo tặc tặc kích, đồng thời huy kiếm chém tới. 89. Ải nhân đạo tặc thân thể một bên, nghị vây quanh bạch diện thanh niên phía sau, vậy mà bạch diện thanh niên trường kiếm nhảy lên, đoạn gân. Khiến mục tiêu tốc độ di động giảm bớt 50%, kéo dài 15 giây, kỹ năng làm lệnh thời gian 10 giây. Đoạn gân trúng mục tiêu, ải nhân đạo tặc tốc độ lập tức chậm lại. Lôi đình nhất kích, anh dũng đả kích. Ải nhân đạo tặc ngã xuống đất khí tuyệt. Ước chừng đi qua 30 nhiều giây, ải nhân đạo tặc từ trên mặt đất đứng lên, tiềm hành biến mất. Phúc! 35 thương tổn từ bạch diện thanh niên đỉnh đầu toát ra, bạch diện thanh niên lập tức trở về thân lá chắn kích. Lá chắn khải chiến cùng tật phong tặc chiến đấu vẫn kéo dài. Bất quá tình huống cũng là nghiêng về một bên, lá chắn khải chiến một lần không chết, ải nhân tật phong đạo tặc cũng không đoạn rớt xuống. 97. 57. Lại một lần nữa giết chết ải nhân đạo tặc, bạch diện thanh niên trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải. Làm tật phong đạo tặc lại một lần nữa ương ngạnh đứng lên, bạch diện thanh niên bộ mặt quất động mấy cái, hét lớn một tiếng, vung đao đoạn gân, lá chắn kích, anh dũng. Ải nhân đạo tặc tử vong. Từ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ thực đã suốt đánh 3 ngày 3 đêm. Chương 46 truy mệnh chiến thần. Lý Giật đứng ở cách đó không xa nhìn hai người quyết đấu, bất đắc dĩ lắc đầu. Này nhị vị hắn đều biết. Một cái là được xưng cẩu bì cao dược tật phong đạo tặc lao thanh, một cái là tên hiệu truy mệnh chiến thần lá chắn khải chiến sĩ chưa hết vô song. Lao thanh khó dây dưa là nổi danh, bất quá ở trên thế giới này, luôn luôn như vậy một hai tính cách tương cận người. Làm khó dây dưa người đụng với đồng dạng khó dây dưa người, sẽ phát sinh cái gì? Trước mắt chính là đáp án. Ai cũng sẽ không lùi bước, chỉ sợ ngã xuống đất vài lần, vẫn hội ương ngạnh đứng lên, tuyệt không hội nhận thua. Lao thanh cùng chưa hết vô song xung đột thật không có cái gì, chính là Lao thanh tiềm hành đánh quái thời điểm, chưa hết vô song không thấy được hắn, một cái trùng phong đi tới đánh hạ quái, sau đó tiểu bị đánh Lao thanh nhất nhớ ám côn, thiếu chút nữa đem hắn ngay cả chết. Lao thanh không chết không thôi không dứt, vị này chưa hết vô song tính cách cũng kém không nhiều lắm, không nhượng chút nào, ngươi dám đứng lên ta liền dám giết, hai người ngươi tới ta đi. Đã khởi không xong rồi. Người nào đi ai là ba, ai kêu người ai là ba. Đây là Lão Thanh cùng chưa hết vô song nói duy nhất một câu nói. Hôm nay không đem ngươi đánh rủng, Lão tử tiểu tử cắt, tiến làm thái giám đi. Hai người một cái so sánh với một cái nghiêu, một cái so sánh với một cái bướng bỉnh, một cuộc kéo dài cả cách chiến cứ như vậy bắt đầu. Lão Thanh hoàn toàn không phải là chưa hết vô song đối thủ, trang bị cùng cấp bậc đô sai nhiều lắm, bị chưa hết vô song đánh chết một lần vừa một lần. Cấp đường cứng, coi đi xuống dụng, 3 ngày trôi qua, túc túc rớt 12 cấp, nếu như không phải là 24 giờ rơi xuống 10 cấp hệ thống hội tự động giảm bất tử vong lúc trừng phạt kinh nghiệm, chưa hết vô song đã sớm đem bị giết trở về không cấp. Có phục hay không? Chưa hết vô song lại một lần nữa để cũng Lao Thanh, kiếm chỉ tử thi quát. Ta dùng ngươi vẻ mặt. Lao Thanh thà chết chứ không chịu khuất phục, tiếp tục chạy hồn. Chưa hết vô song giận đến tay đô run run rồi, chém 3 ngày 3 đêm, mặc dù hắn không có chết mấy lần, nhưng vô luận tinh thần hay là, hắn đều có điểm ăn không tiêu. Siêu. Một chi vũ tiến bay tới, chưa hết vô song phản ứng nhanh chóng, tấm chắn cách đường, đem vũ tiến hạ phi. Ai kêu người ai là ba, cải tặc, ngươi còn nữa gì nói. Chưa hết vô song hướng về phía Lao Thanh thi thể hứ một ngụm, hướng vũ tiến phóng tới phương hướng chạy đi. Siêu. Vừa một mũi tên bay tới, chưa hết vô song lần nữa cách đương dụng, tiếp tục đuổi theo. Lao Thanh chạy hồn trở lại, không thấy được chưa hết vô song, nhất thời giận đến mắng to. Hai bê chiến sĩ, ai chạy ai là ba, ba. Lý Dật dùng tiến đem chưa hết vô song Việt dẫn càng xa, khoảng cách giữ vững vừa đúng, có thể làm cho chưa hết vô song thấy mình, nhưng trùng phong không đến. Đây chính là siêu trường xạ trình mang đến chỗ tốt. Hôm nay ta không giết người, ta liền từ cắt tiến làm thái giám. Chưa hết vô song bị chọc giận, vũ khí bỏ vào ba lô, tấm chắn tháo rồi, một thân giáp cũng rời khỏi, khinh trang thượng trận, tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, chạy đứng lên đô mang tiếng gió, rất nhanh tiểu đuổi qua rồi Lý Dật. Lý Dật vừa nhìn vui vẻ, hướng về phía hắn thả một cái tiểu hỏa cầu, liệt hỏa lòng phụ ra kỹ năng đặc biệt, uy lực rất yếu, nhưng là 100% trúng mục tiêu tỏa định kỹ năng. Phúc 128. Lý Dật ngừng lại, chưa hết vô song cũng đổi tới, đi lên kén quyền liên đập, cho Lý Dật tạo thành 6 thương tổn trị giá. Lúc này chưa hết vô song mới phát hiện, vũ khí tấm chắn đô giả không hơn rồi, giáp cũng mặc không được. Bị vây trạng thái chiến đấu có thể cởi trang bị, nhưng không cho phép hướng trên người mặc. Lý Dật hai tay nắm ở tinh kim trường kiếm, nhảy lên toàn lực đảo qua. Manh thú một kích. 361. Một cái sẽ đem chưa hết vô song đánh hụt máu, đồng thời mê muội hiệu quả bị gây ra, tại chỗ tiểu hôn mê. Bất quá Lý Dật kế tiếp nhưng không có xuất thủ, mà là tiếu a a nhìn hắn, cho đến khi hắn từ mê muội trong trạng thái tỉnh lại. Một thân trang bị đô lay xuống tới, nếu như ta bây giờ đánh chết ngươi, hội tuân ra tới vài món. Ngươi có ý gì? Có ý gì cũng không có, còn nữa, ta cùng cái kia ải nhân tặc không phải là một người. Ta đây sao làm, chỉ là muốn đem các ngươi kéo ra, gặp lại sau. Bất kể chưa hết vô song có tin hay không, Lý Dật xoay người đi. Chưa hết vô song mặc vào trang bị đuổi theo, lý do. Ta dỗi dánh đàn đau. Chưa hết vô song không đuổi theo, cũng không biết hắn có hiểu hay không. Lý Dật tới bạch mã vừa chạy trở lại, hướng về phía chưa hết vô song cười một tiếng. Ngươi có công hội sao? Không có. Thăng ta công hội sao? Phúc lợi còn có thể, quan trọng là nhật đoàn kết. Ngươi công hội tên gọi là gì? Tiểu túy miêu. Không có hứng thú. Chưa hết vô cung bĩu môi, cự tuyệt. Hắn cũng không phải là một người chơi trò chơi, hắn có một cái thân hữu đoàn, lại thêm hắn vừa lúc 5 người, hạ phó bản ngay khi nhất khởi, chỉ có giã ngoại thăng cấp mới có thể tách ra. Vô câu vô thúc, trang bị vừa không sai, so sánh với gia nhập công hội an giật nhiều. Tăng tốt hữu, chờ ngươi nghĩ tăng thời điểm tìm ta là được. Lý Dật hướng chưa hết vô song phát ra bạn tốt thỉnh cầu, chưa hết vô song tiếp thu. Lý Dật tới tiểu bạch mã đi. Chưa hết vô song đứng ở tại chỗ phát một hồi ngốc, đột nhiên nghĩ tới, lập tức bước nhanh chạy về, muốn trở về cùng Lao Thanh quyết đấu. Truy mệnh chiến thần chưa hết vô song, kiếp trước nổi tiếng nhất thập đại xe tăng một trong, mặc dù tính cách cố chấp, nhưng làm hào sảng, ân oán rõ ràng, ngươi muốn chọc tới hắn, có thể đuổi theo ngươi đến chân trời góc biển, hải chết héo lạ, không đem ngươi đánh dùng tuyệt không bỏ qua, ngươi nếu là trợ giúp quá hắn, hắn có thể giúp ngươi đến thiên địa vô lăng, địa lao thiên hoàng, cận kề cái chết không hối hận. Tương đối có một tính một vị mãnh nhân, mà nhất kinh điển chuyện dấu vết chính là hắn cùng Lao Thanh trong lúc kéo dài mấy năm tờ cờ đại chiến. Một ta chính là vài ngày, song phương không ai phục ai, khán giả hóng mất, người nghe không nói gì, chỉ có đối chiến song phương ngươi tới ta đi, giết không thể tách rời ra. Cho dù bỏ ra chưa hết vô song sắc bén mở tờ thủ pháp, chỉ bằng vào hắn ân đoán rõ ràng tính cách, Lý Dật cũng sẽ không chút do dự đi mượn hơi hắn. Nếu như Lý Dật không đi mượn hơi chưa hết vô song, kiếp này dựa theo kiếp trước phát triển. Hắn cuối cùng nhất định sẽ trở thành tinh thần hỏa thủ tịch mở tờ. Hệ thống nêu lên, ngài bây giờ tiến vào 30 cấp bản đồ, manh thú bình nguyên. Cỏ xanh khắp nơi, mênh mông bát ngát, các loại ly kỳ cổ quái dã thu tùy ý có thể thấy được, kiếm xì hổ, ngân lang, một sừng cự tê. Nơi này nảy sinh cái mới ra tới quái vật đẳng cấp thấp nhất 30 cấp, cao nhất 40 cấp, tinh anh cấp đầu lĩnh quái vật trải rộng trong đó, nếu như mạo muội phát động tiến công, thế tất sẽ chết vô cùng thảm. Giá thú bình nguyên đối 30 cấp trở lên ngoạn gia mở ra, cấp bậc không đạt tới 30 cấp trước không cho phép tiến vào. Mặc dù Lý Dật học tập chế thuốc lãng phí không ít kinh nghiệm, nhưng hắn bây giờ cấp bậc cũng không kém, chúng thần chi vương từ mở khu đến bây giờ, cấp bậc đạt tới 30 cấp ngoạn gia, cũng chỉ có 300 nhiều người. Bởi vì tới 30 cấp ngoạn gia ít, ở lại thêm giã thú bình nguyên bên trong quái vật đặc biệt dày đặc khó khăn đánh, cho nên rất ít sẽ có người tới nơi này, về phần 3 cái buốt, cũng chưa bao giờ bị giết chết quá. Giã thú bình nguyên thượng cùng sở hữu 3 cái buốt, Ngân Lang Vương, Bạch Lộc Vương hòa Xích Hổ Vương, mà Lý Dật muốn hạ thủ mục tiêu, là Xích Hổ Vương. 3 cái buốt, chỉ có Xích Hổ Vương hội rơi xuống tòa kỵ, bất quá nó là hy hữu buốt, nảy sinh cái mới thời gian tùy cơ. Không giống Ngân Lang cùng Bạch Lộc mỗi cách 7 ngày cố định nảy sinh cái mới một lần, Xích Hổ Vương khó gặp, ở lại thêm rơi xuống tọa kỵ cơ tỷ số chỉ có 0.2%, cho nên có thể cưỡi một con cọp tọa kỵ, đó là tương đối đáng giá huyền diệu chuyện tình. Bạch sắc quân mã, tốc độ di động đề cao 60%. Xích Hổ Vương, xương động tốc độ đề cao 100%, bị động gia tăng chủ nhân các hạng thuộc tính trị giá 3 điểm. Bởi vì Xích Hổ Vương phong cách theo hình cùng thực dụng tính, dẫn đến giã thú bình nguyên thành chúng thần chi vương bên trong đệ bổ hơn 2 chàng, vì đoạt giết Xích Hổ Vương, chết ở chỗ này ngoạn gia ít nhất quá ức, chúng thần chi vương vận hành 8 năm, các người chơi cũng ở đây trong giết 8 năm. Kiếp trước Lý Dật cũng tới nơi này chạm qua mấy lần vật khí, nhưng kết quả lại làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Phát tỷ số quá thấp, quan net cho ra phát tỷ số là 0.2%, nhưng thực tế phát tỷ số so sánh với mấy cái chữ này còn muốn thấp. Lý Dật vừa đến 30 cấp tiểu lại tới đây, là bởi vì hắn nghe qua một câu lời đồn đãi, thủ giết Xích Hổ Vương rơi xuống tọa kỵ cơ tỷ số là 100%. Lời đồn đãi là thật hay giả hắn không thể xác định, bất quá hắn thấy tận mắt quá kiếp trước vị kia thủ giết Xích Hổ Vương cô nàng cưỡi một con Xích Hổ Vương tọa kỵ suốt ngày ở thánh thành bên trong dạo tới dạo lui. Lời đồn đãi là thật hay giả, chỉ là nghe nói là vô dụng, chỉ có tự mình thử truy cập mới có thể xác định đáp án. Giã thú bình nguyên thượng này sinh cái mới quái vật phi thường dày đặc, nảy sinh cái mới tốc độ cũng rất mau. Thường thường ngươi nhóm đầu tiên còn không có đánh xong đi, nhóm thứ hai quái tiểu thực đã nảy sinh cái mới đi ra. Lý Dật môi đi một bước đô tiểu tâm rực rực, dựa vào kiếp trước trí nhớ, hướng Xích Hổ Vương nảy sinh cái mới địa điểm sờ soạn. Giã thú bình nguyên rất lớn, kiếp trước tinh thần hỏa cùng mộng tưởng công hội từng ở chỗ này sống mái với nhau quá một lần, 20 mấy vạn người chém giết, mấy vạn người đang xem cuộc chiến, bản đồ còn có một giữa không trung đang lúc chưa dùng tới đi. Giống một con kiếm sĩ hổ trùng phong chạy trốn đi lên. Biến dị tiểu dã chư tiến lên va chạm, Lý Dật ngã xuống đất chết giả. Kiếm sĩ hổ đem lỗ mũi để sắt vào mặt đất hít hà, chậm gì gì đi xa rồi. Một đám toàn thân tuyết trắng ngân lang đàn du đãng tới đây, may mắn thế nào từ Lý Dật bên cạnh trải qua, nhất thời trạng thái chết giả mất đi hiệu lực, biến dị tiểu dã chư lập tức băng cố trào phúng, nhưng vận khí kỳ sai có 4 đầu ngân lang đầu đính xuất hiện miss, không có bị trào phúng thành công. Hắn tái sử dụng ngụy trang cũng không dùng được, bị 4 đầu ngân lang đuổi theo cắn xé. Bất đắc dĩ mở ra liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt mạnh hướng tiền một lùi, không có chạy mấy bước, 4 đầu ngân lang ngay tiếp theo chung quanh có quái vật nhất khởi vọt lên. Trước mắt tối sầm, Lý Dật nằm trên mặt đất, hoàn hảo trên người trang bị không có dụng, nếu không bị bọn này quái vật nhặt đi, muốn đuổi theo trở lại cũng khó khăn rồi. Tốc độ chạy hồn trở lại, sống lại trong nháy mắt, Lý Dật sử dụng ngụy trang. Giã thú bình nguyên bên trong quái vật, 10 chỉ có 9 chỉ hồi lâu trùng phong, cảm giác vừa đặc biệt cao. Có đôi khi cho dù chết giả thành công, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoàn hảo có một ngụy trang, cái này có thể nói bờ UG thần kỹ, chỉ cần không bị quái vật gần người, chỉ cần cách xa nhau 3 thước ở ngoài, ngụy trang cũng sẽ không khiến không ra, mà một khi dùng đến, 100% thành công cây chiến. Đã chết một lần Lý Dật càng thêm cẩn thận rồi, tha rằng dùng nhiều một ít thời gian đợi chờ, cũng tuyệt không mạo muội đi tới, đem mình cùng quái vật ở giữa khoảng cách tính toán chính xác vô cùng, tránh cho dụng quái vật trùng phong. Hữu kinh vô hiểm kéo dài xâm nhập. Ước chừng đi 4 cái nhiều giờ, phía trước xuất hiện một đầu so sánh với bình thường bạch lang lớn hơn 10 mấy lần dáng vóc to bạch lang, chính là giã thú bình nguyên thượng một trong tam cự đầu, Ngân Lang Vương. Lý Dật mục tiêu tạm thời không phải là nó, cho nên hắn không có xuất thủ, cẩn thận vòng qua nó, tiếp tục đi tới. Giống. Một tiếng khí thế kinh người hổ khiếu từ phía trước truyền đến, mặc dù còn không thấy mục tiêu, nhưng Lý Dật vẹn vẹn từ thanh âm thượng, tự đoán được đây là Xích Hổ Vương thanh âm. Hoa Nhi, trị liệu tốc độ thả chậm một điểm, chúng ta luôn trà, cẩn thận không lam. Tốt. Phía trước truyền đến 2 cái ngoạn gia thanh âm, nhất thời để Lý Dật ngơ ngẩn rồi. Chẳng lẽ có người ở đánh Xích Hổ Vương? Hắn bước nhanh chạy tới. Chương 47 âm người âm ai? Bình nguyên thượng một đạo trong rãnh sâu, một gã lá chắn khải chiến sĩ lộ ra nửa thân thể, trên người bạch quang thiểm thước, không ngừng vung chém trước mặt hồng sắc cự hổ, ở phía sau hắn không xa. Một gã thú nhân tế tử cùng một gã trắng tinh linh thiên không du hiệp thay nhau cho hắn tăng máu, để hắn có thể chống đỡ hồng sắc cự hổ công kích. Quả nhiên có người ở đánh Xích Hổ Vương. Lý Dật lặng lẽ sờ soạng tới đây. Lúc này Xích Hổ Vương đỉnh đầu máu lượng biểu hiện vì 236.650 vạn. Làm thấy rõ ba người diện mạo, Lý Giật tinh thần hơi bị chấn động. Ba người hắn đều biết. Lá chắn khải chiến sĩ đọa lạc tinh thần. Thú nhân tế tự ta yêu thú thú, trắng tinh linh thiên không du hiệp hoa phi hoa. Ta yêu thú thú cùng đọa lạc tinh thần đều là tinh thần hỏa công hội linh hồn nhân vật, Lý Giật tự nhiên nhận được, mà còn dư lại vị kia mị nhãn hàm xuân, người mặc tơ vàng trưởng bảo trắng tinh linh tế tự. Mặc dù cả đời này là Lý Giật lần đầu tiên cách nhìn, nhưng thượng cả đời, Lý Giật tiểu thực đã đối với nàng phi thường quen thuộc rồi. Dã nhân bộ lạc công lớn lên nữ nhân, hoa phi vũ thân tỷ tỷ, hoa phi hoa. Hoa phi hoa bộ dáng lớn lên tuấn tú, một đôi hoa đảo mắt, đi tới chỗ đô phác thảo người hồn, nàng cùng đệ đệ của hắn bất đồng, đệ đệ của hắn là bán đứng bạn gái, mà nàng cũng là bán đứng mình. Sớm nhất, nàng là dã nhân bộ lạc công lớn lên nữ nhân, nghe nói hai người trong hiện thực trả đính hôn, còn kém kết hôn làm tiệc rượu rồi. Muốn dã nhân bộ lạc công trường sao nam đầu mịch rất có độ mạnh yếu, một tay khởi đầu dã nhân bộ lạc hồng náo nhiệt hỏa, kiếm được tiền để rất nhiều người đâu ngâm nghĩa. Đáng tiếc, sao nam đầu mịch kiếm tiền thủ đoạn có thể, nhìn nữ nhân ánh mắt nhưng kém những. Hoa phi hoa ngoài mặt là sao nam đầu mịch bạn gái, có thể sau lưng nàng đồng thời hòa hảo mấy nam nhân quan hệ không minh bạch, trong đó thì tinh thần hỏa công hội hội trưởng, Dương Tinh Thần. Ban đầu, ngoại nhân chỉ biết là sao nam đầu mịch cùng hoa phi hoa là một đôi, rất ít không ai biết sao nam đầu mịch cùng Dương Tinh Thần là trên thực tế thật là tốt hưu, cho đến khi quan nghe xuất hiện một cái yêu sách dán, bên trong dán đầy rồi hoa phi hoa cùng Dương Tinh Thần hình, nhất thời khiến cho hoành động. Dã nhân bộ lạc cùng tinh thần hỏa đều là nổi danh đại công hội, ra khỏi xấu như vậy nghe thấy, đối thủ của bọn họ có thể bỏ qua cho bọn họ sao. Các loại thịt người, các loại yêu sách, không thể không nói, lưới hữu lực lượng là cường đại. Rất nhanh tất cả chân tướng đô nổi mặt nước. Hoa phi hoa đồng thời chân đạp ba đường thuyền, nàng vội vàng tới trình độ nào đi, có một lần nàng từ Dương Tinh Thần trong nhà đi ra, một người khác tiểu cho nàng gọi điện thoại tới, nàng lập tức ngửa không ngừng vó câu chạy tới, bị rằng có ba, bốn mấy giờ, cuối cùng kéo mỏi mệt thân thể trở lại sao nam đầu mịch trong nhà ngủ. Người đàn bà dâm đãng, cao cấp di nữ, tử. Hoa phi hoa nổi danh thời điểm, hoa phi vũ bán đứng bạn gái chuyện tình còn không có bị phát quang đi. Hoa phi vũ hoa phi hoa, tỷ đệ một đôi kỳ ba. Dã nhân bộ lạc tôn chỉ vốn là bất luận khách cũ là ai, chỉ cần ra tiền, bọn họ tiểu ra lực, có thể bởi vì sao nam đầu cùng Dương Tinh Thần hai người là thực tế bằng hữu quan hệ, dẫn đến dã nhân bộ lạc vẫn nghiêng về tinh thần hỏa, cái này mãi cho đến hoa phi hoa sự kiện phát sinh, mới bị vạch trần đi ra. Hoa phi hoa chân đạp N chiếc thuyền sự kiện, phải chờ tới 2 năm hậu mới bị người tuân ra, bất quá từ trước mắt nhìn qua tình huống đến xem. Dương Tinh Thần cùng hoa phi hoa quan hệ trong đó, chỉ sợ là lúc ngày sau lâu, có chút lâu lắm rồi. Lý Giật trốn ở nơi xa nhìn một hồi, tự nhìn hiểu. Làm như kiếp trước nổi danh nhất thập đại xe tăng một trong, Dương Tinh Thần mở tờ kỹ thuật không thể chê, tấm chắn cách đương chỉ có 1 giây phản ứng thời gian, trong đó không. 5 giây vì tốt nhất phản ứng thời gian, hắn có thể mỗi lần cách đương ở không. 5 giây trước, đem tự thân đã bị thương tổn giảm nhỏ đến thấp nhất. Mở tờ kỹ thuật không thành vấn đề. Nhưng này chi ba người tiểu đội lực công kích cũng rất thành vấn đề. Mọi người đều biết, mở tờ luôn luôn là phòng cao máu dày công kích thấp, Dương Tinh Thần cũng không ngoại lệ, máu của hắn lượng đạt đến 2.000, công kích cũng chỉ có 200 chừng, đánh vào Xích Hổ Vương trên người, thương tổn cao nhất mới 50, khác hai gã tế tự lại càng không cần phải nói, có thể kéo dài cho hắn trà máu tiểu thực đã rất mạnh lực rồi, lực công kích cơ hồ vì không. Yếu như vậy lực chiến đấu, chỉ có thể giữ vững không chết, làm sao có thể xóa sạch nhiều như vậy máu. Lý Giật ánh mắt dừng lại ở Dương Tinh Thần cầm trong tay màu xanh nhạt một tay kiếm, bừng tỉnh đại ngộ. Lời nói ác độc chi đâm, 25 cấp kim sắc hy hữu vũ khí, 50% cơ tỷ số khiến mục tiêu trúng độc, kéo dài 10 giây, mỗi 2 giây phát tác một lần, giảm đi mục tiêu trước mặt 1% máu lượng trị giá, như trúng độc mục tiêu cấp bậc cao hơn vũ khí cấp bậc 15 cấp, liền mục tiêu trúng độc cơ tỷ số giảm bất vì 1%. Thật thông minh, dùng độc lưỡi chi đâm cắt giảm máu lượng, trốn ở cống ngầm trong tránh ra mãnh hổ tra đạp. Chiến thuật không tệ a. Lý Giật tự đáy lòng khen. Vốn là muốn cho hắn đánh nói, hắn cũng sẽ lợi dụng địa hình né tránh mãnh hổ trà đạp ba, sau đó không ngừng để Xích Hổ Vương diều, cho đến khi đem đánh chết. Nói về dễ dàng, nhưng làm đứng lên tiểu khó khăn. Lý Giật mang đến 200 bình hồng lam thuốc, vì chính là cùng bột đánh đánh lâu dài làm trang bị. Nếu để cho hắn tới đánh, không có 7,8 mấy giờ trở lên, nhất định đánh không dưới. Xích Hổ Vương bạo nộ rồi, dưới chân một bước. Một cổ khổng lồ sóng xung kích trong nháy mắt tràn ra 100 mét. Mãnh hổ trà đạp, lực công kích siêu cường, trả phụ ra huyễn ngất trạng thái, một khi chúng chiêu cơ hồ hẳn phải chết. Thấy Xích Hổ Vương tức giận, Dương Tinh Thần ba người lập tức gục ở cống ngầm trong, để sóng xung kích từ đỉnh đầu xẹt qua. Đuôi cọp quét ngang, tiếp tục chấm xuống, bình nguyên thượng này đồng không ra gì cống ngầm thiết định tương đối xảo diệu, chỉ có tự ý ra lợi dùng là người, mới dám cùng Xích Hổ Vương đấu đơn. Lời nói ác độc chi đâm phụ độc hiệu quả phi thường cường đại, Xích Hổ Vương máu lượng giảm xuống rất nhanh, có hai vị trị liệu kéo dài tràn máu, Dương Tinh Thần cánh mạng trị giá vẫn giữ vững ở 1000 trở lên. Cố gắng lên, tiếp tục đánh a, ngu đần, Xích Hổ Vương không thể nhanh như vậy tiểu ra trà đạp, lại vừa ngồi xổm xuống rồi, cũng quá cẩn thận rồi sao? Rồi mới hướng nha, tế tự tăng tốt máu, lam vừa đầy đủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ném mấy cái quăng cầu cũng có thể xóa sạch điểm máu. Lý Dật ở phía sau cho ba người cố gắng lên. Thời gian một điểm chuyển rời, Xích Hổ Vương máu lượng kéo dài giảm bớt, Dương Tinh Thần ba người mặt lộ vẻ vui mừng, đánh nhau càng thêm tiểu tâm rực rực, sợ ra khỏi không may kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Làm Xích Hổ Vương máu lượng giảm đến 15.000, Dương Tinh Thần có chút kích động rồi, lấy ra một lọ tễ thuốc uống đi xuống, nhất thời thân thể biến thành đỏ ngầu, lại là giá tiền cao quý vô tận nộ khí thuốc nước. Có được vô hạn nộ khí, đánh nhau cũng nhanh nhiều. Phía sau ta yêu thú thú cũng chịu không ném mấy cái quan cầu, thắng lợi ngay khi trước mắt, bọn họ hận không được một cái sẽ đem Xích Hổ Vương đánh chết. Chúng ta gần giống, gần thành, gần bằng công rồi, ha ha. Ta yêu thú thú hưng phấn cười to. Xích Hổ Vương máu lượng thực đã giảm bớt đến 5.000. Siêu, siêu. Đợi chờ đã lâu Lý Dật xuất thủ. Hắn bắn là không là Xích Hổ Vương, hai chi tiến chạy thẳng tới ta yêu thú thú cùng hòa phi hoa đi. Phúc, phúc. 802. 756. Hai mũi tên phát kích, Lý Dật siêu cao công kích để cho ta yêu thú thú cùng hoa phi hoa đồng thời bị mất mạng. Lao thú. Tiểu hoa. Làm sao vậy? Dương Tinh Thần vừa quay đầu lại, Lý Dật tiến lại đến. Phúc. 639. Xích Hổ Vương ở phía sau bổ sung một móng vuốt, Dương Tinh Thần tại châu ngã xuống đất, lục quang chợt lóe, lời nói ác độc chi đâm rơi trên mặt đất. Lý Dật căn bản không có dừng, để cũng Dương Tinh Thần lập tức hướng Xích Hổ Vương phát động công kích. Mấy tiếng sau khi, Xích Hổ Vương buồn bã giống một tiếng ngã xuống đất. Hệ thống nêu lên, chúc mừng ngài thành công đánh chết 40 cấp bột Xích Hổ Vương, có hay không hướng thế giới công bố người tin tức? Dạ. Lý Dật hướng Xích Hổ Vương thi thể chạy đi. Chuyện này vật bị lệ vào chúng thần quang huy sự tích. Ngoạn gia ám dực thành công thủ giết 40 cấp thế giới bột Xích Hổ Vương, nhận được hệ thống phần thưởng 5.000 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 3.000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 150.000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đếm 2. Không nhìn hệ thống hồng chữ tra bình, Lý Dật nhặt lên lời nói ác độc chi đâm, lập tức chạy đến Xích Hổ Vương thi thể trước lấy tay vừa sờ, nhìn cũng chưa từng nhìn lấy ra cái gì, trực tiếp trước xác định cất vào ba lô. Ám dực, ngươi dám ấm ta? Dương Tinh Thần tức giận quát. Lý Dật cười hắc hắc, hướng về phía Dương Tinh Thần hứ một ngụm, nói, lao tử tiểu âm ngươi, tính sao sao? Có loại ngươi đừng đi. Dương Tinh Thần ba người nhất khởi buông thả linh hồn. Lý Dật đi chưa tới, chẳng qua là về phía sau lui lại mấy bước. Hướng về phía ba cô thi thể cười lạnh. Hắn cho tới bây giờ tiểu không phải là cái gì thiện nam tín nữ, Dương Tinh Thần ngầm âm rồi hắn nhiều lần như vậy, nhưng hắn là vẫn nhớ ở trong lòng, tổng muốn tìm cái bãi trả lại, hôm nay có thể coi là đủ phải, nếu là không âm hắn hạ xuống, vậy hắn cũng không khiêu ám dực rồi. Dương Tinh Thần ba người đồng thời từ trên mặt đất đứng lên. Lời nói ác độc chi đâm rớt, Dương Tinh Thần không thể làm gì khác hơn là từ ba lô trong lấy ra một thanh tinh cương trường kiếm, cầm trong tay. Ám dực. Ta và ngươi trong lúc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tại sao phải âm ta? Bước ta lui hội, vừa xui khiến thế kỷ hoa cùng hoa sơn phá đổ tiểu túy miêu, những thứ này là không phải là các ngươi tinh thần hỏa làm chuyện. Dương Tinh Thần sắc mặt trầm xuống, không, dưới chân cũng đang lặng lẽ di động, tính toán có thể trùng phong khoảng cách. Không dám trả lời. Trang bị cùng ta ngầm rồi. Lý Dật hắc hắc cười lạnh, cố ý hướng tiền đi vài bước, khoảng cách vừa lúc có thể làm cho Dương Tinh Thần đối với hắn trùng phong. Đi ngươi. Dương Tinh Thần mừng rỡ, thân thể hóa thành tàn ảnh vọt đi tới. Hỏa Bạo Hầu. Ở Dương Tinh Thần còn không đụng phải mình, Lý Dật đánh cái huýt sáo, đem Hỏa Bạo Hầu triệu hoán rồi đi ra. Trùng phong trúng mục tiêu, Dương Tinh Thần lập tức sử xuất, đánh ra đoạn gần, chậm lại Lý Dật tốc độ di động. Ngao. Ngao. 279. Hỏa Bạo Hầu hướng về phía Lý Dật cái hốt chính là một cái mãnh liệt đả kích, cái này khen ngược, lửa cháy đổ thêm dầu, ngất càng thêm ngất. Bóng tối cắn nuốt. Lý Dật đã sớm ngờ tới hầu tử không đáng tin cậy, cho nên hắn mới có thể đợi được Dương Tinh Thần trùng phong tới được lúc mới đem nó triệu hồi ra. Dù sao đều là ngất, bóng tôi cắn nuốt cũng mặc kệ chúng bao nhiêu trạng thái, nhất luật thống nhất thanh trừ. Liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt sử xuất, đánh ra, Lý Dật trong nháy mắt lao ra 20m có hơn. Ngao! Ngao! Hỏa bạo hầu mất đi mục tiêu công kích, lập tức đối với gần đây Dương Tinh Thần hạ thủ, một cái mãnh liệt đả kích đem hắn đập hôn mê. Lý Dật uống xong một lọ trung cấp cuồng nộ tê thuốc, cấp tốc bắn mở ra, xuất thủ một mũi tên, ngay sau đó liên hoàn tài bắn cung. 580, 760, 670. Bị vây mê mội trạng thái ở dưới Dương Tinh Thần căn bản không cách nào cách đường, ta yêu thú thú cùng hoa phi hoa nhất khởi cho hắn trà máu cũng không trà đi lên, liên tục 3 lần phát kích, một chiêu đã bị Lý Dật miểu sát. Ngao! Ngao! Hỏa bạo hầu hướng hoa phi hoa phát động cường hóa trùng phong, vô dụng Lý Dật xuất thủ, chỉ dùng rồi 3 móng vuốt sẽ đem hoa phi hoa con chết. Phúc! 560. Một mũi tên trúng mục tiêu, ta yêu thú thú cũng nằm xuống. Cho dù ta không ngầm, các ngươi được không? Chương 48 đánh ngươi không tì khí. Dương Tinh Thần 3 người lần nữa chạy hồn trở lại sống lại, hoa phi hoa nhưng cưỡng chế bị truyền tống rồi đi ra ngoài. Tử vong 2 lần, cấp bậc rớt xuống 29 cấp, hệ thống cưỡng chế đem nàng chuyển ra bản đồ. Ngao! Ngao! Dương Tinh Thần cùng ta yêu thú thú vừa mới đứng lên, hỏa bạo hầu tiểu vọt đi tới, căn bản vô dụng Lý Dật xuất thủ, mấy cái đã 2 người đánh chết. Lý Dật thu hồi hỏa bạo hầu, tĩnh tĩnh cùng đợi. Muốn đánh, sẽ phải đánh tới đối phương không tì khí, nếu không hắn cũng sẽ không bộc lộ tự mình. Dương Tinh Thần cùng ta yêu thú thú vừa đứng lên, Lý Dật không có xuất thủ, mà là đợi được bọn họ khí huyết trở về mãn, mới về phía sau lui lại mấy bước. Dương Tinh Thần lần nữa uống xong một lọ vô tận nộ khí thuốc nước, hướng Lý Dật chạy đi. Lý Dật không có cho thêm hắn trùng phong cơ hội, vẫn giữ vững mình ở vào trùng phong khoảng cách ở ngoài, không nhìn Dương Tinh Thần, hướng về phía sau ta yêu thú thú mãnh liệt bắn. 13 băng xương trường cung lực công kích rất kinh khủng, lại thêm 8% bỏ qua phòng ngự, cho dù ta yêu thú thú liều mạng cho mình tra máu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Khí huyết hạn mức cao nhất quá thấp, bình thường bắn tăng liên hoàn tài bắn cung, dễ dàng đem hắn dây rồi. Xoẹt. Lý Dật bắn về phía Dương Tinh Thần, lại bị hắn thành công đón đỡ, không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liên hoàn xạ thuật. Đang. Đang. Dương Tinh Thần tâm chắn huy vũ, liên tục 2 lần đón đỡ dụng tiến chi, vẫn không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Viễn trình nghề nghiệp cùng cận chiến nghề nghiệp tờ cờ, trừ đánh lén sẽ chiếm đến một điểm tiện nghi ở ngoài, bình thường tờ cờ ưu thế cũng không đánh, nhất là đối mặt mở tờ nghề nghiệp, đón đỡ thành công, có thể miễn đi không ít thương tổn. Dương Tinh Thần mỗi lần cách đương thời cơ đô vừa đúng, không có hỏa bạo hầu giúp đỡ ngất người, Lý Dật công kích từ xa hoàn toàn không có hiệu quả. Hắc. Thập đại xe tăng một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Dật dừng lại chiến thuật con diều, đứng ở tại chỗ manh liệt bán. Không thể nữa chỉ hoán đi xuống, nếu không ta yêu thú thú chạy thi trở lại, thì điểm phiền toái. Trùng phong. Dương Tinh Thần đợi chờ cơ hội này đã lâu rồi, hắn có tự tin, chỉ cần trùng phong trúng mục tiêu, tiểu tuyệt không sẽ cho đối phương bất kỳ mạng sống cơ hội. HTTP. Thủ chết ngươi, không đem trên người của ngươi trang bị toàn bộ phát quang, ta liền không gọi Dương Tinh Thần. Đóng băng bảy dập. Ở Dương Tinh Thần trùng phong đến một nửa thời điểm, Lý Dật tà tà cười một tiếng, ở dưới chân thả ở một cái đóng băng bảy dập, đồng thời về phía sau lui lại mấy bước. Trùng phong thuộc về tỏa định kỹ năng, nếu sử dụng, cho dù đối phương không ngừng di động vị trí, cũng có thể chuẩn xác trúng mục tiêu, nhưng trùng phong kỹ năng cũng có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như trên đường không thể dừng lại, nếu như đối phương sử dụng có chút khống tràng kỹ năng, cũng không còn biện pháp né tránh. Đóng băng bảy dập có hiệu lực, Dương Tinh Thần bị đông cứng thành khắc băng, trùng phong trạng thái cũng ngừng lại. Lý Dật không nhanh không chậm uống một lọ cuồng nộ tê thuốc, vây quanh Dương Tinh Thần sau lưng. Mở tờ có được tam đại cường lực thuộc tính, chống đỡ, né tránh, đón đỡ, trong đó trừ đón đỡ là chủ động kỹ năng ở ngoài, khác hai loại đô thuộc về bị động gây ra, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói phi thường xem mặt, mặt tốt, đã bị công kích mỗi lần gây ra, mặt không tốt, một cuộc chiến đấu xuống tới, không có chuẩn một lần cũng gây ra không được. Xe tăng tam đại thuộc tính rất mạnh lực, sau lưng cũng là nhược điểm, nếu như từ sau lưng công kích, không cách nào bị chống đỡ, né tránh, đón đỡ. Lần này công thức áp dụng bất kỳ nghề nghiệp, đem ngươi từ phía sau lưng công kích, trúng mục tiêu tỷ số vì cao nhất cố định trị số 99%. Dĩ nhiên, nếu như ngươi từ phía sau lưng công kích cũng có thể xuất hiện miss, vậy thì ai cũng không nên trách, dứt khoát mua đồng đầu hủ một đầu đụng được rồi. Yếu hại bắn. Liên hoàn xạ thuật. 980. 766. 690. 3 tiến. Dương Tinh Thần ngã xuống đất. Đợi đã lâu. Dương Tinh Thần cùng ta yêu thú thú không có đứng lên, cũng không có đối với Lý Dật mắng. Tinh Thần hội trưởng, ô mai vị, tìm, cách dùng một phần nhỏ điểm, 107 hiệu ngươi hiểu. Lý Dật cho Dương Tinh Thần phát đi một cái tư hàn huyên tin tức, cười lạnh một tiếng, trà sát lên trở về thành thạch. hắn không sợ tinh thần hỏa đối với hắn trả thù, nếu không hắn cũng sẽ không rầm rĩ phát sáng nổi danh chữ. Tinh thần, ta đi báo cho trong hội huynh đệ, phát động công hội chiến cùng bọn họ phạm. Ta yêu thú thú đứng lên lên, tức giận nắm chặt rồi quả đấm. Không. Chuyện này. Cứ như vậy coi như hết. Dương tinh thần có chút hồn bất thủ xá. Tinh thần ngươi. Ta yêu thú thú kinh ngạc nhìn Dương tinh thần, tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Dương tinh thần tính tình bốc lửa, luôn luôn là đốt lửa tiểu, lần này ăn lớn như vậy thiệt thòi, bằng tính cách của hắn lại không muốn trả thù. Hắn đang suy nghĩ gì? Dương tinh thần khoát tay áo, ta nói lại lần nữa xem, chuyện này tính, còn nữa, chúng ta cùng Hoa Phi Hoa tổ đội chuyện tình, tuyệt không có thể truyền ra ngoài. Ta yêu thú thú thở dài, làm không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì. Tiểu Thúy Miêu công hội bây giờ nhân số đúng là so sánh với tinh thần hỏa nhiều, thật là muốn đánh, tinh thần hỏa chỉ cần lấy ra một nửa thực lực, là có thể hoàn toàn đem Tiểu Thúy Miêu diệt. Một đám ô hợp chi đàn, ta yêu thú thú chẳng bao giờ để vào trong mắt. Ta trước hạ, có chút việc nhi. Dương tinh thần vội vã lò gặp rồi. Hắn bị Lý Giật câu kia Tư Hàn Huyên tin tức gây sợ hãi cho. Dương tinh thần có một cổ quái, làm thời điểm thích dùng ô mai vị, tìm. Bất quá hắn cái này chỉ có cùng hắn ăn nằm với giường nữ nhân mới biết được, mà 107 hiệu là hắn cùng Hoa Phi Hoa thường xuyên đi tiểu điếm môn bài mã số, này hai kiện đột nhiên bị Lý Giật nhắc tới, hắn có thể không đã giật mình sao? Sao nam đầu mịch là ai? Hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng, nếu như gọi hắn biết mình động nữ nhân của hắn, hậu quả kiếp nhưng là tương đối nghiêm trọng. Hoa Nhi, ngươi lời nói thật nói với ta, trừ ta, còn có ai cùng ngươi mạnh khỏe? Trừ mịch, tiểu ngươi một cái. Thật sự, ngươi đem ta trở thành người nào rồi? Ừ, không để ý tới ngươi. Dương tinh thần từ Hoa Phi Hoa trong miệng không có hỏi ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là lọ dỉn, từ em mở Lý Giật. Ám dực, ngươi nói ô mai vị cùng 107 hiệu là có ý gì? Ta thế nào nghe không hiểu đi? Ta có nói quá sao? Ngài nghe lầm sao? Ta chưa nói quá a. Dương tinh thần, hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục rồi, bất kể Dương tinh thần thế nào thử dò xét. Lý Giật phảng phất mất trí nhớ rồi giống như, nửa chữ không đề cập tới câu nói kia. Ngồi ở trong nhà mình, Lý Giật xem xét đoạt xích hổ vương có được chiến lợi phẩm. Mặc dù tay của hắn luôn luôn rất đen, nhưng 40 cấp thế giới bột dụng tỷ số có thể thấp sao. Lần này tổng cộng ra khỏi 5 vật lục giả, 3 vật kim giả, cộng thêm 3 vật tạp vật cùng một cái con cọp đầu. Lý Giật điểm một cái con cọp đầu, một trận hoan khoái âm nhạc vang lên. Chúc mừng ngài đạt được xích hổ vương tọa kỵ. Tọa kỵ tới tay. Lần đầu tiên đánh chết. Phát tỷ số quả nhiên là 100%. Thượng cả đời người cưới xích hổ vương tọa kỵ cô nàng chính là Hoa Phi Hoa, nếu như cả đời này không phải mình xuất thủ cấp đoạn, này chỉ xích hổ vương tọa kỵ nên hay là nàng. Giật ca, vừa mới ngươi ở chỗ. Ta thấy được hệ thống thông báo rồi, ngươi lại một người giết 40 cấp bột, thật là quá ngưu xin rồi. Trần Dương kích động phát tới tin tức. Lý Giật đã sớm đem người xa lạ tin tức toàn bộ che đậy rồi, chỉ có bạn tốt tin tức có thể thu đến. Dã thú bình nguyên. 30 cấp bản đồ, cấp bậc không đủ không đi được, chờ ngươi đến 30 cấp, ta dẫn ngươi đi đánh. Tốt, tốt, không nói trước rồi, chúng ta ở đánh lửa diễm cự thú, ha ha ha, Giật ca, tâm tình không tệ tiểu tử này có thể tiến hành, chỉ huy đứng lên hữu mô hữu dạng, rất có mấy phần ta năm đó phong phạm. Lý Giật đại hãn, mồ hôi. Tâm tình không tệ vốn là chính là kiếp trước nổi danh nhất ngón cái vùng, mình chẳng qua là thay đổi hắn gia nhập tạo thần công hội, nhưng hào phóng hướng nhưng không có biến, vẫn phát triển đi xuống. Hắn nhất định hội trưởng thành vì kiếp trước cái kia ngưu xin ngón cái vung. Xích hổ vương ra 5 vật lục sắc trang bị vừa lúc là một bộ, là thiên không du hiệp mới có thể dùng là nghề nghiệp tinh khiết mại sáo trang. 3 vật kim giả thuộc tính không tồi, bất quá cấp bậc quá cao, trước mắt không dùng được, chỉ có thể trước thả vào trong kho hàng tồn tại. 3 vật tạp vật, có 2 kiện là tất xuất phẩm, cao cấp hy hữu tài liệu xích ra hổ cùng xích hổ cốt, cuối cùng còn lại là một tờ kim quang loẹ loẹ tàng bảo đồ. Kim sắc tàng bảo đồ cũng không nhiều cách nhìn. Lý Giật lập tức động tâm tư, mở ra vừa nhìn, đào bảo địa điểm lại là chỗ nguyên liền rùa. Cùng lần trước đánh tới lam sắc bảo đồ địa điểm giống nhau, sai chẳng qua là tọa tiêu, xem ra có cần thiết đi đào một lần rồi. Chứ những thứ này thu hoạch ở ngoài, Lý Giật còn phải đến một cái chỗ tốt. Phá xương thành sùng kính rồi. Nờ tờ cờ thái độ từ tôn kính chuyển làm sùng kính, lấy được chỗ tốt càng nhiều, nhận được nhiệm vụ chủng loại cũng càng tăng phong phú. Ngẫm lại thật đúng là không dễ dàng, chỉ là làm nhiệm vụ đều nhanh 2 tháng. Trong lúc trả thủ giết bột mấy lần, nếu như không có thủ giết phần thưởng danh vọng trị giá, chỉ làm nhiệm vụ mà nói, không có 1 năm rưỡi 5 thật đúng là đến không được. Phá xương trong thành người cưỡi ngựa ngoạn gia thực đã từ từ tăng nhiều rồi, quân nhu quan bán mã, này không phải là cái gì bí mật, thượng quan lưới xem xét một cái tiểu tất cả đều hiểu. bởi vì danh vọng tăng lên, mỗi ngày tuần thành nhiệm vụ nhiều ra hạng nhất, lục soát phá xương trong thành ngụy trang thành bình dân thổ phỉ. Giống. Lý Dật tới Xích Hổ Vương ở phá xương trong thành vượt qua đi dạo, nhất thời khiến cho hoành động, những thứ kia cởi ngựa ngoạn ra xui xẻo, tiểu mã vừa nhìn thấy Xích Hổ Vương, lập tức hù dọa bể mật, căn bản không nghe chủ nhân ra lệnh, loạn hướng đi loạn. Hồng sắc con cọp lớn, so sánh với tiểu mã thể tích túc túc lớn gấp 3 có thừa, siêu cấp phong cách theo hình, cho dù trừ đi toàn bộ thuộc tính 3 điểm phần thưởng, cũng là vô số người tha thiết ước mơ chỗ kín thần vật. Kiếp trước, không biết có bao nhiêu người cả ngày lẫn đêm canh giữ ở manh thú bình nguyên, vì chính là vậy cũng liên không. 2% phát tỷ số. Chỉ tiếc tọa kỵ thuộc về buộc định vật phẩm, nếu sử dụng tiểu vĩnh viễn cùng chủ nhân buộc định ở nhất khởi, không thể giao dịch cũng sẽ không rơi xuống. Thấy Xích Hổ Vương ngoạn ra đô điên cuồng, có mấy cái khóc hô quỷ cầu Lý Dật trà hổ địa điểm, còn nữa trực tiếp ra kim, 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn. Giá tiền ý vị đi lên trướng, đem Lý Dật thấy vậy trợn mắt hốt mồm, trong lòng cũng có chút điểm mơ màng, nếu như không sử dụng con cọp đầu, đặt tới phòng đấu giá, cuối cùng có thể phách đến bao nhiêu tiền đi. Đồ chơi này quá phong cách rồi, Xích Hổ Vương một giống, tiểu mã tọa kỵ đảm đô hù dọa phá, bất luận đi tới chỗ, đô tuyệt đối là tiêu điểm. Chơi trò chơi ai không nghĩ huyền diệu một cái. Lý Dật dám đoạt Xích Hổ Vương bốt, tiểu dám đảm đương mọi người trước mặt kỵ đi ra, cướp được tay còn không dám kỵ, kia trả đoạt cái dám nha. Ở quan lưới trang đầu thượng, Dương Tinh Thần thấy được Lý Dật cưỡi Xích Hổ Vương tọa kỵ hình ảnh, hắn lập tức cho ta yêu thú thú gọi điện thoại. Lão thú, chuyện này đi qua, nhớ kỹ nhất định phải giữ bí mật. Hoa Phi Hoa cũng nhìn thấy hình ảnh, lập tức cho Dương Tinh Thần gọi điện thoại tới, người kia đoạt đi của ta con cọp, ta bất kể nữa, ngươi muốn bồi ta. Ở Hoa Phi Hoa hô lên đệ 101 cú bồi ta sau, Dương Tinh Thần nổi giận, mắng to một tiếng, ta bồi mẹ của ngươi rồi bê. Phanh. Giá trị hơn 5 vạn đồng điện thoại di động tại chỗ té toái. Chương 49 đặc thù trận doanh. Tiếp đoán được ngụy trang thành bình dân phá xương thành thổ phỉ nhiệm vụ, Lý Dật chỉ dùng rồi 5 phút đồng hồ, liền từ trong thành bắt được 17 cá thổ phỉ. Đây là một hạn thì nhiệm vụ, làm nhận lấy nhiệm vụ sau, phá xương trong thành sẽ xuất hiện rất nhiều ngụy trang thành bình dân thổ phỉ. Hạn lúc 10 phút đồng hồ, bắt thổ phỉ càng nhiều, phần thưởng càng cao, thấp nhất bắt một cái cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đối với nhiệm vụ chưa quen thuộc, đừng nói 10 phút đồng hồ, sợ rằng nghiêm chỉnh thiên đô bắt không được một cái, cũng chỉ có giống như Lý Dật loại này kiếp trước không dưới phó bản, chỉ làm nhiệm vụ thăng cấp ngoạn ra, mới có thể đem bắt không phải là nhiệm vụ nghiên cứu như vậy thấu triệt. Làm tốt, bọn này ghê tởm thổ phỉ, lại trà trộn vào trong thành làm sàng làm bậy, ngươi làm không tệ, ta bây giờ ra lệnh ngươi. Đem bọn họ giải đến phong đô thành, giao cho hình đầu mục bắt người xử trí. Binh lính đội trưởng khích lệ rồi một phen, cho Lý Dật 3.500 điểm kinh nghiệm cùng 170-17 điểm danh vọng trị giá, đồng phát bố chi đến tiếp sau nhiệm vụ, đem thổ phỉ áp tải đến nhân tộc một tòa khác chủ thành, phong đô thành. Phá xương thành gió êm dịu đô thành cách xa nhau không xa, đi bộ mà nói, một canh giờ lộ trình đi ra rồi. Bắt không phải là đến tiếp sau nhiệm vụ hoàn toàn tùy cơ, cũng không phải là mỗi lần cũng có thể nhận được. Mà sau khi hoàn thành phần thưởng phi thường không tệ, kinh nghiệm trị giá 5.000 điểm, danh vọng trị giá 500 điểm, khắc còn nữa một sĩ binh vinh dự lễ bao. Lý Dật áp giải 30 cái thổ phỉ lên đường rồi. Dọc theo đường đi, thổ phỉ không được cầu xin tha thứ, buồn bã khóc, để Lý Dật bỏ qua cho bọn họ. Đại nhân, tha chúng ta sao? Hình đầu mục bắt người hận nhất thổ phỉ, nếu như chúng ta rơi vào trên tay hắn, nhất định sống không bằng chết. Bọn họ bị một cái dây thừng tử cái chốt ở nhất khởi. Đỉnh đầu khí huyết trị giá biểu hiện vì tháng 10 năm 10, trọng thương trạng thái, đụng một cái sẽ chết, ai cũng không dám chạy trốn. Lý Dật mang theo thổ phỉ đi chưa tới đại lộ, đây là tránh cho có tay thiếu ngoạn gia loạn đả, những thứ này thổ phỉ đều là hồng danh trạng thái, ngoạn gia đánh chết bọn họ sẽ không đã bị trừng phạt. Lý Dật đem sợi dây buông lỏng ra. Tốt lắm, các ngươi có thể đi. Lý Dật phủi tay. Chúng thổ phỉ cửa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám núp đích, cuối cùng một người tên là Trương Láo Hai thổ phỉ. Cả gan, hỏi, đại, thật to người, ngươi thật thả ta cửa đi. Thả. Sợi dây toàn bộ giải khai, thổ phỉ cửa đỉnh đầu máu lượng trị giá bắt đầu khôi phục bình thường. Tạ đại nhân. Chúng thổ phỉ giải tán lập tức, toàn bộ chạy mất dạng. Hệ thống nêu lên, ngài đạt được núi lòng lâm thổ phỉ cảm tạ, song phương quan hệ tùy cừu hận chuyển làm lãnh đạo. Cuối cùng hoàn thành bước đầu tiên rồi. Lý Dật tới Xích Hổ Vương, trở về phá xương thành rồi. Chúng thần chi vương tự do độ cực cao. Ngươi có thể lựa chọn sắm vai thế lực, tiểu binh, tiểu thương, thổ phỉ, lưu manh. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, nhưng không có chúng thần làm không được, mà cũng đang là chúng thần chi vương hấp dẫn người địa phương một trong. Núi Lòng Lâm thổ phỉ thuộc về đặc thù trận doanh, bọn họ không có bất kỳ thế lực theo chúc, chỉ nghe từ thổ phỉ đầu lĩnh ra lệnh hành động. Bất kỳ ngoạn gia cũng có thể giết bọn hắn, nếu như không phải là đối với trò chơi có xâm nhập hiểu rõ, tuyệt sẽ không nghĩ tới cùng núi lỏng lâm thổ phỉ cửa cũng là có thể làm tốt quan hệ. Thả thổ phỉ, chỉ là không có hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng, trừ cái này không có bất kỳ ảnh hưởng, mà muốn gia tăng mình và núi lỏng lâm thổ phỉ cửa thật là tốt cảm độ, trước mắt chỉ có này một cái lựa chọn. Bắt để, thả bắt, cho đến khi hảo cảm độ bay lên đến thân mật. Đoán được thổ phỉ nhiệm vụ một ngày chỉ có thể làm một lần, nhận được đến tiếp sau áp tải nhiệm vụ cơ tỷ số vừa không cao, cho nên tăng lên núi lỏng lâm thổ phỉ cửa thật là tốt cảm, nhất định phải có kiên nhẫn mới được. Tư Cừu Hận chuyển làm lãnh đạo, ý nghĩa thổ phỉ cửa sẽ không chủ động đối với Lý Dật phát động công kích rồi. Lý Dật đi vào phủ thành chủ trì, nhận đến tân nhiệm vụ. Tập lấy hung đồ. Một ngày chỉ có thể hoàn thành một lần nhiệm vụ, chủ thành sùng kính tăng ít nhất 5 vật chúng thần quang huy sự tích mới cho phép nhận. Giết chết băng xương chi mê lãnh chủ áo nhĩ đạt tư lấy được trên người hắn ký hiệu giao cho ta. Trong nhiệm vụ cho tùy cơ, gặp nạn có dễ dàng, Lý Dật vận khí không tệ, lại nhận được đơn giản nhất nhiệm vụ, nhớ kỹ kiếp trước có một lần, hắn liên tục nửa năm nhận được đều là cùng một cái nhiệm vụ, để bị giết chết hắc long pháp lợi ăn, lấy được long lòng bẩn, đem hắn tức thiếu chút nữa hộc máu. Đương nhiên, nhận được nhiệm vụ càng khó, phần thưởng việc dày, nhưng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải một sĩ binh vinh dự lễ bao, trước để. Trên người nếu chức quan, nếu như không có chức quan, lấy được đúng là chủ thành danh vọng lễ bao. Danh vọng, kinh nghiệm, kim tiền đô hảo thuyết, Lý Dật không thiếu, hắn sai chính là chức quan vi tích phân, vì binh lính vinh dự lễ bao, hắn lập tức chạy tới băng xương chi mê phó bản. Mập mạp, chúng ta trong hội còn có ai muốn dẫn băng xương? Gọi bọn hắn tăng ta đội, ta dẫn bọn hắn một lần. Một người là đánh, 5 người hay là đánh, vừa lúc thuận tiện mang mấy cái người mới. Đi tới băng xương chi mê phó bản cửa. 4 vị người mới sớm chờ trực đã lâu, 3 nam 1 nữ, 3 cái nam đều là mặt lạ hoác, nhưng này cái ải nhân nữ pháp sư, Lý Dật thế nào nhìn thế nào quen mặt. Xin gọi Đường Bá Bá gia nhập tiểu đội. Lấy Thiết Vân gia nhập tiểu đội. Phong Nếu Ngàn Hoa gia nhập tiểu đội. Lâm Ngọc Nhi gia nhập tiểu đội. Lâm Ngọc Nhi. Nhìn ải nhân nữ pháp sư, Lý Dật ánh mắt trừng lớn. Kiếp trước, ngay khi băng xương chi mê phó bản, hắn đem Lâm Ngọc Nhi đá, kết quả Lâm Ngọc Nhi tìm được rồi sở phát động hắc ám hoàng chiêu, đuổi giết hắn. Bất quá, thời gian thật giống như không đúng, thế nào Lâm Ngọc Nhi sớm nửa năm chơi hàng đầu hí rồi. Càng kỳ quái hơn chính là, nàng đến lúc nào tăng đến tiểu túy miêu công hội rồi. Lý Dật đem Trần Dương cùng Hỏa Băng Nhi kéo vào tư hàn huyên kênh. Mập mạp, Băng Nhi, ải nhân pháp sư Lâm Ngọc Nhi ai thu? Ta thu Dật ca, ngày hôm qua thu, động rồi. Ngươi biết nàng? Không nhận ra, chính là hỏi một chút. Lý Dật thối lui khỏi tư hàn huyên kênh, hướng về phía 4 vị người mới vung tay lên, vào phó bản. Không nghĩ tới vừa cùng nàng gặp mặt rồi, nhớ kỹ lúc ban đầu, mình hận nàng hận nằm mộng cũng muốn mạnh nàng, khu khụ, khi đó thật sự là đánh không lại hắc ám hoàng chiêu một ít đám người, hắn mới có thể hiểu sai. Bất quá Lý Dật đối với Lâm Ngọc Nhi hận ý, ngay từ lúc kiếp trước tiểu thực đã tiêu tán rồi. Lý Dật hôn phong sinh thủy khởi thời điểm, cái này Lâm Ngọc Nhi đã ở chơi, bất quá nàng thường xuyên bị Lý Dật đánh lén. Trên căn bản chỉ cần Lý Dật đã gặp nàng, nhất định giết nàng một lần. Sau lại Lâm Ngọc Nhi dần dần không chơi, nàng trang bị không được, người vừa lại không hợp đàn, suốt ngày bị giết, trả hết lần này tới lần khác tính tình rất lớn, ai cũng không phục, căn bản hôn không đi xuống. Sau lại Lý Dật mới biết được, ngày đó Lâm Ngọc Nhi cùng hắn hạ phó bản thời điểm, cố ý tìm ngã ba chút, nguyên nhân là nàng trên thực tế bạn trai cùng nàng chia tay rồi. Thì ra là bị quăng, khó trách. Kể từ khi biết rồi cái này, Lý Dật đối với nàng cũng chưa có hận ý rồi. Lâm Ngọc Nhi bộ dáng bình thường, thật xa không như sở sở, chớ đừng nói chi là cùng Tiểu Kiều, Phong Suy Tuyết so sánh với rồi. Lý Dật một đường triển áp đi qua, căn bản không cần 4 vị người mới xuất thủ, chỉ dùng vài phần trung tiểu đánh tới băng xương cự nhân, vì để cho bọn họ lấy nhiều điểm kinh nghiệm, hắn cố ý đem băng xương cự nhân kéo đến áo nhĩ đạt tư bên cạnh nhất khởi giết chết, đánh một thanh khó khăn hình thức. Trang bị mấy người các ngươi dồn điểm phân sao, ta còn có việc đi trước. Lý Dật từ áo nhĩ đạt tư trên thi thể lấy ra ký hiệu, trà sắt lên trở về thành thạch, thân ảnh biến mất. Mấy vị người mới sớm đã bị rung động trận mắt hốc mồm rồi. So sánh với cao lớn hội trưởng mang đánh còn nhanh. Là A. Quá ngưu bê rồi. Thần tượng của ta xuất hiện. Lâm Ngọc Nhi nhíu nhíu mày, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lý Dật trở lại phủ thành chủ trì nộp rồi nhiệm vụ, nhận được 3.000 kinh nghiệm, 110 chủ thành danh vọng, cùng một sĩ binh vinh dự lễ bao. Bất quá lần này vận khí không tính quá tốt, chỉ lái 5 điểm trước quan vi tích phân. Đinh. Đang lúc này, bạn tốt phát tới tư hàn huyên thanh âm nhắc nhở hiệu vang lên xuống. Lý Dật nhìn, là đoạn đao phát tới. Vừa mới ta ở ngoài thành câu cá, nghe được hai người nói chuyện với nhau, thật giống như thương lượng muốn giết ngươi. Giết ta? Lý Dật ngơ ngác một chút. Hai người kia, một người tên là Độc Thân Mỹ Nam, một người tên là Dâm Lang Ca Ca, nghe bọn hắn nói, hình như là Hoa Hoa gì người, phái bọn họ tới, lúc ấy bọn họ ở bên kia bờ sông câu cá, ta nghe là không thái thanh. Đã biết rồi, cảm ơn. Mặc dù Lý Dật không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng hắn hay là cùng Đoản Đao nói một tiếng cảm ơn. Trước mắt Lý Dật phong đầu đang sức lực, muốn giết người của hắn nhiều lắm, bất quá trước mắt mới thôi, còn không bất luận kẻ nào thành công quá. Từ phủ thành chủ trì đi ra, Lý Dật cưỡi Xích Hổ Vương cố ý ở trong thành đâu rồi vài vòng, cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác được có người theo dõi hắn. Chậm rãi ra khỏi Phá Xương thành, Lý Dật phát sáng ra khỏi đỉnh đầu tiên diễm hồng danh. Hai cái tiềm hành trạng thái ở dưới đạo tặc đứng ở cách đó không xa nhìn Lý Dật, đang ở thương lượng đi. Cẩn thận một chút, Hoa Muội Muội nói hắn công kích rất cao, nếu như bị hắn phát hiện rất khó đối phó. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, ngươi đi lên cửa, ta đi cửa sau. Dâm Lang ca ca liếm liếm môi. Ác tâm ra hỏa. Độc Thân Mỹ Nam hứ Dâm Lang ca ca một ngụm, phản cầm song đao, lặng lẽ sờ soạng đi tới. Hai người bọn họ đùa đều là buộc phát tặc, trong nháy mắt sát thương cực cao, am hiểu nhất đúng là đánh lén ám sát. Xoẹt. Độc Thân Mỹ Nam một cước bước lên đóng băng bảy dập, tiềm hành trạng thái biến mất, lập tức bị đông cứng thành băng côn. Lý Dật nhìn như loạn đi, trên thực tế hắn tuyển địa phương tương đối có kỳ xảo, trước mặt chỉ có một cái con đường hẹp, đóng băng bảy dập để đặt đi tới, vừa lúc có thể bao trùm. Phúc. Phúc. Liên hoàn tài bắn cung bắn ra, Độc Thân Mỹ Nam trong nháy mắt bị dây. Cẩn thận, người này rất lợi hại. Độc Thân Mỹ Nam vội vàng cho Dâm Lang ca ca báo động, bất quá chờ hắn buông thả linh hồn mới phát hiện, Dâm Lang ca ca linh hồn theo sau đi ra rồi. Làm sao ngươi cũng chết nhanh như vậy? Dâm Lang ca ca không hiểu ra sao, ngươi hỏi ta hỏi ai nha, ta mới vừa nhìn thấy ngươi bị đông cứng thượng, sau đó trước mắt tối sầm, đi ra này rồi. Đánh lén không được bị giết, chết trả không minh bạch, quá hoán rồi. Đi, chúng ta nhất khởi sống lại, lập tức tiềm hành, ta liền không tin hắn đồng thời có thể giết chết hai người chúng ta. Độc Thân Mỹ Nam mắt mạo hung quang. 2 phút sau khi, Độc Thân Mỹ Nam cùng Dâm Lang ca ca linh hồn lần nữa trở lại thánh điện. Thao, tiềm hành lại cũng có thể đánh tới ta. Cửa sau chơi không gặp. Dâm Lang ca ca ai thán một tiếng. Chương 50 đánh cuộc. Độc Thân Mỹ Nam, Dâm Lang ca ca, hai vị này đều là dã nhân bộ lạc số 1 sát thủ, bất quá đó là kiếp trước hậu kỳ, từ mới vừa rồi biểu hiện của bọn hắn không khó nhìn ra, bọn họ cách số 1 sát thủ 4 chữ này, còn kém xa đi. Lý Dật không có tiếp tục thủ thi, hắn bây giờ là cái đại hồng danh, nữa như vậy giết đi xuống, thật không biết năm nào tháng nào có thể biến trở về tới. Cho bọn hắn cái giáo huấn là được. Lý Dật kêu lên Xích Hổ Vương, vừa định rời đi, đột nhiên cảm thấy một cổ kình phong từ sau phương đánh tới. Có người đánh lén. 87. Sáng như tuyết ánh đao xẹt qua, liệt hỏa chi dày kỹ năng đặc biệt trong nháy mắt khởi động, Lý Dật thoát ra hơn 20m xa, quay đầu lại dương cung vừa muốn bắn. Tê dại cảm giác từ sau bối trong nháy mắt tràn ra tới toàn thân. Một gã che mặt áo đen nữ tặc cầm trong tay song đao chạy vội tới đây, đem song đao gác ở rồi Lý Dật trên cổ. Vừa mới Lý Dật phía sau lưng trúng một đao, trên đao vẽ loạn rồi tê dại độc dược, hắn có 5 giây thời gian, không thể động đậy. Che mặt nữ tặc không có hạ thủ, chẳng qua là đem song đao gác ở cổ của hắn thượng tiểu ngừng lại. Ám chi nữ hoàng, Diệp Ảnh Băng. Song phương vừa thấy mặt, Lý Dật tiểu nhận ra rồi trước mắt người bịt mặt loại nữ tặc. Diệp Ảnh Băng thu hồi song đao, hướng về phía Lý Dật nói, ta không giết ngươi, ta lần này, là muốn tìm ngươi nói một chuyện. Lý Dật tiếu, ngươi đánh lén ta là nghĩ chứng minh thực lực của ngươi sao? Diệp Ảnh Băng không có phủ nhận. Lý Dật nói, ta thật giống như không nhận ra ngươi. Diệp Ảnh Băng gật đầu, tự giới thiệu mình, ta gọi là Diệp Ảnh Băng, đến Bạch Kim Tay đoàn thể, lần này tìm ngươi, là muốn cùng ngươi định một cái đánh cuộc. Lý Dật mở ra, đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc ai trước bắt lại vương giả đến chết phó bản thủ giết. Tiền đánh cuộc là cái gì? Diệp Ảnh Băng một trận, nếu như ngươi thua, sẽ phải gia nhập Bạch Kim Tay. Ha ha ha ha. Lý Dật cười. Bạch Kim Tay đoàn đội vẫn rất thần bí, không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn gia nhập, bây giờ khen ngược, mình không có đi tìm bọn họ lại thượng vội vàng đến tìm mình. Chúng ta xem ngươi rất nhiều chiến đấu phương pháp ghi hình, thực lực của ngươi rất mạnh, đáng tiếc, bên cạnh ngươi không có một chi tốt đoàn đội phối hợp. Nếu như ngươi có thể gia nhập chúng ta. Không đợi Diệp Ảnh Băng nói xong, Lý Dật khoát tay áo, cắt đứt nàng nói, một chi tốt đoàn đội là mài luyện ra, ta bây giờ không có, cũng không đại biểu sau này cũng không có. Đang nói, ta bây giờ là tự nhiên mình công hội, cũng có thể gia nhập các ngươi sao? Có thể. Diệp Ảnh Băng gật đầu, nói, nhưng thật ra chúng ta Bạch Kim Tay thành viên, vốn là tiểu phân trúc ở các đại công hội, chẳng qua là phải cần lúc, mới có thể tụ ở nhất khởi. Không trách được vẫn thần bí như vậy. Lý Dật cười nói, Bạch Kim Tay rất có tên, gia nhập các ngươi đối với mình một điểm tổn thất cũng không có, ta xem cái này đánh cuộc không cần đánh, ta trực tiếp gia nhập các ngươi tốt lắm. Vậy không được. Diệp Ảnh Băng lắc đầu, nói, ngươi phải dẫn dắt đoàn đội đi đánh vương giả đến chết phó bản, lấy ra một ít thành tích để chứng minh mình, chỉ sợ ngươi cuối cùng không có đánh đi qua, trải qua chúng ta khảo hạch, ngươi vẫn có thể gia nhập Bạch Kim Tay. Kia nếu như là ta lấy hạ vương giả đến chết thủ giết đi. Diệp Ảnh Băng suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thể tùy tiện đưa ra một cái điều kiện, chỉ cần không phải cho chúng ta giải tán Bạch Kim Tay như vậy vô lý điều kiện, chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Lý Dật vỗ tay, tốt, bất kể thua hay là doanh, thoạt nhìn ta cũng không lỗ lả, cái này đánh cuộc có thể đánh. Chúng ta Bạch Kim Tay sẽ ở các ngươi bắt đầu khiêu chiến vương giả đến chết phó bản sau hành động, các ngươi chừng nào thì bắt đầu khiêu chiến phó bản, nhớ kỹ cho ta biết. Diệp Ảnh Băng phát tới bạn tốt muốn mời tin tức, Lý Dật điểm tiếp thu. Lý Dật nói, vì công bình khởi kiến, không cần các ngươi các loại, các ngươi tùy thời có thể đi khiêu chiến vương giả đến chết. Như vậy có tự tin. Diệp Ảnh Băng vuốt vuốt trong tay song đao, nhìn Lý Dật ánh mắt, nói, nếu như mới vừa rồi ta tiếp tục công kích ngươi, là ngươi chết hay là ta chết? Lý Dật rất nhất định nói, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, phải là ngươi chết. Diệp Ảnh Băng nói, trên người của ngươi có một cái có thể giải trừ dị thường trạng thái trang bị, cái này chúng ta đã sớm đoán được rồi. Chẳng qua là không biết là cái gì trang bị. Lý Dật nhún vai, không Diệp Ảnh Băng mà nói. Đoán sao, cho dù các ngươi đoán một năm, sợ rằng cũng đoán không ra là cái gì, bất quá đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết cửa. Gặp lại sau. Diệp Ảnh Băng hướng về phía Lý Dật đặt hạ thủ, thân ảnh biến mất. Lý Dật bất đắc dĩ, chơi tặc đều có gì chứng sao. Trực tiếp trở về thành thạch, hồi thành quyển không được sao. Để làm chi cần phải tiềm hành một cái. Phát thông, trong không khí truyền đến một cái khác thường thanh âm. Mập mạp, tâm tình không tệ bây giờ bao nhiêu cấp? Lý Dật trở lại phá xương thành, lập tức cùng Trần Dương trò chuyện. 21 rồi, tiểu tử này thăng cấp chịu khó, có ta năm đó mấy phần phong thái, so sánh với một cái bao lớn kia kẻ dối trá mau nhiều. Trần Dương bây giờ đối với tâm tình không tệ thái độ 180 đại quẹo sang, nguyên nhân chính là hắn gần đây biểu hiện thật sự quá xuất sắc rồi. Gọi hắn nhìn vương giả đến chết phó bản tài liệu cùng có cái khác công hội đánh phó bản lúc phương pháp ghi hình, trước nghiên cứu một cái đả pháp. Ở nói cho ta biết. Trần Dương lập tức tới tinh thần, vương giả đến chết. Chúng ta đến lúc nào đánh? Dòng hỏa chi lô qua, kế tiếp muốn đánh đúng là hỏa diễm chi điên thứ 2 khó khăn phó bản vương giả đến chết, đồng dạng cũng là một cái 50 người phó bản. Vương giả đến chết phó bản cuối cùng thủ quan bột không phải là người khác, chính là vị kia ải nhân vương phất cả cơ em mở bị hệ vở trong đặc biệt điều khiển thân thể. Cho dù không có Bạch Kim Tay đánh cuộc, Lý Dật cũng sẽ tổ chức người đi đánh vương giả đến chết, chẳng qua là thời gian thượng sẽ không nhanh như vậy. Hắn tuyệt không gấp gáp, kiếp trước dòng hỏa chi lô tạp rồi hơn 2 tháng, cuối cùng bị tinh thần hỏa bắt lại, chờ đến vương giả đến chết tạp tiểu lợi hại hơn rồi, suốt đi qua hơn 3 tháng, mọi người phổ biến cấp bậc lên 35 cấp, mới tùy tạo thần công hội bắt lại thủ giết. Đánh quá sớm, nhất định diệt vô cùng thảm, muốn đánh nhau hải nhân vương, không chuẩn bị đầy đủ thì không được. Bây giờ không đánh, chẳng qua là khiếu tâm tình không tệ trước nghiên cứu một cái đả pháp, ai, được. Đánh giá nhớ bây giờ còn không có công hội có thể đánh đến ải nhân vương sao. Người trước nói cho tâm tình không tệ, dù sao đánh thời điểm, tùy hắn tới chỉ huy. Trần Dương ngơ ngẩn rồi, ngươi không chỉ huy. Ta GPS. Mà. Lý Dật kết thúc trò chuyện. Đánh vương giả đến chết phó bản, Lý Dật hiện tại trong lòng một điểm thấp cũng không có. Đúng như Diệp Ảnh Băng nói như vậy, thực lực của hắn hoàn toàn đủ rồi. Nhưng sai, cũng là một chi tốt đoàn đội phối hợp.